Thôn phệ sau đó ngươi biết có nhất định tỷ lệ nắm giữ bị cắn nuốt đế bảo hoàng khí thuộc tính, hơn nữa có thể quyết định những thuộc tính này tồn tại hay không. Được rồi. Ngươi còn có cái gì muốn nói với ta? Tốt nhất là để cho ta động tâm bí ẩn sự tình. Không nghĩ đến cựu quỷ huyết nha kiếm vốn là làm thần khí tạo, chỉ là cùng người khác bất đồng một chút cũng không phải một lần thành hình, mà là để nó tại hậu kỳ bản thân thôn phệ tiến hóa, tại thôn phệ bên trong bổ toàn pháp tắc, cuối cùng hình thành 9 loại giống nhau pháp tắc chi lực, khi đó liền sẽ tự động lên lẹ và thành thần khí. Khí. Hít sâu một hơi, hàm răng lạnh run không ngừng, một khắc này Lãnh Minh mới ý thức tới kiếm này chỗ kinh khủng. Cặp mắt trái sông quẹo phải giữa, cả người không khỏi dùng mình mấy cái, một kiện mình nhất chưa hề nghĩ tới sự tình liền loại này xuất hiện ở trước mặt mình. Thôn phệ pháp tắc. Nơi cổ họng khô khốc khó nhịn, lần nữa hít sâu mấy hơi, Lãnh Minh hai mắt liên tục lấp lóe, làm một cái gian nan quyết định. Cựu quỷ huyết nha cần thôn phệ pháp tắc mới có thể lên lẹ và thành thần khí, mà cắn nuốt vật liệu tinh hoa chỉ là với tư cách tấn cấp chất dinh dưỡng phát triển, chân chính cần là pháp tắc chi lực. Mà vạn giới tinh vực trung giới thạch đã sớm khó tìm tung tích. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì thần hoàng thế giới, nghĩ như vậy để cho nó trưởng thành, chỉ riêng vấn đế bảo là không có khả năng, về phần đế hoàng khí cần muốn số lượng cũng là một con số khổng lồ. Từ khi ma long song cốt kiếm ly khai mình sau đó, tiện tay lợi khí một mực nằm ở chống chỗ trạng thái, đây dẫn đến mình chiến lực giảm bất nhiều. Hôm nay, loại này một thanh thần khí bày ở trước mặt mình, cơ hội này Lãnh Minh không muốn bỏ qua, chính là thôi diễn đi sau hiện, để cho cựu quỷ huyết nha kiếm tấn cấp hai loại phương pháp. Đối với mình lại nói đều là giá quá cao. Một là cần mình ít nhất ba đầu điều huyết mạch chi lực, nặng nghề như vậy đại giới Lãnh Minh thật sự là không nỡ bỏ, cũng không nguyện ý. Hai là đem chính mình 10 cái kiếm linh phân thân cùng một con chim huyết mạch chi lực để cho nó thôn phệ, liền có thể đạt thành cựu quỷ huyết nha kiếm tấn cấp. Hu, ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu loại pháp tắc chi lực? Yên tĩnh trong không gian, Lãnh Minh khoanh chân mà ngồi, trong tay khẽ vướt ve cựu quỷ huyết nha kiếm hỏi nhỏ. 30 hơi thở sau đó, Lãnh Minh khẽ gật đầu một cái, đỏ nhạt trong con ngươi ánh vàng thoáng qua, trong lòng đã có chủ ý. Khúc khục. Tiểu tử thúi. Đây tả kiếm có thể thôn phệ bao nhiêu loại pháp tắc chi lực. Liên tại giờ phút quan trọng này, trong thức hải vang lên cửu lão ân cần âm thanh. Hu. Gương mặt kiên nghị trên có khó ẩn phấn khởi, hít sâu một hơi, Lãnh Minh lẫm nhiên nói, 9 loại pháp tắc chi lực. Hí. Vậy không phải nói kiếm này là trôi thứ 2 cửu pháp thanh vân kiếm sao? Nga không đúng. Cựu pháp thanh vân kiếm hiện tại đã là 3.000 pháp tắc chi lực, nó vẫn là kém nhiều chút, bất quá 9 loại pháp tắc chi lực ra chỉ hạ sát thực có thể làm chi thần khí, pháp tắc chi lực có thể mang tính lựa chọn thôn phệ sao. Chuyện này quan hệ quá nhiều, cựu lão liên tiếp đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ ném ra ngoài, chỉ có chiếm được khẳng định lại hài lòng trả lời, mới có thể quyết định cuối cùng ủng hộ hoặc là bác bỏ lần này thôn phệ. Hô! 9 loại pháp tắc chi lực nó có thể lựa chọn thôn phệ, tiểu tử quyết định để nó thôn phệ thời gian, không gian. Lôi, thủy, kim, thôn phệ, tử vong, hai ách, hắc ám 9 loại pháp tác, cựu lão còn có cái khác đề nghị. Phun ra một hơi phấn khởi khó chịu, Lãnh Minh đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hơn nữa còn không quên hỏi thăm cựu lão ý kiến. Ha ha ha. Nghe được Lãnh Minh mà nói, cựu lão không khỏi phá lên cười, tiểu tử thúi, lại không nói ngươi lựa chọn 9 loại pháp tác chi lực có thể nói là vì chém giết mà cố ý tổ hợp, ngươi đều quyết định, còn hỏi thăm ta lão đầu này cái giam a. Ngươi liền theo trong lòng mình ý nghĩ đi làm đi. Không cần do dự nữa. Chương 1148, Cửu Vũ Kiếm. Đế hoàng cảnh, thần hoàng cảnh, cuối cùng toàn bộ pháp ngoại hóa thân đều sẽ bị pháp tắc kim thân thôn phệ. Từ Lãnh Dịch Dương nơi đó biết rồi đây dẫn đến tin tức sau đó Lãnh Minh cuối cùng mới đã quyết định, tuy có không buông bỏ, nhưng lại chỉ có thể đem Tiểu Vũ lưu tại trong hồi ức. 10 bộ kiếm linh phân thân phối hợp mình bản mệnh chân huyết, đem 3.000 pháp tắc đại đạo giao nó cửu quỷ huyết nha kiếm thôn phệ sàng lọc, lưu lại thời gian. Không gian, lôi, thủy, kim, thôn phệ, tử vong, hai ách, hắc ám 9 loại pháp tắc chi lực, để cho lên lẹ và thành chân chính chém giết thần khí. Đã từng thu hoạch đoạt được đủ loại tài liệu quý giá, còn có huyền thủy vô ngân cùng mạn phong thiên tinh hai thanh đế bảo chi kiếm, Lãnh Minh toàn bộ ném cho cựu quỷ huyết nha, cuối cùng chính là mình một con chim huyết mạch toàn bộ bản mệnh chân huyết, còn có tiểu vũ để lại cho mình 10 bộ kiếm linh phân thân, bao gồm một người trong đó bản nguyên phân thân. Chủ nhân. Tấn cấp sau đó cựu quỷ huyết nha kiếm có thể hay không thay đổi cái danh tự. Thôn phệ vẫn còn tiếp tục, phong kín bên trong không gian có thể nghe được bên thai không dứt tiếng rắc rắc cùng ục cục âm thanh. Lãnh Minh hết sức chăm chú chú ý bất luận cái gì một tia biến hóa, mà tại lúc này vang lên nhỏ cây mây âm thanh. Lãnh Minh biết rõ nhỏ cây mây muốn nói điều gì, trên mặt hiện lên yên lặng nụ cười, từ nay về sau, nó liền cứ gọi cựu vũ kiếm. Cái tên này kỳ thực đã sớm suy nghĩ xong. Tiểu Vũ đối với mình quan trọng giống như thân nhân một dạng, cùng nhỏ cây mây cùng cựu lão một dạng, lần này quyết định cái quyết định này, một là thế cục nơi xu, hai là mình cần tiện tay thần khí. Dù sao, cựu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp tuyệt đại đa số tồn tại ý nghĩa là làm là phòng ngự bảo vệ mình, không được sống còn thời khắc bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng. Có cựu vũ kiếm trên tay, như vậy cựu pháp thanh vân kiếm liền không cần bại lộ trước mắt thế nhân, khiến cho trở thành mình lá bài tẩy chân chính. Một khắc này, nhỏ cây mây rốt cuộc trên mặt có nụ cười, không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng chú ý thôn phệ. Ầm, giang giác, một tiếng vang rội, sấm sét hiện. Trong tinh hải một chỗ vẫn thạch đáy bên trong, một thanh kim lôi lập lòe chi kiếm bay vọt lên, lôi minh ầm ầm giữa còn có thiên tinh vần quanh. Vạn giới trong tinh hải pháp tắc chi lực không ngừng ngưng tụ thành từng đạo lôi phạt tia chớp, đột ngột từ trong hư không đánh xuống rơi xuống, mỗi một tia chớp phun trào ra chán ghét cùng khí tức hủy diệt, phảng phất cây này tà kiếm không được kỳ suốt đời. Rầm rầm rầm. Vô thất hung uy lôi kiếp đem trăm vạn giảm ám dạ xé nát, tinh thần quang mang cũng bị che giấu, liên miên bất tuyệt tia chớp cư nhiên là màu trắng, phảng phất một khắc này lôi kiếp số lượng còn như biển sao bên trong tinh thần, tiếp liền một giờ đánh xuống lại không có suy giảm chút nào dấu hiệu. Phi tuyển lập lòe kim lôi phi vũ kiếm, đồng dạng cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy cửu vũ kiếm lấy chuôi kiếm là trục xoay tròn tách ra, cửu kiếm chín vị, mỗi một kiếm tất cả đều một loại pháp tắc chi lực bọc quanh thân kiếm, tập hợp ở tại trung tâm chuôi kiếm địa phương. Ba thốn kích thước quang điện lôi cầu lóng lánh cùng lôi kiếp đồng dạng màu trắng kia lôi dẫn. Hừ hừ, thật là xảo trá người. Phương xa, Lãnh Minh trên mặt lộ ra nụ cười, thần thức không khỏi thăm dò vào cựu chỉ phượng giới bên trong, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa còn đang ngủ say, liền lui ra. Bạo cuồng lôi kiếp rốt cuộc ôm hận rút lui, tàn phá màu trắng kia lôi dẫn cũng biến mất theo rồi, cựu vũ kiếm một tiếng khiêu âm vang rội, lắc mình giữa chín kiếm hợp nhất tiêu thất. Vuốt ve trong tay cựu vũ kiếm, thần thức dò vào trong thân kiếm tỉ mỉ kiểm tra đến mỗi một chỗ, mười hơi thở sau đó Lãnh Minh trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Ha ha ha. Từ hôm nay trở đi, tên ngươi gọi Cửu Vũ, hy vọng ngươi nhớ kỹ tên mình. Còn thật là khiến người ta mong đợi a. Xích Mang xẹt qua hai con mắt, dùng sức cầm chuôi kiếm, trong nháy mắt liền cảm thấy trong thân kiếm khủng bố chín loại pháp tắc chi lực, dâng trào lực lượng như ngôi sao nổ tung một loại che giấu tại trong thân kiếm. Một khắc này, Lãnh Minh cảm thấy một kiếm có thể chạm sơn hà. Một kiếm có thể chạm tinh thần. Song, ở bề ngoài nhìn đến, nó phảng phất một thanh bình thường binh khí một dạng, ảm đạm bên trong có đến một vệ hàn mang, nạn lực pháp tất bọc quanh phía dưới, ngăn cách tất cả. Ông ngong. Ồ. Vậy ta tới xem một chút. Bong bong bong. Một kiếm vung ra, thiên tinh khởi, chợt lóe giữa đã ở ngoài ngàn mét, không gian chi lực. Phốc phốc phốc. Không có kiếm mang, chỉ có kiếm ảnh, rơi vào ngoài ngàn mét khổng lồ vẫn trên đá. Thiên thạch trên có 1000 tinh thần xuyên qua thông suốt, trông rất đẹp mắt. Rầm rầm. Sau 3 hơi thở, thiên thạch trên như có hơn ngàn cái sợi tơ tia sáng chợt lóe, khổng lồ thiên thạch trong nháy mắt vụn nát thành từng cục khoảng 3 tấc hình dáng. Tu cục. Đây là kia đế bảo thụ cầm dây đàn hình thái. Kiếm mang hóa thành ngàn cái sợi tơ, đi sau mà đến, vô cùng quỷ dị, nhìn đến bị trong nháy mắt phân giải vô số thiên thạch khối vụn, Lãnh Minh biết rõ một kiếm này là Cửu Vũ thôn phệ sau đó thu nạp công kích bí thuật. Cặp mắt đột ngột giữa càng bị loại này khủng bố phương thức công kích mà chấn động. Lắc người một cái giữa, Lãnh Minh đi tới chém nát thiên thạch vị trí, Liệp Ma chi nhãn mở ra, đưa tay giữa bắt tới mấy khối chỉnh tề thiên thạch khối vụn, nhìn đến tứ tứ phương phương bề ngoài dùng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, từ bóng loáng ngoài mặt cảm thụ được một kiếm kia sắc bén. Rào! Thật là không có để cho ta hy vọng. Thật khủng bố một kiếm. Thoáng dùng sức véo nhẹ một hồi trong tay tấc hơn hình vuông thiên thạch khối vụn. Chỉ thấy cứng rắn vỏ ngoài bên dưới đã biến thành bột phấn, cảm giác được rõ ràng sót lại thời gian, không gian, lôi, thủy, kim, thôn vệ, tử vong, hai ách, hắc ám chín loại pháp tắc chi lực khí tức. Đây là thuần túy vì chém giết mà sinh ra chém giết chi kiếm, vẹn vẹn chỉ là tùy ý vung kiếm liền có kinh khủng như vậy uy lực, Lãnh Minh không dám tưởng tượng nếu như thi triển vô kiếm tam thức, đem sẽ tăng lên gấp mấy lần uy năng. Chúc mừng chủ nhân lần nữa chí tôn thần khí. Nhỏ cây mây định hót nắm bắt thời cơ tốt vô cùng, ngay tại Lãnh Minh trở lại bình thường vui nhan ngay lập tức, liền chạy đến một cái chủ nhân thích nhất vang lên giòn giã. Tiểu tử thúi, ngươi vận khí A, thật là khủng bố. Hiện tại Lãnh Minh có được hai thanh thần khí chi tôn lợi kiếm, cựu vũ kiếm mặc dù không thể cùng cựu pháp thanh vân kiếm so sánh, nhưng tuyệt đối lúc trước ma long song cốt kiếm bên trên, đặc biệt là căn phòng tổ hợp thôn phệ 9 loại pháp tắc chi lực, đem cây này chém giết chi kiếm đánh đã tạo thành một thanh khủng bố vô thất ta kiếm. Ha ha ha. Tiểu tử luôn luôn vận khí cực tốt. Cửu Vũ kiếm, 9 kiếm hợp nhất, cũng có thể một kiếm phân 9 mà sử dụng, cửu kiếm các làm một trận cơ, có thể bố cấm, cố đoạt hồn trận, đây cũng là để cho Lãnh Minh cảm giác rung động sâu sắc địa phương. Đang muốn lại vung một kiếm thời điểm, đột nhiên, cửu vũ kiếm chấn động, một luồng tin tức tràn vào trong biển ý thức của chính mình. Hắc hắc hắc, ngươi tiếp theo ngược lại thật có lộc ăn. Hơn một canh giờ lôi kiếp tẩy lễ, hơn nữa còn là diệt thế kiếp, lóa mắt màu trắng tia lôi dẫn làm sao có thể không hấp dẫn người khác chú ý. Lãnh Minh kích động không chỉ là bởi vì cửu vũ kiếm độ kiếp thành công lên lẹ và thành rồi thần khí, còn có chính là trong thân kiếm đã thai nghén ra kiếm linh, chỉ cần lặng lặng chờ đợi nó trưởng thành, liền sẽ có một tiểu gia hỏa ra đời. Về phần cửu vũ kiếm nói ra cần thôn phệ lượng lớn đế bảo tiên khí, ngược lại vừa vặn có mười mấy bóng người nhanh chóng mà đến, nhìn đến bọn họ, Lãnh Minh trong mắt thấy là đế bảo tiên khí. Chương 1149, gặp lại khô nhãn tháp trụ. Không lâu, 16 bóng người bay xuống mà đến ngoài ngàn mét, không có ngoài ý muốn, đây 16 người chính là tinh thần minh thần vệ. Song phương lẫn nhau thấy rõ đối phương sau đó, thần vệ ngay đầu tiên đem Xâm La đế tiên còn sống tin tức truyền tống về rồi tinh thần minh, 16 vị đế tiên cảnh không khỏi dựa vào kép lại cùng nhau. Ông ong. Đang lúc này, truyền tấn ngọc phù vang dội, một lát sau Lãnh Minh mặt lạnh lắc lắc đầu, đường thật đúng là không phải đi ra, là bước ra à. Tiểu tử thúi, có ý gì? Nghe được lẩm bẩm thời gian có đến khí tức quỷ dị, cửu lão không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Ha ha. Nhẹ phun một ngụm khó chịu, Lãnh Minh khẽ mỉm cười, là ta cái kia tiện nghi thúc thái tổ truyền tin tức đến, kiền hoành chết đã kinh động tinh thần minh thần điện, bọn họ quyết định muốn diệt trừ ta cái này Xâm La đế tiên rồi, còn muốn đoạt lại cửu quỷ huyết nha kiếm. Hơn nữa, đã cùng yêu thần minh đạt thành nhất trí, hai minh hợp lực áp chế cho ta. Hắc hắc. Có chút ý tứ rồi. Bản thân ngươi nhìn xử lý đi. Cửu lão không có hiển lộ cái khác tâm tình, nhưng trong lòng lại là siết chặt, nguyên bản kế hoạch đến lúc này đã thoát ly khống chế, nhấc lông mày cười khẽ giữa cũng là lắc lắc đầu, Lãnh Minh đường vẫn còn cần chính hắn đến đi, mình à. Xem ra thật không cần quá nhiều. Cửu vũ kiếm cùng cửu pháp thanh vân, một công một thủ, sinh tử pháp tắc tiểu thành, còn có bí thuật đủ loại, hôm nay rốt cuộc là lựa chọn ẩn nhẫn vẫn là chưa từng có từ trước đến nay, cửu lão cảm thấy vẫn là giao cho Lãnh Minh tự quyết định. Hít một hơi thật sâu, một khắc này phảng phất chỉ có một người, Lãnh Minh nhìn ra xa biển sao, quét qua Tử Phượng yêu vực, theo sau quét nhìn toàn bộ vạn giới tinh vực vị trí chỗ đó. Chủ nhân, thần sắc ngốc trệ Lãnh Minh để cho cách đó không xa tinh thần minh thần vệ chợt cảm thấy nghi hoặc, nhưng mười hơi thở giữa sau khi đi qua tất cả mọi người phát hiện cái này Xâm La đế tiên dị thường, thần vệ truyền âm trao đổi giữa làm ra một cái quyết định, đó chính là phái ba người xuất thủ dò xét một hồi. Nhìn một chút cái này Xâm La đế tiên rốt cuộc là độ kiếp bị trọng thương, còn là đã ra khắc tình trạng. Hướng theo nhỏ cây mây một tiếng hô hoán, Lãnh Minh hồi thần lại, nhìn thấy ba cái đế tiên cảnh trung giai thần vệ tập sát mà đến, trong mắt lánh mang thoáng qua, biệt dạng tâm tình dâng lên trong lòng. Hiu hiu hiu. Âm thanh phá không vang dội, cuốn lên đến ám dạ chạy bay như tuyết bay một dạng. Kiếm mang, thương mang, đao mang cùng đến, chạm nháy mắt trong lúc đó liền rơi vào Xâm La đế tiên trên thân. Thần vệ ba người nín thở giữa trong mắt có vẻ kích động. Phốc phốc phốc. Máu tươi bay tán loạn cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, ba đạo công kích xuyên thấu mà qua, chém nát chỉ là một đạo tàn ảnh. Trong tích tắc, ba người hết sức rút lui, nơi nơi kinh hoàng, thần thức càng là quét nhìn xung quanh dị thường. Cách đó không xa tụ tập chúng thần vệ cũng là vội vã vọt tới trước, chỉnh tề động tác hạ càng là công phòng đều có tư thế, vội vàng giữa tìm kiếm khắp nơi Xâm La đế tiên bóng dáng, trong thời gian ngắn một nhóm 16 người hội tụ hợp lại cùng nhau. Cảnh giác quét nhìn xung quanh. Mỗi người sợ hãi giữa điên cuồng tìm kiếm Xâm La đế tiên tung tích, lại vẫn không có phát hiện hắn cái bóng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái quái vật này một bản tồn tại khẳng định liền núp ở xung quanh. Thời gian một hơi thở đi qua, ước chừng 30 hơi thở, xung quanh không có bất kỳ dị thường, lại cũng không có phát hiện Xâm La đế tiên, nhưng sợ hãi lại khiến cho mỗi một người thần kinh sụp đổ đến cực hạn. Ong ong ong. Đang lúc này, không gian xung quanh đột nhiên vặn mèo. Thần vệ 16 người nhìn thấy xé rách không gian mà xuất thân ảnh thì tất cả đều kinh hỉ, trong lúc nhất thời bị tử vong bao phủ bóng mờ tiêu tán. Người đâu? Cái kia Xâm La đế tiên đâu? Xé rách không gian mà ra tổng cộng 36 người, mỗi người vai gánh một cái cốt đồng, một người cầm đầu bước ra lạnh nhíu mày một cái lên tiếng hỏi. Tụ cục. Hồi bẩm thiên điện đại nhân, ngay tại ba hơi thở trước, hắn giấu đi, nhóm nhỏ sợ hắn. Chạy trốn, cho nên một mực lưu ở chỗ này chờ đại nhân nhóm đến trước đoàn người này. Thần vệ tự nhiên đều biết rõ, chính là tinh thần minh ngàn hình điện điện chủ cùng một đám thuộc hạ, thần vệ dẫn đội thủ lĩnh vội vàng không người hành lễ trả lời. Hừ. Vai gánh cốt đồng câu hỏi chi nhân chán ghét lạnh rên một tiếng, sợ chết chỉ sợ chết, nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì. Đọc truyện tại. Đang khi nói chuyện ánh mắt lại quét nhìn xung quanh, ánh mắt hơi co rụt lại, tựa hồ bắt được xung quanh động tĩnh, nhưng lại không dám khẳng định, một thủ thế hạ, sau lưng 35 người bay chạy về phía mỗi cái phương hướng. Siêu siêu siêu. 35 người tề phi thời điểm, mỗi người trên vai cốt đồng đồng thời ném bay mà ra, tính cả người cầm đầu tổng cộng 36 cái cốt đồng phân bố tại 36 cái phương vị, rời tay giữa 36 cái cốt đồng trong nháy mắt thân hình tăng vọt, hóa thành 10m chi độ dày cao 100m khô nhãn tháp trụ. Tháp trụ trên trạm trổ khô nhãn phảng phất là sống sót sinh linh, tản ra khiến người ta run sợ tử vong giam cầm khí tức, chính là viễn cổ tế tự pháp tắc đồ đằng. Trong ngàn dặm, trong nháy mắt vù vù thanh âm vang dội, kịch liệt dao động bạo tiếng bên trong kèm theo từng trận xé rách không gian thanh âm, trong phút chốc trong vòng trăm dặm tràn ngập tử vong giam cầm pháp tắc khí tức. Trong đó, đột nhiên liền lúc trước một nhóm 16 tên thần vệ ngoài trăm thước một chỗ không gian giật mình, quát to một tiếng giữa 36 cái khô nhãn tháp trụ vệt trắng chợt nổi lên. 36 người cùng lúc điều khiển, khô nhãn tháp trụ phun mạnh ra vệt trắng trong chớp mắt liền tuôn hướng chỗ kia không gian dị động địa phương. Xì xì xì. Tử vong giam cầm hạ, chỗ kia không gian trong nháy mắt vặn mèo, một đạo thân ảnh từ trong hư không bị đè ép mà ra. Ầm. Một đoàn liệt diễm ầm ầm nổ lên, đỏ nhạt rượu thời gian lập loè liền hóa thành hư ảo. Mọi người cẩn thận, đây là Sâm La Đế Tiên mồi nhử. Thiên Điện đại nhân đã cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là áp lực khống chế tâm tình mình. Bao gồm hô hấp vẫn là bình ổn ra vào, tuyệt đối không thể để cho mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi, nếu không hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Vốn cho là bằng vào 36 cái khô nhãn tháp trụ liền có thể đem Sâm La Đế Tiên khốn sát, nhưng một khắc này tâm lý chuyện lo lắng nhất phát sinh, đó chính là nắm giữ ách vận chi lực, tử vong chi lực, huyết chú chi lực, hủy diệt chi lực, hắc ám chi lực lực lượng thời gian Sâm La Đế Tiên, cư nhiên mặc kệ 36 cái khô nhãn tháp trụ tử vong giam cầm. Đó chính là nói thực lực của người này chỉ sợ không phải bọn họ 36 người có khả năng ứng đối, đang khi nói chuyện thân hình lặng lẽ xê dịch một kia, đang lúc trở tay liền bóp nát trong tay cầu cứu ngọc phù. Che giấu ở trong bóng tối lanh minh, trong thức hải lần nữa truyền đến cựu vũ kiếm tin tức, đại khái biểu đạt chính là từ mình muốn thôn vệ kia 36 cái khô nhãn tháp trụ. Hắc hắc, không cần phải gấp gáp, đều là ngươi. Tránh thoát thần vệ ba người công kích sau đó, lanh minh cũng không gấp xuất thủ. Nguyên nhân chính là mình ở nhanh trong thối lui trong nháy mắt thúc giục không gian tắc chi lực, tuy rằng cũng chỉ có 3 hơi thở, nhưng vẫn là phát giác trong hư không dao động. Tinh trong biển không giống với cao đẳng thế giới tinh cầu, rất nhiều thuộc tính lực lượng đều được ám dạ chạy bay ảnh hưởng, pháp tắc chi lực tự nhiên ngoại lệ. Nhìn thấy thần vệ cùng kia đã từng giao thủ qua 36 vị đế tôn, lãnh minh trong mắt xích mang thoáng qua, trên mặt lộ ra lạnh lùng nụ cười. Chương 1150, đẫm máu Sâm La. Cựu chỉ phượng giới bên trong. Cửu lão một mực khẩn trương chú ý bên ngoài tất cả, khi nhìn thấy kia 36 cái đã từng bức lãnh minh tự bạo bỏ mình khô nhãn tháp trụ. Căn bản không phát hiện được lãnh minh che giấu chi địa thì, rốt cuộc đem treo ở cổ họng tâm nuốt trở vào. Hí! Hừm, xem ra là đến cho ngươi đem ăn đoan khi đi tới sau khi rồi. Trong ám dạ, lãnh minh hóa thân làm ám dạ chảy bay, lặng lẽ dung nhập vào tại biển sao trong bóng tối, quan sát 10 hơi thở sau đó, cảm thấy có thể động thủ, đưa tay giữa nhẹ nhàng cầm cửu vũ kiếm. Bong bong bong, kiếm rít, tinh diệu, tĩnh mịch khẩn trương trong không gian, đột nhiên 1000 tinh thần lập lòe mà qua, xuyên thấu thần vệ 16 người. Phốc phốc phốc, thiên tinh bất quá chỉ bụng lớn nhỏ, lóe lên một cái rồi biến mất, thần vệ 16 người toàn thân máu phun như tên, từng cái tinh thần một bản cửa động tại phủ đầy tại trên người mỗi người, không có bất kỳ quy luật, lại tất cả đều kiếm chỗ yếu, duy nhất có thể trọng điệp tinh nhục cửa động chính là tại mỗi một người chỗ mi tâm. Rút lui. Không kịp suy nghĩ cái khác, khi 1000 tinh thần trong thời gian ngắn chém giết 16 vị thần vệ, thiên điện điện chủ phản ứng đầu tiên chính là trốn. Một tiếng hô to giữa bao quanh hắn đối với thế cục rõ ràng đánh giá, càng là biểu lộ Sâm La Đế Tiên tuyệt đối không phải là bọn họ có thể đối phó rồi, trong lòng kinh hoàng không cách nào cùng người khác lẫn nhau thuật, nhưng tâm cuồng loạn bẩn cùng suýt nước toát gân xanh tự nói với mình, đây là một cái cạm bẫy, đây là Sâm La Đế Tiên bố trí bấy giờ. Ông ngong ngong, cũng chỉ tại hắn hô to trong nháy mắt, lại phát hiện mình chỗ tại không gian đột nhiên truyền đến trận pháp dao động chấn động thanh âm. 36 người bóp nát đại biến chuyển không gian ngọc phù tốc độ vẫn là chậm một tia, sợ hãi giữa 36 người nhanh chóng tụ tập với nhau, khổng lồ khô nhãn tháp trụ đã biến trở về rồi 3m dài cốt đồng bộ dáng, hai tay giữ tại rồi mỗi một trong tay người. Đây là một cái cạm bẫy, càng là một cái âm mưu kinh thiên, nhớ tới kia một giờ độ kiếp bạch lôi, thiên điện điện chủ là cắn mắt hối hận. Hắc hắc hắc. Xem ngươi ánh mắt có phải hay không cảm thấy có chút hối tiếc nha. U ám quỷ tiếu âm thanh khởi, biển sao trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh, tay cầm một thanh khoan hậu u hắc thiết kiếm, mang theo khôi hài khuôn mặt nhìn về phía thiên điện điện chủ. Cựu vũ kiếm, bổ toàn mình cần thiết 9 loại pháp tắc chi lực, lên lẹ vào thành rồi thần khí. Nhưng mà chỉ là phẩm cấp đạt tới thần khí, mà không phải là thân kiếm. Lãnh Minh tham lam ánh mắt quét nhìn qua 36 người trong tay cốt đồng, không khỏi nết miệng lên, theo bản năng liếm môi một cái. So sánh Lãnh Minh càng kích động chính là trong tay cựu kiếm kiếm, phấn khởi rung động thân kiếm. Hu! Các huynh đệ, lùi thì chết, vẫn có một trận chiến, mới có thể sinh. Một tiếng ồm ồm thổ khí tiếng vang lên, tinh thần Minh Thiên Điện điện chủ cặp mắt hàn mang thoáng qua, trong tay cốt đồng gắt gao nắm vào, nhìn ngó nghiêng hai phía mọi người sau đó trong miệng thanh âm lạnh như băng vang rội. Mọi người nghe vậy cũng không có kinh hoàng, mọi người biết rõ, mình một nhóm 36 người mỗi cái đều là đế tiên cảnh viên mãn, đặc biệt là điện chủ đại nhân đã tiếp cận với nửa bước đế hoàng chi cảnh. Hôm nay điện chủ trong lời nói biểu đạt ý tứ tất cả mọi người hiểu rõ, cái này Xâm La đế tiên tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Đặc biệt là khi mọi người thấy Xâm La đế tiên trong tay chuôi này nhìn như bình thường ú hắc thiết kiếm thì, tất cả mọi người cặp mắt tất cả đều mạnh mẽ co rụt lại, thanh kiếm kia. Chính là người ta gọi là Xâm La Quỷ Nha kiếm thần điện trưởng lão Kiền Hoành Cựu Quỷ Huyết Nha kiếm. Lúc này tất cả mọi người lại không có đường lui, thần điện làm lão, chính là đế hoàng cảnh tồn tại vô thượng, cư nhiên bỏ mình nơi này nhân thủ, mặc dù không biết rõ làm lão là chúng quái vật này loại nào khủng bố che giấu thủ đoạn, nhưng có thể xác định làm lão nhất định là bỏ mình không thể nghi ngờ. Xâm La đế tiên quá âm hiểm, hơn nữa cũng quá to gan. Can đảm lắm, đáng tiếc tử trung ở tại tinh thần minh, quả thực để cho người thương tiếc. Không phải Lãnh Minh không muốn thu nạp và tổ chức những này tinh thần minh tinh nhuệ, lần trước hỏi thăm ở tại Lãnh Dịch Dương thời điểm, thì biết rõ rồi tinh thần minh quy củ, đừng nói là bọn họ, vạn giới tinh vực toàn bộ vực chủ cơ hồ đều lập được hoàng minh cổ thể. Cho nên nói nhiều đã không có ý nghĩa. Thêm nữa, đây 36 người thân phận liền đã chú định bọn họ là mình tử địch, huống chi đã từng bị buộc tự bạo cũng là được 36 người ban tạo. Cho nên, đây 36 người chỉ có một con đường có thể đi. Hừ. Xâm La đế tiên, nghĩ đến ngươi cũng là bằng vào âm mưu thủ đoạn bày ra thượng cổ đại trận mới mà đánh lén làm lão, chẳng lẽ còn muốn liền cùng chúng ta cũng chém chết? Ông ngong ngong. Đế khí lạnh rên một tiếng, thiên điện điện chủ một cái ánh mắt, 36 người đồng thời cầm trong tay cốt đồng nằm ngang ở trước ngực, đế tiên chi lực bất kể đại giới truyền vào cốt đồng bên trong. Xâm La đế tiên, toàn thân phun trào ra tà ác 5 loại pháp tắc chi lực, hỗn loạn tàn khuyết, thiên điện điện chủ từ đầu đến cuối không tin hắn là bằng vào thực lực bản thân giết thần điện làm lão. Thân thức không ngừng kiểm tra, lại chỉ phát hiện bao phủ giam cầm mảnh không gian này trận pháp chỉ là cắt đứt trận pháp, đang cân nhắc không khỏi dò xét mà hỏi. 36 cái cốt đồng trong nháy mắt rung động không ngừng, trong phút chốc biến hóa thành khô nhãn tháp trụ. Chỉ bất quá lần này khô nhãn tháp trụ hình thể lại không có biến lớn, vệt trắng loa mắt mà khởi, trong nháy mắt rầm rầm rầm tiếp nối thanh âm không thất chuyển khởi. Kết giới. Khi Lãnh Minh nhìn thấy 30 cây khô nhãn tháp trụ cách nhau không gian xuất hiện màu trắng thủy tinh kết giới thì không khỏi sững sờ. Lập tức càng là mi tâm nhíu một cái. Hí! Kiền Hoành lao thất phu kia. Ha ha ha! Hắn chết không oan. Muốn biết hắn là làm sao chết, sau này các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Chặt chặt, trong tay các ngươi những này cốt đồng, thật đúng là đồ tốt ta. Thật có chút không nỡ bỏ a. Ông ngong! Tựa hồ nghe hiểu chủ nhân theo như lời nói ý tứ, trong tay cửu vũ kiếm vội vã chấn động mấy cái. Hắc hắc hắc! Được rồi, ta nếu là đáp ứng cho ngươi ăn. Đương nhiên không biết lửa gạt ở tại ngươi. Không những có tử vong giam cầm đại trận, càng có kết giới thủ hộ phòng ngự, thật là khó gặp cực phẩm, cho dù không phải thần khí, nhưng mà nhất định tại hoàng khí bên trên, Lãnh Minh là quả thực có chút thương tiếc, nhìn thấy đây 36 cái không biết phẩm cấp khô nhãn tháp trụ. Thật lòng không buông bỏ. Người cùng kiếm đối thoại một màn này có thể nói là không coi ai ra gì, càng là cường giả trí tôn mới có phong thanh vân đạm, tinh thần mình 36 người. Lúc này tính cả thiên điện điện chủ đại nhân trong đôi mắt tất cả đều vẻ sợ hãi. Khúc khục. Ấy, các ngươi ai có lưu ảnh thạch, lấy ra hảo hảo kỷ lục hạ tiếp theo bị bản đế chém chết cảnh tượng, ta cho phép các ngươi đem trận này chém giết truyền tống ở tại tinh thần minh. Tu cục. Tu cục. Tu cục. Lãnh Minh ngẩng đầu giữa nâng kiếm trước, vừa cười một bên nói, mà ngàn hình điện một nhóm 36 người lại kinh hoàng nuốt nước miếng. Cái này Xâm La đế tiên cuối cùng vẫn là đế tiên sao? Cái ý niệm này tại mỗi một người trong đầu bay tán loạn quấn quanh. Một khắc này, 36 người tử chiến đến cùng ý nghĩ không có đổi, nhưng 36 người từ khi người này lời nói cùng thần sắc bên trong rõ ràng cảm nhận được tử vong hàng lâm. Rốt cuộc, ở tại cuối cùng chỗ đứng một người, tại điện chủ đại nhân tỏ ý hạ lấy ra lưu ảnh thạch. Chương 1151, đấm máu Xâm La. Nguyên bản, tinh thần minh ngàn hình điện phụng mệnh điều tra thần điện làm lao thân chết chi bí ẩn, chính là truy lùng đến chiến đấu chi địa lại không thu hoạch được gì. Đột nhiên nhận được thần vệ cầu cứu, lúc này mới trước tới nơi đây, từ ban đầu trong lòng không tin, cho tới bây giờ cảm nhận được tử vong hàng lâm, Thiên Điện Điện Chủ cùng một đi thuộc hạ biết rõ muốn còn sống biện pháp duy nhất, chính là trì hoãn, chờ Tinh Thần Minh Thần Điện trưởng lao đến tiếp viện. Lưu ảnh thạch đã mở ra, 36 người khẩn trương nhìn chằm chằm đi từng bước một đến Sâm La Đế Tiên, trong lòng bắt đầu cầu nguyện thời gian nhanh một chút đi qua, chỉ cần thật nửa nén hương thời gian, thần điện trưởng lão liền sẽ phát hiện không cách nào liên lạc với bọn họ, tất nhiên sẽ thuận theo lúc trước lưu lại ký hiệu tìm tới. 36 cái khô nhãn tháp trụ ngưng tụ ra màu trắng kết giới tấm thuẫn, thủ hộ tại mỗi người trước người. Thấy chết không sờn bi thương hạ 36 người vòng làm thành vòng, tuyệt vọng trong ánh mắt có đến một tia đối sinh mong mỏi. Ông ngong, cửu vũ kiếm chấn động không ngừng, phảng phất tại hoan hô, càng giống như tại thét chói tai. Kiếm rít, tinh diệu. Một kiếm ra, kiếm chưa nhúc nhích, ảnh vô tung. Bong bong bong. Như chết vong hát vang vang dội, chín loại pháp tắc chi lực phun mạnh ra ngoài, trong một sát na kiếm rít thanh âm biến mất. 35 người mắt như chuông đồng, run run đôi môi đang sợ hãi hả muốn kéo theo cổ họng nhúc nhích, lại có phát hiện không rồi chi giác. Phốc phốc phốc. Ào ào ào. Chẳng tiếp xúc thanh âm ong long như mưa. 35 người trong mắt nhìn thấy mình tung bay lên, tung bay đỏ thám bên trong có đến từng cục tấc vương kích thước chi vật vào trong đó. Trong bóng tối tựa hồ có đến ngàn cái sợi tơ lấp lóe, hàn mang một sáng một tối thay nhau, cầm trong tay lưu ảnh thạch người cuối cùng đã kinh hồn như thi thể, chỉ có trong tay lưu ảnh thạch còn đang không ngừng kỷ lục đến cái này máu tanh khủng bố một màn. Chi! Như thu cá bắt lưới, một tiếng siết nắm chặt thanh âm vang lên, 36 cái kết giới tấm thuẫn tại một hơi thở sau đó toàn bộ vỡ nát. Hiu! Lắc người một cái, lãnh minh một kiếm xẹt qua người cuối cùng cổ, người cuối cùng bỏ mình, phất tay bay tán loạn mấy ngàn huyết nhục khối lập phương ngã tuyển quay về, vòng xoáy tại va chạm vào ngón tay trong nháy mắt, phảng phất tiến vào hư không lỗ đen như quỷ dị tiêu thất. Cong! Cửu vũ kiếm thân kiếm run lên, tự mình bay đi, một cái hô hấp không được, trên thân kiếm liền chọc lấy 36 cái nhẫn chữ vật cùng 36 cái đã đứt thành mấy đoạn khô nhãn tháp trụ. Lãnh minh tất tiện tay đem lưu ảnh thạch cầm trong tay, đối cười nói: Từ giờ trở đi, ta chính thức hướng về phía Tinh Thần Minh tuyên chiến. Ầm. Trận pháp đóng kín, khi lưu ảnh trong đá tin tức bay nhanh mà đi thì, một tiếng bạo liệt lưu ảnh thạch hóa thành một phấn, mà lạnh tiếng lại lần nữa lắc mình biến mất tại rồi tinh trong biển. Trích Tinh Thành, Tinh Thần Minh tổng bộ, nhan trí thế hoành không có bạo tẩu, ngược lại thì trầm mặc không nói. Một nén hương thời gian, toàn bộ Tinh Thần Minh toàn bộ hàng tòa chi nhân tất cả đều lựa chọn trầm mặc, chỉ là mọi người ánh mắt lại không giống nhau. Mọi người nói một chút, cái này Sâm La Đế Tiên có phải hay không là cái kia cựu tinh chuyển thế thai tinh đâu? Nhan Chí Thế Hoành suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, quét nhìn qua mọi người. Hí! Nhất thời, toàn bộ trong đại điện người tất cả đều ngẩn ra, đột ngột lấp lóe hai mắt biểu đạt mỗi một người kinh hoàng chi tình. Không phải là không có loại khả năng này, đột nhiên xuất hiện cái này Sâm La Đế Tiên cuối cùng là người thế nào, ai cũng chưa có nghe nói qua, đối với hắn lý giải càng là biết rất ít. Vạn giới tinh vực thế lực chia làm ba minh quản hạt. Làm sao sẽ bỗng dưng chạy ra một vị đế tôn, không chỉ không gia nhập bất luận cái gì một mình, cư nhiên thân là nhân loại hắn còn hướng về phía Tinh Thần Minh tuyên chiến, quá khả nghi rồi. Hu, thở dài một cái, Nhan Chí Thế Hoành lần nữa mở miệng nói, mọi người đều thấy được trong hình ảnh Sâm La Đế Tiên trong tay cựu quỷ huyết nha kiếm đi. Mặc dù có sở biến hóa, nhưng có thể xác định là làm lão sử dụng chi kiếm. Chỉ có điều, một kiếm kia bên trong có đến hoàn chỉnh pháp tắc chi lực. Hơn nữa hắn sử dụng kiếm thuật. Tựa hồ cùng kiếm vương vực có đến căn nguyên, tất cả mọi người đều nói một chút đi. Chuyện cho tới bây giờ, đủ loại dấu hiệu liên hệ tới, nói rõ Sâm La Đế Tiên có vấn đề lớn, trong lúc nhất thời Tinh Thần Minh mọi người bàn tán sôi nổi âm thanh không ngừng, không ít người đưa mắt đặt ở kiếm vương vực đại biểu trên thân. Hừ, kiếm vương vực quy củ mọi người nghĩ đến đều biết, thân là kiếm vương vực kiếm tu, đột phá đến đế tiên cảnh sau đó cần tại kiếm vương vực ở lại giữ vào năm, Sâm La Đế Tiên hắn không thể nào là ta kiếm vương vực chi nhân. Về phần hắn sử dụng kiếm thuật, không thể bởi vì vi tương tự liền qua loa đem bộ hiệu lên ta kiếm vương vực trên thân. Hơn nữa, cho dù hắn nắm giữ cùng kiếm vương vực một dạng kiếm thuật truyền thừa, đó cũng không phải là ta kiếm vương vực truyền thừa lại với hắn, dù sao vạn giới bên trong còn có một cái vạn tượng phồn hoa toàn thân khí tức nội liễm, hắc đấu che mặt, chỉ có bên hông treo một khối tinh thần minh lệnh bài cùng một thanh phong cách cổ xưa hàng kiếm, trong mũi lạnh rên một tiếng cũng không có gỡ xuống đấu đồng. Khúc khục. Chỉ là muốn tra ra Sâm La Đế Tiên lai lịch mà thôi, cũng không nói nhất định cùng kiếm vương vực có liên quan không biết xảy ra chuyện gì. Nhan Chí Thế Hoành luôn cảm thấy kiếm vương vực tân ủy phái mà đến đại biểu làm cho người ta cảm thấy sâu không lường được cảm giác, mơ hồ có đến một loại uy áp mạnh mẽ để cho mình cảm thấy lòng rung động. Minh chủ, ta cảm thấy hẳn đem chúng ta phân tích cho biết ở tại mặt khác lượng minh, tổ chức ba minh nghị sự. Dù sao, làm lao đã bỏ mình, cùng người này thoát không khỏi liên quan, nhưng mà từ bên trong biết được thực lực của người này khủng bố, lại là một cái có thù tất báo chi nhân, hiện tại cùng chúng ta tinh thần minh tuyên chiến, ta sợ về sau sẽ phiền toái hơn a. Đúng vậy minh chủ đại nhân, chúng ta hẳn kéo lên cái khác lượng minh. Hừ, mặt khác lượng minh đương nhiên phải thông báo, chỉ là lập tức chúng ta làm sao hướng về phía thần điện trưởng lão hội giao phó. Thần điện làm lão vẫn lạc tất cả mọi người đều thấy quá mức quỷ dị, nhưng cũng biết rõ cùng Xâm La Đế Tiên người này thoát không khỏi liên quan. Lúc này Xâm La Đế Tiên đã không phải là đế tiên cảnh nơi có thể đối phó rồi, lưu ảnh trong đá truyền đến ngàn hình điện điện chủ cực kỳ thuộc hạ, tổng cộng 36 người, vậy mà không phải người này một kiếm chi địch, đây đủ để chứng minh sự tình nghiêm trọng tính vượt ra khỏi mọi người khống chế. Khu. Phó Minh Chủ Tạ Bách Mộ ho nhẹ một tiếng, Minh Chủ, thuộc hạ vẫn cảm thấy cái này Xâm La Đế Tiên cực kỳ quỷ dị, bây giờ nhìn lại người này cùng cựu tinh chuyển thế chi nhân có khả năng là cùng một người. Hiện tại mọi người đều có cái suy đoán này, ta cảm thấy vẫn là thông báo mặt khác lượng mình mới tốt, huống chi Xích Già Hàn không phải một mực đang truy sát Xâm La Đế Tiên sao. Chúng ta không ngại. Mà nói đến chỗ này thu lại miệng, đại điện bên trong chúng tinh thần minh người tất cả đều hai mắt sáng lên. Trong nháy mắt đã minh bạch Phó Minh Chủ chi ý, đã như thế tinh thần minh ngược lại là có thể rời khỏi tiền phong vị trí, giao cho yêu minh thần tới làm, này sách có thể nói là nhất tiễn song điêu. Tinh thần minh lần này nghị sự nội dung, rất nhanh liền lần nữa chuyển đến lãnh minh trong tay. Cựu vũ, kiên trì nữa mấy ngày, đợi trở lại thanh thiên phi vân sau đó, những này đế bảo tiên khí tất cả đều là ngươi, hiện tại chúng ta còn có một trận chiến cần ngươi. Nhận được lãnh dịch dương tình báo sau đó, một đường chạy nhanh, vỗ nhẹ cựu vũ kiếm. Mục đích hủy vạn kim quật. Chương 1152, kiếm trảm và kim. Thật đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, sau khi trở về lao đạo nhất định sẽ oán trách cho ta đi. Quét nhìn dưới bầu trời vạn kim quật, lãnh minh kích động sau khi có phần là cảm khái. Lần đầu tiên bước lên thiên linh giới tinh vực tinh vân thành thời điểm, liền từ thiên cơ tử kêu bên trong biết được vạn kim quật tồn tại, càng là biết rõ vô số tiểu thế giới độ kiếp sau đó bị thần quang hái dẫn đến nơi này, để cho tuyệt đại đa số dị bẩm thiên phú tu sĩ trở thành nô lệ. Bao nhiêu lần muốn cứu vãn thương sinh ở tại bên trong nước lửa, lại mỗi một lần đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sinh tử pháp tắc tiểu thành, để cho mình chân chính bước vào cường giả hàng ngũ, cho dù không địch lại đế hoàng cảnh cường giả, nhưng mà tự có thoát thân chi thuật. Xong, hướng theo cựu vũ kiếm lên lẹ vật thành thần khí, thôn vệ dung hợp 9 loại hoàn mỹ pháp tắc chi lực vào trong đó, từ giờ khắc này, mình chiến lực phát sinh lần nữa rồi bước nhảy vọt chất lượng. 9 loại pháp tắc chi lực tiêu hao là tại mình có khả năng trong giới hạn chịu đựng. Hơn nữa đây 9 loại pháp tắc chi lực tổ hợp phía dưới, trở thành kinh khủng nhất cường hãn pháp tắc giết chóc, còn có tử vong giam cầm đại trận ở tại cửu kiếm bên trong, đây không để cho mình gần chiến lực phi thăng, còn có cùng đế hoàng chi cảnh đối kháng tiền vốn. Tiểu tử thúi, ngươi kia con cóc thức tỉnh. Xem ra là muốn lên cấp. Ngay tại lãnh minh suy nghĩ cảm khái thời điểm, trong thức hải chuyển đến cửu lao âm thanh. Ha ha. Tiểu tử biết. Vây tay giữa đem nhị lôi từ cửu chỉ phượng giới bên trong lấy ra. Lãnh minh con mắt hơi chuyển động, tâm bên trong một ý kiến liền bật đi ra. Lũ lũ từng cơn gió nhẹ thổi qua vạn kim quật dãy núi rừng rậm lung sông gò đất, một giờ toàn bộ đại lục trên khắp nơi gió mát nhẹ nhẹ, đây một hiếm thấy cảnh tượng tự nhiên đưa tới ẩn dấu ở âm thầm đế tiên cảnh. Mấy người thần thức truyền âm sau đó chợt phát hiện toàn bộ đại lục bị trận pháp phong ấn, đừng nói muốn trốn cách chỗ này, ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không cách nào gửi đi. Ầm, giang giác, đột nhiên, một tiếng sét nổ vang. Trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, tia chấp càng ở tại bên trong mơ hồ lý khai. Phệ huyết lôi xà hoa. Hí. Làm sao có thể? Cư nhiên là muốn tấn cấp đế yêu cảnh. Phốc phốc. Thật đúng là cao minh che giấu bí thuật, cư nhiên phong chi vong cũng không có điều tra được. Một kiếm chém giết hai tên nút trong bóng tối đế tiên cảnh, lãnh minh khẽ to mày, không khỏi cảm thấy tinh thần minh nội tình thật đúng là không thể xem thường. Hừ hừ. Tiểu tử thúi, đừng nói vạn giới tinh vực chi đại ngươi không có gặp quá nhiều. Cho dù là có chút nhỏ thế giới độ kiếp phi thăng mà đến tu sĩ hoặc những chủng tộc khác, ngươi cũng chưa chắc có thể điều tra được. Có lẽ, chờ ngươi thực sự trở thành vạn giới chi chủ, luyện hóa thần hoàng chi tâm, sinh tử pháp tắc thành tiểu trí tôn hoàn mỹ thời điểm, liền cũng sẽ không bao giờ có người có thể chạy được rồi ngươi cảm giác, trước đó, cũng không cần quá coi thường bất luận cái gì nhất tộc một người. Lúc này nói chuyện, dĩ nhiên là cửu lão, lãnh minh lấy nhị lôi làm mồi, đã chém giết 13 tên đế tiên cảnh. Hai người này là hiện tại mới phát hiện nó đế tiên chi lực dao động, cho tới bây giờ tổng cộng 15 người bị chém chết. Hô! Cho tới bây giờ không có nắm giữ qua mạnh như vậy chiến lực, hướng theo sinh tử pháp tắc không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, tiểu tử tâm thái cũng xác thực phát sinh chấp nhận đa biến hóa. Đi qua tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, cẩn thận ngược lại biến thành chưa từng có từ trước đến nay, giống như kiếm ta tâm một dạng, nhưng ta còn là cảm ơn cửu lao nhắc nhở, tiểu tử cũng biết cẩn thận làm việc. Cửu lao ý tứ, Lãnh Minh nghe được rõ ràng, cũng nghe được ra lão nhân ra người trong lời nói có chuyện. Lần này dụ ra để giết tinh thần minh thần điện trưởng lão Kiền Hành, lại chém thần vệ 16 người, sau đó giết ngàn hình điện 1036 người, cuối cùng lấy lưu ảnh thạch truyền tin ở tại tinh thần minh hướng về phía nó tuyên chiến, hẳn là bị sinh tử pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Phun ra một ngụm trọc khí, thu liễm phức tạp tâm thần, phong chi vong lần nữa trải mở ra. Nửa giờ nháy mắt trôi qua, cuối cùng thủ vệ vạn kim quật đế tiên cảnh cường giả khóa ổn định ở 15 người, khi Trương Phong Vân mang theo mọi người từ trong hầm mỏ đi ra thì vạn người nằm sấp xuống đất. Tiểu tử thúi, làm như vậy, người suy nghĩ kỹ sao? Biết được Lãnh Minh muốn đem phá thiên chín trận đem vạn kim đại lục bị phá hủy thì, cửu lão tâm tình ngưng trọng. Hu, như ta đoán không sai, vạn kim đại lục biến mất sau đó, toàn bộ tiểu thế giới bị thần quang tiếp dẫn chi nhân, phải làm toàn bộ sẽ bị phân phát đến tinh thần minh nơi quản hạt mỗi cái tinh vực. Đánh vỡ cái này lồng giam, nhìn như nguy hiểm rất lớn, nhưng lại có thể để cho ta càng thêm thấy rõ tinh thần minh bộ mặt thật. Về phần, cửu lão ngài chỗ lo lắng Thánh Vân Đại Lục chi nhân, ta cũng từng nghĩ qua, tu sĩ chúng ta muốn đoạt vận nghịch thiên, há có thể dừng bước tại dưới chân chi lộ. Mệnh, là mình, vận, cũng là mình, chỉ có chân chính đem hai người nắm ở trong tay, mới có thể thực sự trở thành cường giả. Kỳ thực Lãnh Minh có mấy lời không nói, tuy có không đành lòng, nhưng vẫn là lựa chọn tránh. Về phần vạn kim quật khoáng thạch tài nguyên, ngược lại không có một chút thương tiếc. Ít nhất cùng mình cái quyết định này nếu so sánh lại một cái nho nhỏ vạn kim quật thật không tính vào đâu. Ầm. Cựu kiếm cùng xuất hiện, kiếm chạm bản nguyên. Mượn thiên địa chi lực, lấy vạn kim đại lục bản nguyên chi tâm làm cơ sở, thất sắc thần mang ngộng ảo mà khởi thì, chín chuôi thiên địa chi kiếm trôi nổi tại trên bầu trời, lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành chín chuôi lợi kiếm, 10.000 mét dài. Thiên địa rung động, rên rỉ một tiếng sen lẫn đang kịch liệt tiếng nổ bên trong, vạn kim đại lục tiêu thất. Ầm. Cái gì? Vạn kim đại lục toàn bộ bị hủy đi tới. Nhan Chí Thế hoành trố mắt nghẹn họng giữa phẫn nộ mà khởi, đoạt lấy lưu ảnh thạch, run run không thôi cha nhìn. Đại điện bên trong, một khắc này toàn bộ tinh thần minh thành viên chấn động theo, tất cả mọi người không thể tin được đây là thật. Vạn kim quật đối với tinh thần minh lại nói có nghĩa là tài nguyên, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu tài nguyên, nhân loại không giống với yêu tộc cùng những chủng tộc khác, ngoại trừ sáng tạo tu luyện đủ loại công pháp bí thuật, đối với ngoại vật dựa vào rất là ỷ lại. Thần binh kiên giáp là nhân loại bảo lãnh áp đảo những chủng tộc khác chi thượng một cái khác quan trọng ưu thế. Thủ hộ vạn kim quật 15 vị đế tiên vẫn lạc, ngược lại tại tinh thần mình trong mắt không đáng nhắc tới. Tất cả mọi người khiếp sợ và đau lòng là vạn kim quật khoáng thạch tài nguyên, lo âu chính là không có vạn kim quật, về sau tài nguyên nên phân phối như thế nào. Đáng chết Xâm La đế tiên. Lao phu ta thể phải đem ngươi lột ra hủy đi cốt. Tà Bách Mộ. Thông báo cái khác lựa mình, tổ chức ba minh nghị sự. Một tiếng phẫn nộ đến cực hạn gào rú từ Nhan Chí Thế Hoành trong miệng kêu lên, toàn thân phẫn nộ đến run run. Minh chủ đại nhân, hôm nay lại không có đè nén xuống lửa giận trong lòng. Hu, cần phải trở về. Trong tinh hải, nhìn đến vạn kim đại lục bạo tạc hủy diệt, Lãnh Minh tuy có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị kinh khủng này vô thất lực lượng bản nguyên chấn nhiếp đến tâm hồn. Tinh hạm mình không thiếu, bất quá vì lý do an toàn, đây trên vạn người, Lãnh Minh vẫn là quyết định tự mình mang về Thanh Thiên Phi Vân. Cái khác tiểu thế giới tu sĩ cũng cùng gặp bị mang về Thanh Thiên Phi Vân, đợi bọn hắn nghỉ ngơi một thời gian, theo mọi người ý nguyện quyết định ở lại. Ba ngày sau, Lãnh Minh lần nữa lặng lẽ trở lại, nhìn đến trong tinh hải phá toái thành vô số phế tích vạn kim đại lục, vẫn là trong lòng cảm khái không thôi. Tiếp dẫn thần quang không xuất hiện nữa. Chương 1153, Mực Khôn Hổ. Tiểu tử thúi, ba minh cùng quyết định tập giết ngươi cái này Xâm La đế tiên, nhận định ngươi chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân. Hơn nữa phái ra 12 người đế hoàng cảnh trưởng lão, bản thân ngươi phải cẩn thận. Thúc thái tổ không cần phải lo lắng ta, chỉ cần đem ra ra ta bọn họ chăm sóc kỹ, không nên bị người cố ý để mắt tới là được. Ngươi chỗ đó không ra phiền toái, về phần ta, không có việc gì. Lúc trước, được thần hoàng chi tâm, được sinh tử pháp tắc chi lực ảnh hưởng, tại chém chết thần vệ cùng ngàn hình điện hướng tới mọi người thì, lấy lưu ảnh thạch hướng về phía tinh thần minh tuyên chiến. Một điểm này hôm nay xem ra quả thật có chút nóng nảy. Hơn nữa cũng để lộ vô kiếm tam thức, hiện tại chỉ hy vọng Lãnh thị nhất tộc được Lãnh Dịch Dương che chở, không có người sẽ đem chính mình cùng kiếm vương vực dính líu quan hệ là được. Hu. Thu hồi truyền tấn ngọc phù, Lãnh Minh lại lần nữa thở ra một hơi, tâm tình không thành ngưng trọng, nhưng cũng không nhẹ nhõm. Trước mắt đối với mình, Đối với Thánh Vân Đại Lục tu sĩ cực kỳ có lợi chính là không có người sẽ chú ý Thanh Thiên Phi Vân, đã từng lưu phỉ chi địa, đã sớm bị người quên lãng. Coi như thỉnh thoảng sẽ có người nhắc đến, tất cả mọi người cũng nhếch miệng mỉm cười, từng để cho các đại tinh thành gia tộc thương hội nhức đầu không thôi Phi Vân Tam Sát, bên ngoài nơi truyền lưu chính là Tam Sát Lục Đục, cuối cùng hai người bỏ mình một người trọng thương, bên trong bang mấy vạn người cũng đều phân băng cách này. Chủ thượng, tất cả theo như ngài phân phó toàn bộ an bài thỏa đáng. Thanh Thiên Phi Vân Đại Điện bên trong, đã từng Thanh Thiên Tông các điện điện chủ toàn bộ tề tiểu, hôm nay nghị sự, Triệu Viễn với tư cách phó bang chủ đem một cái ngọc sách trình lên. Lần này hành động, nhất định phải gia tăng chú ý an toàn. Đặc biệt là cùng Thanh Mang trong lúc đó liên hệ, ta hy vọng tất cả mọi người cẩn thận lại cẩn thận, hiểu rõ ý ta nghĩ sao. Thu hồi ngọc sách thần thức quét nhìn mà qua, Lãnh Minh chậm rãi gật đầu một cái. Thanh Thiên Phi Vân tài nguyên hiện tại mặc dù tương đối giàu có, bất quá cũng không thể yên tĩnh chờ ăn mà không làm. Đây là thứ nhất, nếu đã hướng về phía tinh thần mình tuyên chiến, như vậy tất phải đem chính mình thế lực đưa vào từng cái tinh thần mình tinh vực cùng tinh thành bên trong. Đây là thứ hai, vạn kim quật bị hủy đi, dứt bỏ cái khác tiểu thế giới bất luận, Thánh Vân Đại Lục tu sĩ được thần quang trích dẫn đến vạn giới tinh vực sau đó, thì bị phân tán đến các đại tinh vực bên trong. Vì liên lạc Thánh Vân Đại Lục chi nhân, bảo đảm bọn họ an toàn, tinh thần mình chỗ tại phạm vi thế lực bên trong, nhất định phải khắp nơi có phi vân, khắp nơi có thanh mang tồn tại, đây là thứ ba. Hưng phấn nhất vẫn là Thanh Thiên Phi Vân bang chúng, mọi người ở chỗ này quá lâu, với tư cách tu sĩ mà nói ngoại trừ theo đuổi vô thượng thực lực cùng cảnh giới chi cao, cũng muốn tại vạn giới chi bên trong hành tẩu, đi tìm kiếm mình cơ duyên, đi tìm kiếm mình theo đuổi, cũng muốn mượn du lịch thời khắc đến kiểm nghiệm thực lực bản thân. Tất cả bố trí thỏa đáng sau đó, Lãnh Minh lần này lựa chọn tiến nhập U Minh Ngọc Vũ bế quan 10 năm, không chỉ là vì để thăng mình cảnh giới, càng nguyên nhân trọng yếu là vì để cho Cựu Vũ kiếm luyện hóa đế bảo tiên khí. U Minh Ngọc Vũ bên trong hơn 300 năm, bên ngoài bất quá 10 năm, trong 10 năm, Thanh Thiên Phi Vân chi nhân lặng lẽ giữa bắt đầu dung nhập vào vạn giới tinh vực bên trong thế giới loài người. Có đến huyết kiếm minh, thanh mang dưới sự giúp đỡ, rất nhanh tinh thần mình các đại tinh vực mỗi cái tinh thành bên trong, khắp nơi có Thanh Thiên Phi Vân chi nhân. Thời gian 10 năm, vạn giới ba minh đi ra ngoài 3.000 đế tiên cảnh thần vệ, 12 vị đế hoàng cảnh cường giả tại vạn giới tinh vực bên trong một thành nhất thành tìm kiếm. Lại phát hiện Sâm La Đế Tiên hoàn toàn tiêu thất. Hừ hừ. Lúc này ăn no, ngươi không có câu oán hận đi. Trong mật thất Lãnh Minh khoanh chân mà ngồi, trong tay Cửu Vũ kiếm đã bộ dáng đại biến, ưu lượng sáng bóng toàn bộ nội liễm với bên trong, hình thù đã có thể tùy ý biến ảo thành pháp tắc chi lực quấn quanh ở tại trên cánh tay, chỉ là pháp tắc chi lực không cách nào ngụy trang vì hỗn loạn tàn khuyết hình dáng. Khục khục. Nếu lao đầu ta nhớ không lầm, Mực Khôn Hồ có thể bỏ quanh ngăn che pháp tắc khí tức. Nếu dùng nó đến với tư cách Cửu Vũ kiếm vỏ kiếm, ngược lại không tệ lựa chọn. Ung dung âm thanh vang dội, Cửu lão tựa hồ trong nháy mắt này suy nghĩ trở lại rồi đi qua. Tu cục. Nghe Cửu lão lời nói, Lãnh Minh cặp mắt sáng lên, kinh hỉ chi tình xông lên, "Cửu lão, cái kia, không rảnh hồ hồ nước làm sao luyện chế làm kiếm vỏ? Lại ở nơi nào có thể tìm ra không rảnh hồ?" "Hừ, không có ngươi cái đại đầu quỷ, còn không rảnh hồ. Là Mực Khôn Hồ." "Mực mực, Càn Khôn Khôn." Hồ lô hồ. Chính là một loại nơi cực hàn sản xuất hắc sắc hồ lô, lấy thôn phệ cực hàn chi lực cùng hắc ám chi lực vi sinh linh vật, nếu có thể tìm ra một cái vạn năm trở lên Mực Khôn Hồ. Nghĩ đến có thể che giấu Cửu Vũ kiếm khí tức. Vừa nghe Lãnh Minh mà nói, Cửu lão mặt đầy vẻ khinh bỉ, tên tiểu tử thúi này, vẫn là quá non nớt, rất nhiều vạn giới bên trong tân bí biết rõ quá ít. Hắc hắc. Vậy cái Cửu lão, Mực Khôn Hồ chỗ nào có thể tìm ra? Nếu để cho Cửu Vũ kiếm hợp với kiếm này vỏ. Nghĩ đến vô kiếm đem ẩn ở cánh tay bên trong, dù sao sinh tử pháp tắc chi lực để cho Cửu Vũ kiếm có chút loại trừ, mà lạnh tiếng mình lúc này càng yêu thích dựa vào kiếm mà đi, tự nhiên vô cùng kích động. Hừ hừ. Quỷ dị trong tiếng cười, Cửu lão tựa hồ có chút mong đợi, nói đến Mực Khôn Hồ ngược lại cùng ngươi còn có chút liên hệ, nó sinh giải chi địa tại vạn giới tinh vực bên trong không dưới ba chỗ, bất quá ta chủ nhân đời trước chỉ đi qua một chỗ, nhưng cũng là thất vọng trở về. Hắc hắc. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Lãnh Minh cảm thấy cái này Cửu lão hôm nay quá khác thường, ấp a ấp úng nửa ngày không nói ra được cái dĩ nhiên, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cửu lão, ngài đây một mực vòng vo có ý tứ sao? Nghiên kỷ không nhỏ, ta muốn ngài là đến giúp đỡ ta, không phải là cùng ta trêu ghẹo chọc cười. Ha ha ha. Băng Phượng yêu vực. Ngươi nói có đúng hay không cùng ngươi có chút quan hệ? Hí. Kinh ngạc thời khắc, Lãnh Minh gò má hơi đỏ nhuận, cùng băng hoàng tách ra rất lâu rồi. Đã từng ước định mỗi ngày mỗi canh giờ kiểm tra truyền tấn ngọc phù thói quen, đã sớm biến thành luôn luôn thỉnh thoảng mới có thể kiểm tra, bất quá trong lòng lại đối với nàng một luôn nhớ mãi không quên. Không nghĩ đến, mình vì cho Cửu Vũ kiếm tìm một bộ thích hợp nó hoàn mỹ vỏ kiếm, cư nhiên đem chính mình dẫn hướng rồi Băng Phượng yêu vực. Lẽ nào đây chính là trong chỗ tối tăm từ có sắp xếp? Nói đến Băng Hoàng thiếu nữ, tương tại cùng nhau đã qua trong nháy mắt liền phù hiện ở trong đầu, một vệt biệt dạng tình cảm dâng lên trong lòng, giơ tay lên giữa trên lòng bàn tay xuất hiện một cái bạch vũ, đây là Băng Hoàng chân vũ. Nhìn thấy gốc này chân vũ thì Lãnh Minh trong lòng đột nhiên rối loạn, một nửa há miệng rất lâu không có khép lại. Hai người từ một cái sai lầm bởi vì đi về phía một cái không biết quả, nhưng theo sau một đường làm bạn đi theo, Băng Hoàng thiếu nữ đối với Lãnh Minh giúp đỡ không thể bảo là không lớn. Vạn Tượng Phồn Hoa chính là thần hoàng thế giới bậc này tân bí, chính là nàng cho biết ở tại mình. Hóa Long chỉ trăm loại long máu càng là nhường cho ở tại mình, mới có mình bắt vĩ tử phượng, chín đạo thành tiên thực lực, chuyện cũ từng hình ảnh phù hiện ở trong mắt, nguyên bản phức tạp trên mặt rốt cuộc có Lãnh Minh bản thân cũng không có nhận thấy được nụ cười. Thu hồi trong tay bạch vũ, Lãnh Minh giữ lại một đạo tin tức ở tại Triệu Viễn, âm thầm lặng lẽ ly khai Thanh Thiên Phi Vân, chạy thẳng tới Băng Hoàng yêu vực mà đi. Chương 1154, Mực Khôn Hồ. Băng Nguyệt Ngân Tước, nơi cực hàn man thú, thông linh ngoan ngoãn, trời sinh nắm giữ phong thuộc tính cùng băng thuộc tính hai loại huyết mạch chi lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có hy vọng Nguyệt không gặp vân danh sưng, từng tại Thiên Vân Đại Lục thời điểm Lãnh Minh liền có điều nghe, bất quá lại chưa từng thấy qua. Hôm nay đi tới Băng Phượng yêu vực, nhân loại thân phận nhất định là không cách nào đặt chân, càng không thể nào lấy Xâm La Đế Tiên thân phận tản bộ. Vịt vịt, biến ảo thành Băng Nguyệt Ngân Tước Lãnh Minh rơi vào Băng Phượng yêu vực trên mặt đất. Không lâu sau, liền phát hiện có Băng Phượng nhất tộc chi nhân, tam nữ hai nam năm người thiếu niên vừa nói vừa cười tại băng tuyết trong rừng kết bạn mà đi. Nghe nói đi, con chị gái vừa mới tấn cấp đế yêu cảnh trung cấp lại bế quan. Chuyện này người nào không biết ta? Cũng không biết vì sao con chị gái hiện tại cũng không ra ngoài. Ta nghe nói à, thật giống như tộc trưởng đại nhân phải đem con chị gái gả ra ngoài tộc khác, con chị gái không muốn, liền một mực lựa chọn bế quan không ra. Cái này ta cũng nghe nói điểm, kỳ thực. Thật giống như con chị gái là bị nhốt cấm bế đi. Được rồi, mấy người các ngươi chớ nói bậy bạ rồi, may mà tại đây không có ai, không thì bị chuyển tới trong tộc, có người muốn là rối loạn khua môi múa mép, cẩn thận phạt các ngươi đi Quỷ Hỏa Huyền Diện Bích. Vịt vịt. Một hồi tiếng vô cánh đưa tới năm người thiếu niên chú ý, dẫn đầu niên kỷ hơi dài thiếu nữ đưa tay giữa làm một đường lên tiếng động tác, cẩn thận từng ly từng tí về phía trước tới gần. Vịt vịt. Ngay tại thiếu nữ đem muốn tới gần 100m thời điểm, rơi vào bụi cây thấp trên cái kia Băng Nguyệt Ngân Tước bay đi. Niên kỷ hơi dài đầy mặt cô gái nhiệt độ nộ chi sắc, quay đầu giữa càng là ác hung ác trợn mắt nhìn bốn người một cái, tức giận song quyền nắm chặt lại lần nữa giẫm một cước. Cửu lão, có còn xa lắm không? Tiếp tục đi tây, nhìn thấy kia mây xanh núi tuyết, đến nơi đó sau đó mới hướng bắc mà đi. Chuyến này làm kiếm vỏ mà đến, tự nhiên cũng sẽ tìm cơ hội lẫn vào Băng Phượng nhất tộc, nhưng hiển nhiên không phải hiện tại. Về phần lúc nãy năm cái hôn tiên cảnh thiếu niên nói chuyện, Lãnh Minh trong lòng ngược lại đột nhiên siết chặt, đủ loại dấu hiệu tựa hồ tỏ rõ cái gọi là con nhất đế yêu trung cấp thiếu nữ cùng mình nhận biết Băng Hoàng thật giống như cùng một người. Cửu lão cũng không có cố ý nói tới chuyện này, chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Sau nửa giờ, rốt cuộc đã tới tòa này tụng vào mây trời núi tuyết, xoay chuyển cái phương hướng tiếp tục bay về hướng bắc. Hí! Mẹ cái điệu Tây Bỉ, làm sao sẽ trở nên rét lạnh như thế? Tiểu tử thúi, còn có 3.000 dặm đường, nhìn như không bao lâu công phu, nhưng ngươi cũng không nên khinh thường, nơi đây thật giống như được gọi là Hàn Tinh Quốc. Cư nhiên coi như là tinh thần đến nơi này, lập lòe quang mang cũng sẽ được đóng băng. Có thể chậm lại một chút tốc độ, lấy bản mệnh chân hỏa vận chuyển hộ thể, cẩn thận chút là được rồi, dù sao nơi này là Băng Phượng nhất tộc cấm địa, hiếm có người đến. Hàn Tinh Quốc. Nghe xong Cửu lão sau khi giải thích, Lãnh Minh đem cái tên này ghi xuống. 3.000 dặm đường, cư nhiên hao tốn gần một giờ, cái tốc độ này không thể bảo là không nhanh. Có thể là đối với Lãnh Minh mà nói, vẫn là lần nữa ý thức được thực lực của chính mình quá mức yếu đuối. Đi tới Hàn Tinh Cốc nội địa, đứng tại Băng Nguyên chi thượng, một hồi gió lạnh thổi qua, Lãnh Minh nhất thời dùng mình một cái đánh khắp rồi toàn thân. Đây là bị Hàn Tinh Tuyết Uyên. Tinh lạc này uyên hóa thành tuyết, cuồng kính mà hỗn loạn gió rét từng trận thổi qua, khỏa mang theo băng hàn pháp tắc chi lực, để cho người linh hồn đều cảm giác được chết lặng cùng buồn ngủ, muốn ngủ thật say. Hí. 3000 đại đạo pháp tắc đạt đến hết sức cũng là vì viên mãn, này bên thâm nơi băng hàn pháp tắc chi lực mặc dù hỗn loạn, nhưng thỉnh thoảng có mấy đạo đại thành băng hàn pháp tắc chi lực xen lẫn vào trong đó, đáy vực bên trong Mực Khôn Hồ là làm sao sinh tồn đâu. Giang giữa run lên, tuy có Tử Phượng Xích Diễm hộ thân, Lãnh Minh vẫn cảm giác băng hàn pháp tắc chi lực cường đại cùng khủng bố, mi tâm hơi cao hướng về phía Cửu lão dò hỏi. Khúc khục. Cái kia, năm đó chủ nhân ta dẫn ta tiến nhập tại đây thì, đem Cửu Chỉ Phượng giới thu vào Thiên Linh Đạo bên trong, cái kia Tình huống của hắn cùng ngươi bất đồng, ta không cách nào giống như mượn ngươi thần thức kiểm tra bên ngoài, cho nên ta không biết. Hơn nữa hắn tính khí không tốt lắm, cũng không yêu nhiều lời. Đức Quang trong giọng nói, Cửu lão mang theo vẻ lúng túng, đối với Hàn Tình Tuyết Uyên bên trong rốt cuộc là như thế tình huống, cũng không có nói bừa. Hu. Được rồi. Lần này ngài thật có phúc, tiểu tử ta không chỉ dễ tính, hơn nữa ngài cũng có thể hảo hảo cảm thụ. Hạ hít sâu một hơi, Cửu Pháp Thanh Vân kiếm kiếm giáp từ dưới da thịt lộ mà xuất ra, đế tiên chi lực điên cuồng phun trào, một cái thuấn di biến mất tại rồi vách đá. Tám hơi thở thời gian, Lãnh Minh rốt cuộc đã tới 10.000 mét Hàn Nguyên dưới đáy, tám hơi thở giữa chặng đường quả thực để cho người sợ hãi không thôi. Cư nhiên đang giảm xuống đến một nửa khoảng cách thời điểm, vài đạo mạnh mẽ trong gió rét cư nhiên có hoàn mỹ băng hàn pháp tắc chi lực, nếu không phải Lãnh Minh phản ứng nhanh, lấy sinh tử pháp tắc chi lực hộ thân, lại thêm có Cửu Pháp Thanh Vân kiếm kiếm giáp bảo hộ, sợ hãi đây là đã biến thành một pho tượng đá. Song, 10.000 mét Hàn Nguyên dưới đáy mạnh mẽ nhất trong gió rét khỏa mang theo băng hàn pháp tắc chi lực cũng chỉ có tiểu thành. Hô. Lại lần nữa thở ra một hơi, trong hai mắt Quý Chi sắc lui đi rất nhiều, lúc này mới quan sát mở xung quanh, Cửu lão, một đông một tây hai cái phương hướng, chúng ta đi chỗ nào? Phong Chi vong cùng thần thức, tại huyên đấy căn bản là không có cách trải mở ra, cha khống chế khoảng cách không hơn 100 mét, điều này khiến người ta thổn thức không thôi, không trách liền băng phượng nhất tộc chi nhân cũng hiếm có mà đến. Tụ cục, tiểu tử thúi, cái kia, ngươi chính là dựa vào mình cảm giác đi thôi. Mà nói vừa nói, Cửu lão lắc mình biến mất. Cắt đứt cùng Lãnh Minh liên hệ, cái này khiến Lãnh Minh có chút dở khóc dở cười. Nhắm mắt mà đứng, Cửu Tinh Thần Huy cùng xuất hiện, trong gió rét dừng lại ba hơi thở sau đó mới lần bay trở về trong cơ thể, cặp mắt xích mang thoáng qua, một cái thiểm dược hướng tây mà đi. Cửu truyền 18 ngã rẽ, băng thạch quỷ quái rực rỡ, đi về phía trước giữa bỗng nhiên Lãnh Minh sắc mặt vui mừng, trong mũi đã đánh hơi được một vị sinh cơ chi vị. Chủ nhân, trong đó. Hắc hắc, ta cũng nhìn thấy. Khi nhỏ cây mây âm thanh vang dội thì, Lãnh Minh cũng phát hiện một cái trong hầm băng có đến nhàn nhạt xanh sấm chi quang, tăng tốc độ liền đi tới cửa động. Trong hầm băng một vệ tấm áp nhàn nhạt tràn ra, ngoại trừ hắc ám chi lực khí tức ra, Lãnh Minh còn phát giác khí du thiên địa, ý thủ càn khôn, thần trị vật ngoại, tiêu giao vô cực ý cảnh cảm giác, trong chớp nhoáng này cả người không khỏi dùng mình một cái. Tụ cục. Đây chính là mực khôn hồ linh vật thần vĩ địa phương sao. Khúc khục. Tiểu tử thúi. Xem ra ngươi khí vận thần vượng vô cùng a. Đây chính là mực khôn hồ. Số lượng thật là có nhiều chút nhiều a. Lúc này, Cửu lão lặng lẽ toát ra, tuy có vẻ lúng túng, nhưng cũng bị trong hầm băng hơn trăm mực khôn hồ mà khiếp sợ không thôi. Nhìn đến ngoại trừ hai loại pháp tắc khí tức, chính là siêu nhiên ý cảnh cảm giác, cặp mắt đột ngột nơi cổ họng khô khốc, nhìn đến trong hầm băng 100m chi trong động sâu, cư nhiên trên mặt đất có đến mấy trăm cái không có ngưng băng vũng nước. Trong nước từng tia từng sợi màu mực rễ cây càng là liên tiếp ở tại trong động băng hắc sắc hồ lô, màu đen leo mỏm đá mà sinh hắc sắc hồ lô chẳng chịt giữa tổng cộng có 118 cái. Chương 1155, Hắc Phượng. Nhìn đến chẳng chịt 118 cái hắc sắc hồ lô, vô luận là Cửu lão, nhỏ cây mây, vẫn là Lãnh Minh, đều bị chấn động đến. Cư nhiên có 108 cái hồ lô tại vạn năm chi thượng, u hắc hồ lô lóe từng vệt hàn ý cùng hắc ám khí tức. Nguyên bản chỉ hy vọng dùng mực khôn hồ vì Cửu Vũ kiếm luyện chế một bộ vỏ kiếm, bây giờ nhìn lại ngược lại là có thể toàn thân vũ trang hạ mình. Tiểu tử thúi, cái kia ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi nói ngươi hái hồ lô liền hái hồ lô, chính là làm sao liền dàn dây hồ lô cũng cùng nhau thu vào, cái này khiến Cửu lão không nén nổi kinh ngạc không thôi. Hắc hắc. Tiểu tử vừa vặn còn có chút cực lạnh thuộc tính tiên tinh cùng hắc ám thuộc tính tiên tinh, ngài vất vả chút, giúp ta chiếu cố một chút những tiểu tử này, đây chính là bà bối. Về sau ta có thể không nhất định có thời gian tới nữa. Lãnh Minh có thể không có để ý Cửu lão ý kiến, một bên hái hồ lô, một bên tính cả dàn dây hồ lô cũng thu vào, cuối cùng chỉ để lại ba gốc, lúc này mới dừng tay. Hừ, tùy ngươi vậy. Mực khôn hồ tại vạn giới bên trong ít chi có thiếu, từng nghe chủ nhân mình nói qua chỉ có ba chỗ chi địa thích hợp nó sinh trưởng sinh sôi, bất quá bản thân cũng chỉ theo chủ người đến qua chỗ này, chỉ là nhất thời cảm khái, cũng không biết mình là như thế một loại tâm tình. Lắc đầu một cái, Cửu lão bắt đầu ở linh hồ trung phân ra một khối địa phương, bắt đầu bố trí lên. Hắc hắc, ta đây gà mờ luyện khí tài nghệ, luyện chế cái vỏ kiếm cùng đấu đồng vẫn là có thể. Một lúc lâu sau, đen sấm vỏ kiếm cùng một cái màu đen phi phong đấu đồng luyện chế mà ra, Lãnh Minh đối với mình tác phẩm là có phần là hài lòng. Đang khi nói chuyện đem Cửu Vũ kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, thần thức cùng Liệp Ma chi nhãn tử tế quan sát rồi đã lâu. Phát hiện Cửu Vũ kiếm chín loại pháp tắc khí tức hoàn toàn bị mực khôn hồ vỏ kiếm nơi ẩn giấu ở bên trong, không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười. Hí. Mười hơi thở sau đó, lảo đảo một cái Lãnh Minh suýt nữa ngã xuống. Mực Khôn Hồ luyện chế đấu đồng cư nhiên đem chính mình năm loại tà ác pháp tắc chi lực cũng hoàn toàn che lại, liền ngay cả mình sinh tử pháp tắc chi lực cũng che cản một nửa khí tức. Đương nhiên, Lãnh Minh sững sờ, trong miệng khô khốc mở miệng hỏi, "Cửu lão, ngài chủ nhân đời trước cuối cùng đã nhận được Mực Khôn Hồ chưa?" "Hừ, đương nhiên là đã nhận được, chỉ là chính hắn vô dụng, đưa cho người khác mà thôi." "Được rồi, tiểu tử thối, nếu sự tình đã làm xong, chúng ta đi thôi. Tại đây thật sự là quá lạnh, ta ngủ trước một hồi đi." Chạy thật nhanh, Lãnh Minh còn chưa tiếp lời, Cửu lão liền cắt đứt cùng mình liên hệ, không biết trốn đi đâu rồi. Trong hầm băng cực lạnh pháp tắc chi lực tuy chỉ có tiểu thành uy năng, Cửu lão không nhịn được cũng có thể lý giải, Cửu Vũ kiếm có kiếm của mình vỏ, bản thân cũng có được một đỉnh che giấu đấu đồng, chuyến này xem như hoàn mỹ hết sức. Ừ ngực. Chuyển thân đang muốn ly khai thời khắc, đồng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng ngâm nước thanh âm, Lãnh Minh ngừng lại thân hình, nhìn lại giữa tìm theo tiếng đi tới. Nếu nói là bên thai vụ vụ không dứt gió rét, ngã không ngoài ý, có thể hết lần này tới lần khác băng trong hang động nơi sâu nhất vậy lưu hạ ba gốc Mực Khôn Hồ rễ cây nơi vũng nước nhỏ lại đang không ngừng thở ra cua. Chính là lúc trước Lãnh Minh lại không có phát hiện dị thường, lúc này lại nhìn thấy đây vũng nước nhỏ dưới đáy không phải là nham thạch, cũng không phải thổ nhưỡng, thật giống như màu đen băng. Ồ, đây là ông ong. Túi người phụ cận, ngón tay va chạm vào vũng nước nhỏ trong nháy mắt, một cơn chấn động giữa, một cổ cự lực đánh tới, không có bất kỳ thời gian phản ứng, Lãnh Minh bị hút vào rồi một chỗ trong không gian. Hí, mẹ cái điệu Tây Bỉ, giở trò quỷ gì? Đây là một chỗ không gian, không có gió rét, nhiệt độ lại như cũ thấp đáng sợ. Khi nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh thời điểm, Lãnh Minh không khỏi tê cả da đầu, tại đây hiển nhiên là một chỗ mộ địa, oanh xích diệm giấy lên thì, chiếu sáng phạm vi ngàn mét. Một khối chừng ngàn mét khoảng cách hắc băng xuất hiện ở cách đó không xa. Một loại bị dòm ngó cảm giác trong nháy mắt truyền đến, dương mắt mà nhìn, phát hiện khủng lồ hắc băng bên trong có đến một bộ khủng lồ khung xương phượng hoàng hải cốt. Cong. Cửu Vũ kiếm rời khỏi tay, chia ra làm chín, tử vong cấm cố trận pháp trong nháy mắt mở ra. Cùng lúc Lãnh Minh càng là cửu tinh mà ra, một trường quét ngang, cửu tinh lập lòe mà ra. Ầm. Cửu tinh thần mang ầm ầm bạo tạc, cửu tinh tương liên sinh tử pháp tắc chi lực chấn động càn quét. Thất sắc thần mang trong phút chốc tại Lãnh Minh trước người gang tấc địa phương ngưng kết thành một cái 100m cự thuẫn. Ầm. Kỷ. Một tiếng kịch liệt tiếng va chạm, giống như ngôi sao va chạm một bản cùng lúc vang dội, sinh tử pháp tắc cự thuẫn trước lúc này mới hiện hiện ra một cái khủng lồ hắc phượng hư ảnh, một tiếng đau buồn kêu gào xé rách không gian, một đôi xích nhãn như ngôi sao tà ác mà phẫn nộ nhìn lại. Ông ong. Một con ngọc châm xuất hiện ở trong tay vác ở sau lưng, đế tiên chi lực truyền vào trong đó trong thời gian ngắn. Lại một đạo trận pháp vù vù thanh âm vang dội. Keng. Kim ngọc thanh âm thanh thúy vang dội, 100m khoảng cách hắc phượng hư ảnh đế hoàng cảnh khí tức càn quét không gian các nơi, sau lưng màu đen băng cứng trên xuất hiện hơn 10 đạo vết nước, chói tai tiếng vỡ nát đột ngột một bản sen lẫn tại tiếng này phượng hót bên trong. Giải binh, thử linh vệ. Ào ào ào. Hướng theo Lãnh Minh giữa môi một tiếng nhẹ nói, trước ngực đột nhiên chui ra một đầu khôi lỗi, mang theo khô lâu mặt nạ, toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vong chi khí tỏa liên. Toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc sáu cánh, lại kiếm rực sự giãn ra nơi càng là dài hơn một thước tiên tinh mỏng lông, tí ti hắc thủy chi vật tại mỏng lông bên trong chấn động không ngừng. U ám khủng bố khôi lỗi càng là tay cầm một thanh rộng nửa mét, dày ba thốn, hợp đồng dài hạn bốn thước, phong có chín răng cử kiếm. Một đầu, hai đầu, ba đầu, mười đầu, 15 con, 20 con, 97, 98, 10 tháng 9 năm 19, tổng cộng 99 con khủng bố u ám khôi lỗi. Liên loại này liên tục không ngừng từ khi người này trước ngực đi ra, phảng phất như phân thân một dạng. 99 con khôi lỗi võ trang đầy đủ xuất hiện ở trước mặt mọi người, quỷ dị u ám khôi lỗi giống như vong linh một loại tản ra tử vong chi khí, mỗi một đầu khôi lỗi toàn thân còn có thất sắc cựu tinh hoàn bay vòng tuyển, mỗi một đầu khôi lỗi lại đã đạt tới đế tiên chi cảnh, cộng thêm những khôi lỗi này chủ nhân, mọi người đối mặt là dòng dã 100 đế tiên chi cảnh. Trong phút chốc, nguyên bản điên cuồng hắc phượng hư ảnh bỗng nhiên hơi ngưng lại. Như ngôi sao xích nhãn hồng mang thịnh rượu giữa lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn chăm chú đến một màn trước mắt này thanh âm khàn khàn vang dội, bán yêu. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Đây cũng là cái gì? Hừ hừ. Một cụ đế hoàng cảnh vong linh hắc phượng mà thôi, nhìn thấy ngươi rất khó sao. Cười lạnh một tiếng giữa, trong đan điền đế tiên chi lực càng thêm điên cuồng truyền vào trong ngọc trầm, liệp ma chi nhãn đột nhiên thoáng qua một tia tinh mang, Lãnh Minh mới lại lần nữa thở ra một hơi tiếp tục mở miệng, đây là thần binh giải binh mà thôi. Trầm mặc, mười hơi thở giữa trầm mặc. Hắc Phượng xích nhãn ngưng mắt nhìn, thần thức càng là lan tràn ra quét nhìn trước mắt thất sắc cự thuẫn cùng kia 99 con khôi lỗi, thỉnh thoảng một tia xích mang sẽ qua, tựa hồ đang tự định giá cái gì. Lãnh Minh đồng dạng lựa chọn trầm mặc, chỉ là đế tiên chi lực không ngừng truyền vào sau lưng trong tay trong ngọc châm. Chương 1156, mỉm cười nói tử cục. Vong linh hát phượng, vong linh không gian. Đổi lại là người khác, Hương Thịnh có lẽ bây giờ đã thành đầu này vong linh hát phượng món ăn trong bụng. Lãnh Minh liệp ma chi nhãn đã sớm dung hợp hồn lực, đang nhìn đến vong linh hát phượng phát sát mà đến trong nháy mắt, lợi dụng cửu vũ kiếm phong tỏa mảnh không gian này, cùng lúc sinh tử pháp tắc một kích toàn lực, đỡ được vong linh hát phượng công kích. Hu, mẹ cái điệu tây bỉ, quỷ đồ vật suýt chút nữa hại tiểu gia bị dụ khí. Thời gian lần nữa đi qua 30 hơi thở, liệp ma chi nhãn nhìn xuống đến vong linh hát phượng tí ti hồn lực bị mê tiên luyện hồn trận thôn phệ, không khỏi hoàn toàn yên tâm. Bán yêu, ngươi đi đi. Giang cô đã lâu, vong linh hát phượng đột nhiên mở miệng. Ha ha ha, ta nói ngươi là đang đùa ta đùa bỡn đâu. Vẫn là khi ta khở. Cửu vũ kiếm bày xuống tử vong giam cầm trận pháp, phong ấn mảnh không gian này không nói, còn có mê tiên luyện hồn trận luyện hồn nuốt phách. Lại mỗi nửa nén hương thời gian mê tiên luyện hồn trận uy năng liền sẽ lật một phen, cộng thêm sinh tử pháp tắc chi lực hình thành hộ thuẫn cùng tử linh vệ thủ hộ. Lãnh Minh tâm tư không phải là toàn thân trở ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang phương xa ngàn mét khoảng cách hắc băng. Bán yêu, bản hoàng đã nhân từ thả ngươi đi, lẽ nào ngươi vẫn không biết? Không có tâm tình chập chờn, chỉ có thanh âm lạnh như băng vang dội. Hắc hắc, Lãnh Minh bị cái này đần điểu làm cho chọc cười, dẫn đến ta tới đây, không phải là muốn đem ta thôn vệ sao? Hiện tại phát hiện cắn thiết bản, băng răng. Liền muốn nhẹ nhàng như vậy xong việc. Vong linh hát phượng xích nhãn hơi có chút biến hóa, ngươi đã đem mực khôn hồ liền hồ lô mang cây mây cầm đi, lẽ nào cái này không đủ bồi thường sao? Ha ha, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Giảo hoạt trong ánh mắt có đến tham lam, không có kiêng kỵ gì cả ánh mắt trực tiếp rơi vào ngàn mét hắc băng chi thượng, đang khi nói chuyện càng là âm hỏng liếm môi một cái. Hừ, bán yêu. Ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ pháp tắc chi lực với tư cách mình dựa vào, liền có thể khiêu khích bản hoàng, ta chỉ là không muốn tiêu hao quá nhiều mới không tính toán với ngươi, cút. Nếu không chết. Thanh âm lạnh như băng lại vang lên lần nữa, mà lần này vong linh hát phượng hiển nhiên động sát ý, xích nhãn hồng mang đại thịnh, khủng lồ hát rực càng là hồn lực cuồn cuộn khuấy động. Ha ha ha. Vác tại tay sau đó Trâm Ngọc cùng cửu vũ cửu kiếm, đã rút lấy Lãnh Minh gần tam thành đế tiên chi lực, nói cách khác ngoại trừ bản thân đan điền tiên lực dự trữ. Còn tiêu hao hai thanh cửu pháp linh kiếm bên trong đế tiên chi lực dự trữ, bất quá lại không có một tia thương yêu, ngược lại mừng rỡ khó nhịn phá lên cười. Thời gian, chỉ muốn qua đi một hơi thở, ưu thế liền ngã về phía mình một chút. Nếu như đổi lại người khác, chỉ có thể nuốt hận. Mà cửu pháp thanh vân kiếm trải qua vong linh thế giới mà lên lẹ vào thành hồn kiếm, càng là cùng luyện hồn đoạn cùng u minh hồn lô hòa hợp trọng sinh, băng vào tử linh vệ, Lãnh Minh cũng có thể dây dưa đến chết đây đế hoàng cảnh vong linh hắc phượng, chỉ có điều giết địch 1.000 tổn hại 800 chuyện mình mới sẽ không đi ngốc hề hề đi làm. Chờ. Một nén hương đã qua, chỉ cần lại qua một nén hương thời gian, cho dù vong linh hát phượng phát hiện mình trận pháp đầu mối, cũng chỉ có thể lọt vào tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, lại vô chạy thoát thân chi khả năng. Bán yêu. Người yêu tộc huyết mạch là cái gì? Xích nhãn hồng mang rượu khởi, vong linh hát phượng đột nhiên chuyển đề tài. Hát hát hát. Cười đều giữa, Lãnh Minh thẳng giải phóng yêu lực, bán yêu chi thể hiện lộ mà ra. Tóc tím phiêu phiêu, hai con ngươi xích kim có chút màu lam, hai lỗ tai dài mảnh còn có sắc nhọn, một cái màu vàng tam giác cốt mặt che mặt lại, sau lưng có 8 cái tử kim phượng vũ khoáy động bay lượn, mỗi cái tử kim phượng vũ có đến 99 mảnh khinh bạc sắc bén phượng lân. Cũng đang lúc này, trước người sinh tử pháp tắc ngưng tụ thất sắc cự thuẫn bị Lãnh Minh thu hồi trong cơ thể, tử linh vệ tất càng thêm dày đặc chắn tại trước người. Ngươi là phượng hoàng nhất tộc, là tử phượng huyết mạch. Hắc vũ rung động. Vong linh hát phượng phảng phất thấy được nhất không thể tin một màn, nhưng đây bán yêu giải phóng yêu lực hiện lộ ra bản thể sau đó, kia 8 cái tử kim phượng vũ sát thực biểu lộ máu hắn mạch. Hắc hắc. Giả vờ cuồng ngạo tư thái, Lãnh Minh cười âm hiểm giữa nhưng trong lòng vui vẻ không thôi, băng phượng nhất tộc bên trong có hát phượng tích chữ có ở đây không? Hay là nói ngươi là huyết mạch biến dị? Ẩm. Bán yêu. Đều là phượng hoàng nhất tộc, ngươi tân bí ta không muốn giải, nhưng ta cũng như nhau không nguyện nói nhiều, ngươi đi đi. Tịch Diệt Hắc Viêm đột nhiên từ vong linh hắc phượng vũ rực trên phun mạnh ra ngoài, lộ ra một vẻ màu trắng tử vong chi khí, trong phút chốc trận pháp không gian bắt đầu chấn động không ngừng, toàn thân không gian càng bị hắc viêm thiêu đốt và mèo, phá toái, gầy dựng lại. Ha ha ha. Nhìn đến vong linh hắc phượng hù sợ, Lãnh Minh ngửa mặt lên trời cười to, giết ta thời điểm ngươi cũng không có tốt như vậy thái độ. Cũng không có cùng ta chồng sen tộc giao tình, hiện tại đã muộn. Ong ong ong. Mê Tiên luyện hồn trận tầng thứ 3 mở ra, trong phút chốc trận pháp dao động minh âm bên thai không dứt, cốt dưới mặt không thấy được lãnh minh biểu tình, nhưng quét giết thanh âm lại như tử thần một loại vang dội. Ngay trong nháy mắt này, trận pháp lực lượng bắt đầu điên cuồng hấp xả mà chết linh hắc phượng, vong linh hắc trong phượng thể hồn lực như mưa như tuyến một bản bị trận pháp lực lượng bắt được thôn phệ, tính cả bao phủ ở tại hắc vũ trên tịch diệt hắc viêm cũng không cách nào tránh được. Giết! Quát khẽ một tiếng, ngoại trừ ở lại giữ bảo hộ 9 bộ tử linh vệ, còn lại 90 cụ tử linh vệ toàn thân hắc bạch đế tiên chi lực nổi lên, tay cầm 9 răng cự kiếm 6 cánh dao động đột kích mà đi. Hiu hiu hiu! Ong ong ong! Âm thanh phá không pha tạp vào không gian ba động thanh âm lung tung vang dội, tử linh vệ còn giống như quỷ mị chợt xuất hiện, chợt biến mất, sau lưng sáu cánh phảng phất tử chưa vỗ. Quỷ dị lại không có quy luật chút nào quỹ tích phi hành hạ, đột nhiên từng đầu giống như rắn tản ra tử vong chi khí tỏa liên cấp tốc mà ra, trong nháy mắt hợp thành một cái khủng lồ lưới sắt bao phủ tại vong linh hắc phượng trên thân, liên khóa chi mới bắt đầu không ngừng nắm chặt, giống như xà vạn bình thường tại địa bàn giết con mồi. Bong bong bong. Toàn thân kiếm giáp bao vây tử linh vệ không có bất kỳ biểu tình, càng không có bất kỳ khí tức dao động, giống như tất cả đến từ vong linh thế giới quỷ tướng một dạng, cầm trong tay 9 răng kiếm bảng to không ngừng chật đâm, bổ trẻ, đang cảm thụ đến khổ truyền đến trước mắt, hắc phượng hắc viêm bạo nhưng mà khởi, muốn đem những này tỏa liên tiêu hủy, lại kinh ngạc phát hiện tỏa liên đồng dạng đang không ngừng cắn nuốt mình bản mệnh chân hỏa. Ẩm! Bán yêu! Ngươi đối với bổn hoàng làm cái gì? Giống như ngôi sao màu đỏ một bản mắt phượng kích chiến lấp lóe. Một tiếng phẫn nộ vùng vây thanh âm nổi lên, đế hoàng chi cảnh vong linh băng phượng đột nhiên ý thức được tình huống không ổn, đế hoàng chi lực hạo nhiên mà ra, bất kể đại giới muốn tránh thoát ra tỏa liên lưới lớn, lại kinh hoàng phát hiện mình tử vong chi khí đột nhiên trôi đi rất nhanh, không khỏi xích nhãn mà nhìn về phía cách đó không xa cái kia tử phượng tộc bán yêu. Hắc hắc hắc, ta muốn luyện hóa ngươi. Lãnh minh đầu, từ bên trái phía bên phải lệnh ra lệnh một cái, vẻ mặt cười đếu nhìn đến bị tử linh vệ vây giết vong linh hắc phượng. Trong đôi mắt đạo đạo kim mang lấp lóe không ngừng. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Mê Tiên luyện hồn trận tầng thứ 3 mở ra, cuối cùng tuyệt sát thời khắc lại tới. Chương 1157, thỏa hiệp cùng tuyệt sát. Nguyên bản, đã nhận được mực khôn hồ luyện chế ra cựu vũ kiếm chi kiếm vỏ cùng che giấu đấu đồng sau đó, chuyến này dự tính ban đầu đã đạt đến, tiếp theo chính là tìm tòi băng phượng nhất tộc, nghĩ biện pháp hỏi thăm được băng hoàng tung tích. Chính là không thể tưởng đến, cư nhiên gặp phải một cái vong linh hồn thể đế hoàng cảnh hắc phượng. Một đợt tập kích bất ngờ đánh cờ liền loại này vội vàng không kịp chuẩn bị mở rộng. Bên ngoài ngàn mét hắc băng bên trong chính là hắc phượng hải cốt, thỉnh thoảng phun trào ra hoàn mỹ cực lạnh pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là hoàn mỹ pháp tắc chi lực, đang bị hút vào mảnh không gian này ngay lập tức lánh minh liền chú ý đến, cũng thâm sâu bị cám dỗ đến. Khí vận một lần nữa đem lịch thiên cơ duyên bày ở lánh minh phía trước, hơn nữa quỷ thần xui khiến cho lánh minh một cái lý do xuất thủ. Duy nhất cửa ải khó đã vượt qua, vong linh hắc phượng lựa chọn là thôn phệ mình. Mà không phải là đoạt xá, như vậy thì nói rõ hắc băng bên trong hắn hải cốt toàn thân huyết mạch chi lực vẫn còn, một đòn thất bại quay về, vong linh hắc phượng lựa chọn tối nhượng, đáng tiếc hết thể đều quá muộn. Mê Tiên luyện hồn trận tầng thứ 4 đã mở ra. Hừ, bán yêu, ngươi quả thực quá cuồng vọng. Rầm rầm rầm. Tử vong ép tới gần, để cho vong linh hắc phượng có chút rối tung lên, bất quá vẫn còn tại bất kể đại giới chống cự, dây rủa, mãnh liệt đế hoàng chi lực liên tục bạo phun. Muốn bằng vào cảnh giới ưu thế đến nghiền ép những khôi lỗi này. 30 hơi thở nháy mắt trôi qua, lại phát hiện mình toàn bộ công kích đều không có hiệu quả, mình cực hàn chi lực cùng tử vong chi lực đang công kích đến khôi lỗi trên thân thời điểm, bị nó phi tuyển vờn quanh thất sắc cựu tinh biến thành giải. Nhìn đến vong linh hắc phượng kiêu ngạo nghễ thần sắc, lãnh minh không khỏi cười lạnh. Đây là một cái cục, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định tử cục. Nếu là không có vong linh hắc phượng tập kích, như vậy cục này liền không tồn tại. Dù sao mình huyết mạch cũng là phượng hoàng nhất tộc, truy căn tố nguyên đều là đồng tộc. Đối mặt một cái đã lọt vào trong tuyệt cảnh đồng căn chi nhân, lãnh minh sẽ không dễ dàng xuất thủ, chỉ tiếc. Cuối cùng tử cục cũng là bởi vì vong linh hắc phượng hung tàn cùng máu lạnh mới đưa hắn duy nhất sinh cơ chôn vùi. Ẩm. Hiu hiu hiu. Đế hoàng cảnh tiên lực một lần bạo phát, vong linh hắc phượng rốt cuộc đem tử vong tỏa liên lưới lớn xanh phá. Mãnh liệt hắc viêm ngưng tụ thành từng chôi dao sắc, bạo tên lưu lượng một bản bắn về phía toàn thân quỷ diện khôi lỗi. Phốc phốc phốc, tạch tạch tạch. Trong nháy mắt 90 cụ tử linh vệ trên thân vang dội vô số trận đâm thanh âm, đế hoàng chi lực, e sợ không phải là đế tiên chi lực so với suy nghĩ, Mê Tiên luyện hồn trận tuy rằng một mực đang rút ra cắn nuốt vong linh hắc phượng hồn lực, nhưng là bây giờ cũng bất quá chân chính bắt đầu. Bị đánh bay tử linh vệ toàn thân hắc băng bọc quanh, nhưng chỉ gần qua chưa tới 3 hơi thở, cựu tinh thần huy thất sắc thần mang lập loè giữa, hắc băng trong nháy mắt bắt đầu bị sinh tử pháp tắc chi lực hòa tan. Bán yêu, chúng ta dừng tay như vậy. Nếu không, ngươi và ta đều sẽ vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Trước mắt cái này tử phượng tộc bán yêu vượt xa khỏi rồi tự mình nghĩ giống như cùng nhận thức, một cái nho nhỏ đế tiên trung cấp, hơn nữa huyết mạch chi lực cũng chưa hoàn toàn giác tỉnh, vốn là một hồi cực phẩm đại bổ thịnh bữa ăn, nói không chừng còn có thể một lần đem bản thể mình từ cực lạnh pháp tắc bên trong giải cứu mà ra. Nhưng mà, thế cục lại đột nhiên đột ngột chuyển cấp bách hạ, sinh tử pháp tắc luân hồi khí tức tuy chỉ có tiểu thành, lại bức bách mình không thể không vứt bỏ chém chết thôn vệ đầy bán yêu. Xong, đối mặt 90 cụ đế tiên khôi lỗi vong linh hắc phượng cũng không có làm chuyện, thẳng đến cùng chi sau khi giao thủ, mới cảm giác được tử vong ép tới gần, tức khắc, vong linh hắc phượng cảm thấy cái này bán yêu khủng bố. Tuy là vong linh chi thể, nhưng sau lưng có đến bản thể ở đây, toàn thân huyết mạch chi lực không ngừng cung cấp mình tiêu hao, chính là tránh thoát tỏa liên lưới lớn sau đó, tử linh hắc phượng đột nhiên phát hiện mình tử vong chi khí, hồn lực cùng đế hoàng chi lực nhanh chóng qua đi, tốc độ so với trước kia nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Trận pháp lực lượng trong ngoài giáp công phía dưới, một mực bị vong linh hắc phượng coi thường đầy thôn vệ chi lực, cư nhiên là đến từ trận pháp. Một cái quét nhìn quá đáng bố trí ở tại 9 vị 9 thanh thần kiếm, vong linh hắc phượng không khỏi thân hình run nhẹ, ngược lại ánh mắt càng là nhanh chóng tìm kiếm cái gì. Hắc hắc hắc. Chớ tìm, thôn vệ ngươi đế hoàng chi lực, tử vong chi khí hòa hồn lực không phải kia 9 chuôi thần khí chi kiếm, mà là nó. Đối với vong linh hắc phượng đe dọa, mình căn bản khinh thường cố chấp, mà vong linh hắc phượng thần thức bốn hủy, lại còn quét qua cựu vũ kiếm sau đó, càng là đang siêu tầm thời điểm, cái này khiến Lãnh Minh nở nụ cười, mở miệng giữa sau lưng trong tay châm ngọc tay đặt ở trước ngực, giơ tay lên giữa hướng về phía vong linh hắc phượng nhẹ nhàng lay động. Hô, bán yêu, ngươi và ta đồng căn bản nguyên, lẽ nào nhất định phải vô tình như vậy sao? Hít sâu sâu khạc giữa, vong linh hắc phượng lần nữa thối nhượng, muốn phải kết thúc trận này nguy hiểm ẩu đả, tuy là bị bất đắc dĩ, nhưng lại đại thế đã định. Mình bây giờ trong nội tâm tin tưởng cùng đầy bán yêu tiếp tục tranh đấu, cuối cùng, sợ là chỉ có vẫn lạc một đường. Hắc hắc hắc, đã muộn. Ông Long, hưu hưu hưu. Vừa mới nói xong, Lãnh Minh trong tay lay động châm ngọc khẽ chấn động, mê tiên luyện hồn trận tầng thứ 5 mở ra, cùng lúc tử linh vệ toàn bộ từ trong trận pháp rút lui ra. Ngươi, ta là luyện ngục không chết hắc phượng huyết mạch, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ ở luyện ngục bên trong phục sinh. Ta sớm muộn sẽ từ vong linh thế giới ra tới tìm ngươi báo thù, không chết không thôi truy sát ở tại ngươi, hậu quả như vậy ngươi không sợ sao? Ngươi có thể gánh vác được không? Ngươi tử phượng nhất tộc có thể trả nổi loại đại giới này sao? Mắt thấy bán yêu sát tâm tuyệt quyết, vong linh hắc phượng xích nhãn hồng mang nổi lên, nồng nặc sát y khuấy động quần quận phân tán, thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy đe dọa lời nói. Ha ha ha! Chết đầu trước mắt còn mạnh miệng. Vong linh thế giới tiểu gia ta không phải là không đi vào. Muốn ra có dễ dàng như vậy sao? Nếu ngươi một lòng muốn chết, còn không quên đe dọa cùng ta, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, tiểu gia ta chưa bao giờ tiếp nhận đe dọa, cũng chưa bao giờ tiếp nhận thỏa hiệp. Ta chờ ngươi ra tới tìm ta trả thù. Bong bong bong. Cửu vũ cửu kiếm đột nhiên thuấn di, kiếm rít thanh âm vang dội thời điểm, cửu kiếm đã đem vong linh hắc phượng sau lưng ngàn mét to băng bao phủ tại trong trận pháp, đem vong linh hắc phượng cùng hắc băng bên trong bản thể ngăn cách mở ra. Ta nhất định phải giết ngươi. Ta hết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi toàn bộ tộc nhân, ngươi thân bằng, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắc hắc hắc. Nhìn đến vong linh hắc phượng trong tuyệt vọng gào rú cùng ầm ĩ bắt đầu trở nên yếu, hắc phượng hư ảnh đã xuất hiện giải tán giống, lúc này thắng bại đã định, Lãnh Minh càng là khinh thường lắc lắc đầu, lên đường bình an. Tiểu gia ta gọi Lãnh Minh, đương nhiên, ta còn có một cái tên khác gọi Xích Mặc, ngươi nhất định không nên quên. Ta nhất định sẽ trở về. Ong ong ong. Xì xì xì. Mê tiên luyện hồn trận tầng thứ 6 mở ra, cường đại vô thất thôn phệ chi lực, đem vong linh hắc phượng hư ảnh thôn phệ hết sạch. Tiểu tử thúi, cẩn thận chút. Đế hoàng cảnh vong linh hắc phượng nguyên linh vẫn lạc, Lãnh Minh chậm rãi hướng về phía kia ngàn mét to băng mà đi, trong thức hải truyền đến cửu lao nhắc nhở thanh âm, Lãnh Minh mặt lộ vẻ vui mừng khẽ gật đầu, bước chân lại tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chương 1158, Phượng hót 9 tiếng. Hiu hiu hiu. 99 con tử linh vệ phát sát mà lên. Tản ra tử vong chi khí tỏa liên đem ngàn mét hắc băng gắt gao quấn quanh, thất sắc cựu tinh thời gian lập lòe bắt đầu phân giải hắc băng. Hu, một ngụm chọc khí phun ra, đã là 3 canh giờ đi qua, ngàn mét khoảng cách hắc băng bên trong có đến khổng lồ cực lạnh pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là hoàn mỹ pháp tắc chi lực. Cựu tinh thần huy thu hồi trong cơ thể thời điểm, hắc băng cực lạnh pháp tắc chi lực cũng bị Lãnh Minh hấp thu luyện hóa hầu như không còn, khổng lồ hắc phượng hài cốt rốt cuộc hiện lộ ra. Tu cục, tiểu tử thối, một ngày này rốt cuộc đã tới. Đế hoàng cảnh hắc phượng hải cốt, hoàn chỉnh yêu hạch, toàn thân huyết mạch chi lực hoàn chỉnh bị phong ấn ở hắc băng bên trong, chỉ cần đem luyện hóa, Lãnh Minh huyết mạch chi lực sẽ hoàn toàn giác tỉnh, một ngày này cửu lão đợi quá lâu. Ha ha ha. Đúng a. Một ngày này rốt cục thì đến. Đồng dạng phấn khởi kích động còn có Lanh Minh, không nghĩ đến chuyến này cư nhiên để cho mình đụng phải đế hoàng cảnh yêu hạch, hơn nữa còn là phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, cái này không thể nghi ngờ ở tại lại càng dễ luyện hóa, hơn nữa yêu hạch bên trong huyết mạch chi lực cùng yêu lực có thể trình độ lớn nhất bị mình hấp thu. Hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực, có nghĩa là Lanh Minh sắp có được cựu đầu điểu huyết mạch chi lực, có thể mang tử phượng nhất tộc thần viêm cựu thiên tử viêm hoàn toàn giác tỉnh, nắm giữ trí cao vô thượng diệt thế thần viêm. Còn có cựu phượng chân đế bí thuật cuối cùng tân bí tại đợi chờ mình mở ra, cùng lúc cựu chỉ phượng giới sẽ giải phong, bằng vào mình tử phượng chân huyết cùng sinh tử pháp tắc chi lực, cựu chỉ phượng giới đem sẽ bắt đầu lên lẹ và thành chân chính một thế giới. Khi đó, mình chính là bên người mang theo một cái đại lục tại hành tẩu, ngoại trừ tài nguyên khổng lồ ra, càng có thể đem vô số người dẫn vào cựu chỉ phượng giới thế giới bên trong, đến lúc đó đem thần khí U Minh Ngọc Vũ thôn phệ dung hợp, cựu chỉ phượng giới thế giới sẽ trở thành nghịch thiên nhân vật khủng bố. Khúc khục. Tiểu tử thúi, còn nhớ ta và ngươi lúc trước chuyển lời sao? Nhìn thấy Lanh Minh kích động không thôi bộ dáng, cửu lão chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắc hắc. Cửu lão yên tâm, tiểu tử tự nhiên ký. Đang khi nói chuyện trong tay lấy ra một cái đầu lâu, đây là đế hoàng cảnh kim túc tam ô đầu lâu, bên trong xương sọ mơ hồ có đến mạnh mẽ đại năng lực ẩn nút vào trong đó, loại lực lượng này Lanh Minh không thể quen thuộc hơn được, chính là ô vương hắc viêm. Hu. Hít sâu một hơi. Lanh Minh lần nữa xác định bố trí trận pháp không có vấn đề sau đó, phân phó Cửu Vũ kiếm cùng Tử Linh vệ thủ hộ tại trận pháp bên trong, tam trọng phòng hộ phía dưới, một tay đụp lên kim túc tam ô đầu lâu chi thượng, một tay nắm chặt luyện ngục hắc phượng yêu hạch. Ầm. Ngay tại huyết mạch chi lực hoàn toàn chuyển biến thành tử kim chi sắc thì, bố trí tại toàn thân đặc biệt hương mục rốt cuộc điểm xong rồi. Cửu Thiên Tử Viêm mà ra trước mắt, Ô Vương Hắc Viêm cũng trong nháy mắt mà đến. Để cho Lanh Minh có phần là ngoài ý muốn là cư nhiên còn xuất hiện loại thứ ba hỏa diễm luyện ngục hắc phượng tịch diệt hắc viêm. Thất sắc thần mang lập lòe giữa cựu tinh cùng xuất hiện, lần này giác tỉnh huyết mạch chi lực, Lanh Minh đồng dạng bị hút vào rồi độc lập hư không trong không gian, bất quá lại không có hôn mê. Có đến ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực thủ hộ, cùng bạo ô vương hắc viêm cùng nửa đường giết ra tịch diệt hắc viêm một mực bị Lanh Minh cựu thiên tử viêm nơi áp chế, thời gian một hơi thở đi qua, một giờ một canh giờ trôi qua. Rốt cuộc tại 9 canh giờ gắng sức luyện hóa hạ, ba loại hỏa diễm dung hợp. Ầm. Nguyên bản màu tím cựu thiên tử viêm biến thành hôm nay màu tím đen, biến ảo phượng hoàng bộ dáng bắt đầu đốt cháy mà khởi, đau đớn kịch liệt bên trong xen lẫn huyết mạch chi lực cuồng bạo. Keng. Keng. Keng. Keng. Keng. Keng. Keng. Keng. Keng. Hướng theo 9 tiếng kim ngọc tương giao thanh âm vang lên, Lanh Minh thân ảnh tiêu thất. Bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ phượng hoàng, một cái chân chính phượng hoàng. Kê quan, cam yến, cổ rắn, lưng con rùa, đuôi cá, toàn thân màu đỏ, cặp mắt đỏ ngầu, cao chừng 6 xích, sau lưng có cửu vĩ tất cả đều từ kim sắc. Rào. Ba ngày mà qua, Lanh Minh từ trong hư không đi ra, lúc này vậy mà vẫn là bán yêu bộ dáng, chỉ có điều ban đầu là tóc tím phiêu phiêu, hai con ngươi xích kim có chút màu lam, hai lỗ tai dài mảnh còn có sắc nhọn. Một cái màu vàng tam giác cốt mặt che mặt lại, sau lưng có 9 cái tử kim phượng vũ khoáy động bay lượn, mỗi cái tử kim phượng vũ có đến 99 mảnh khinh bạc sắc bén phượng lân. Hiện tại tóc tím càng thêm thuần túy cùng yêu diễm, xích kim hai con ngươi biến thành kim lam song sắc, lỗ thai vẫn dài mảnh lại sắc nhọn, nhưng trên mặt cốt mặt biến thành tử kim chi sắc, toàn thân phượng vũ vì bảo, 9 cái tử kim phượng vũ từ cổ giữa bay xuống ở tại mà. Hào hào hào. Phất tay, Lanh Minh trong tay xuất hiện một kiện xích kim màu phong bảo. Vừa mới xuất hiện trong nháy mắt liền phân giải thành từng mảng phi vũ, như về tổ nhỏ tức một loại bay tán loạn hướng về phía trên thân tử kim phượng bảo. Hưu. Trong một ý niệm, ngăn che mình gương mặt tử kim cốt mặt đột nhiên biến mất, lần nữa ý nghĩ khẽ động, tử kim cốt mặt xuất hiện. Ha ha ha. Nhìn đến hiện tại bộ dáng, Lanh Minh không kìm lòng được ngửa mặt lên trời phá lên cười, ước chừng một nén hương thời gian, toàn bộ trong không gian tất cả đều là vui sướng tiếng cười đang vang vọng. Ông ong. Một chỉ lớn chừng bàn tay màu tím đen thần viêm xuất hiện ở trong tay, tâm tùy ý động giữa liền biến ảo thành một cái phượng hoàng, bộ dáng cùng mình nguyên thần giống nhau như lúc. Hưu. Ầm. Trong chớp mắt, biến dị cửu thiên tử viêm ngưng tụ phượng hoàng đụng vào phía trên đại trận, nổ vang chấn động giữa toàn bộ đại trận đều lảo đảo muốn ngã, va chạm trong nháy mắt tím đen hỏa diễm nổi lên, khủng bố không gì không thiêu cháy nhiệt độ nóng rực ba hơi thở giữa liền đem trận pháp kết giới đốt ra một cái động lớn. Ngút trời tử viêm không ngừng bạo phát phun trào. Tại đốt thủng đạo thứ nhất trận pháp bảo vệ sau đó, trong nháy mắt phát sát mà đi, một hơi đem 33 đạo trận pháp toàn bộ đốt thủng, thẳng đến đụng vào cựu vũ kiếm bày xuống tử vong giam cầm đại trận thì mới cuối cùng ngừng lại thân hình. Hí! Ta cựu thiên tử viêm chính là tam viêm thần hỏa dung hợp mà sinh, trong đó còn có thôn vệ chi lực. Liệp ma chi nhãn cùng thần thức một mực mật thiết chú ý cựu thiên tử viêm uy năng, phát hiện mỗi một lần cháy trận pháp thời điểm, không chỉ là lấy thần diễm hung uy đốt cháy xuyên thủng, tím đen thần diễm càng là tại cắn nuốt trận pháp lực lượng, cái này khiến Lãnh Minh không nén nổi ngẩn ra, liền hút mấy cái hơi lạnh. Huyết mạch ký ức giác tỉnh, đến từ Tử Phượng Đại Đế hai đại mạnh nhất truyền thừa Toái Vũ tinh thần cùng Tử Viêm Thiên Ngục, tất cả đều cường đại cựu thiên tử viêm công kích bí thuật, lý giải sau đó Lãnh Minh một lần nữa bị chấn động. Ồ. Đột nhiên, Lãnh Minh ngửa đầu mà nhìn, một cái xuyên qua trận pháp, xuyên qua hư không, càng là vượt qua vô số tinh vực, đi tới một chỗ trong địa lao, nhìn thấy trong lao một nam tử trung niên toàn thân quấn vòng quanh ngân lượng tỏa liên như máu địa một loại đem trên người hắn hỏa diễm rút ra, hấp thu vào tỏa liên bên trong, mỗi một lần rút lại hấp thu đều làm trung niên nam tử này toàn thân một hồi run rẩy. Phụ thân. Một tiếng nhẹ nói, song lệ đã mất, trong ánh mắt trong địa lao nam tử phảng phất nghe được Lãnh Minh âm thanh, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía rồi tinh không, toàn thân một cái lạnh run, trong đôi mắt đồng dạng có đến trong suốt, tái nhợt trên mặt rốt cuộc có nụ cười. Chương 1159, tâm hỏa ba giận. Băng Phượng yêu vực, phượng hót 9 tiếng. Trong thiên địa đám chim thanh âm khởi, 9 tiếng thanh âm giống như sóng gợn, tầng tầng càn quét, chạy thẳng tới vạn giới tinh vực các ngõ ngách mà đi. Quỷ Hỏa Nguyên. Băng Phượng tộc hình phạt chi cấm địa, nhưng đồng dạng cũng là Băng Phượng tộc tu luyện bí mật mà, hỏa cùng băng hai loại cực kỳ đối lập tồn tại. Tại đây vạn dặm trong vực sâu khoảng giao thoa, trong ngoài quấn lấy nhau, một chỗ tuyệt bích động trong huyệt, toàn thân thiếu nữ áo trắng ngốc trệ tại cửa động đã lâu, hai mắt kích chiến giữa có chút nghi hoặc. Thế nào lại là Phượng Hót 9 tiếng? Làm sao có thể? Băng Phượng yêu vực Vọng Nguyệt Phong chi thượng, một tòa băng tinh trong cung điện, cao tọa chi thượng một vị đế yêu cảnh viên mãn lao phụ sầu mi chặt méo, run run hai tay dùng sức nắm chặt, ánh mắt quét nhìn qua trong điện chúng tộc nhân. Hồi bẩm tộc trưởng đại nhân, chúng ta có cần hay không đi Hàn Tinh Cốc Hàn Tinh Tuyết Uyên đi điều tra một phen? 9 tiếng thanh âm đến từ chỗ đó, có phải hay không là vậy? Hát Phượng. Hừ. Im miệng. Ngươi lẽ nào quên mất tổ hơn sao? Đừng vội qua loa nói bừa. Gầm lên một tiếng sau đó, Băng Phượng tộc tộc trưởng mím môi cau mày rất lâu, ước chừng 10 hơi thở sau đó mới mở miệng lần nữa, Phượng Hót 9 tiếng, chỉ có Tử Phượng nhất tộc hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch mới phải xuất hiện dị tượng. Tuyết Hoài An, ngươi mang mấy người đi tới mây xanh núi tuyết kiểm tra một phen, nhưng không nên tới gần Hàn Tinh Cốc. Càng không thể tiến vào Hàn Tinh Tuyết Uyên. Hiểu chưa? Tộc trưởng đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định cần tuân tộc trưởng đại nhân dụ lệnh. Đoàn người vội vã rời đi. Truyền thuyết cổ xưa lần nữa vọng về ở trong điện Băng Phượng tộc từng cái tộc lao trong đầu, kinh ngạc sau khi, người người tâm tình nặng nề mà lại kinh hoặc. T. Duẩn của tôi nét chúc mừng chủ nhân hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực. Tiểu tử thúi, rốt cuộc hoàn toàn giác tỉnh a? Hoàn toàn giác tỉnh. Cửu lão, đây là Tử Phượng nhất tộc kết giới bí thuật trong truyền thừa kết giới chi môn sao? Trong trận pháp, Lãnh Minh lặng lặng ngồi tại một cái hàn băng chi thượng, trong lòng bàn tay một cái tử diễm phượng hoàng vũ cánh giữa tản ra nhàn nhạt kết giới khí tức, mỗi một lần vũ cánh, phía trước không gian liền có chấn động, phảng phất trong hư không có đến một cái lối đi như muốn mở ra. Ha ha. Hẳn đúng là. Nhưng ta không xác định, ngươi. Ngươi bây giờ còn là không nên tùy tiện thúc dục, không thì sợ là sẽ phải trực tiếp truyền tống đến Tử Phượng nhất tộc bên trong bí địa. Phượng hoàng nhất tộc phân bộ rất nhiều, Cửu lão mặc dù không dám khẳng định đây chính là Tử Phượng tộc kết giới chi thuật, nhưng nghĩ đến hẳn không kém. Suy nghĩ sau khi vội vàng lên tiếng nhắc nhở, không thì tên tiểu tử thúi này kích động một cái, sợ là sẽ phải đưa tới không cần thiết phiền toái. Khẽ gật đầu một cái, Lãnh Minh biết rõ hiện tại thời cơ cũng không phải là không trưởng thành, mà là mình ở Băng Phượng yêu vực còn có chuyện phải làm. Cho dù là muốn đi tới Tử Phượng yêu vực, cũng không phải hiện tại, chậm rãi thở ra một hơi mới ngược lại cười nói, cảm ơn cửu lão. Phượng Hoàng nhất tộc, các yêu vực trong lúc đó cách nhau cách cũng không quá xa xôi. Nhưng Phượng Hoàng yêu vực trung tâm nhất chính là Tử Phượng nhất tộc cùng Đỏ Nhạt Phượng nhất tộc trưởng mà, cái khác các phân chi tộc đàn tất phân bố khắp xung quanh. Trưởng thành song đế chi vị, Lãnh Minh mừng rỡ giữa không quên thúc giục Cửu Phượng chân đế bí thuật, lần nữa nhắm mắt nhập định. Hu. Thời gian lần nữa đi qua 3 canh giờ, giơ tay lên giữa trong tay có đến tiên linh chi đỉnh ngưng tụ mà ra, ba chân hai lỗ thai, long bàn phượng khác, thân đỉnh ra có thất sắc cửu tinh bay lượn. Mười mấy cây linh dược như tơ bông cá lội tiến vào tiên linh chi đỉnh. Cây cây linh dược linh dịch tích tích chảy ra, đạt đến ngũ thành sau đó linh dược tất từ đỉnh bên trong bay ra, trở lại Lãnh Minh trong tay. Đinh. Dễ nghe kết đan thanh âm vang dội, 18 viên đan dược ở trong đỉnh phi tuyển nhảy múa. Dược hoàng cảnh luyện đan căn bản không cần thiên, địa, tinh ba hỏa, chính là mượn thiên địa chi lực, mượn pháp tắc chi lực, nắm lấy tay trong lúc đó liền có thể thành đan, đan sổ vô cực, đan thân có cửu vân đan tượng. Thiên luyện đế thuật kinh cửu phượng chân đế bí pháp thôi diễn, phát sinh lần nữa rồi bay vọt, trở thành đế hoàng chi thuật. Mừng tít mắt sau khi, Lãnh Minh đối với cửu phượng chân đế bí pháp cảm khái không thôi. Hu, cửu phượng chân đế hoàn toàn giải phong, không chỉ có thể thôi diễn tu bổ tàn khuyết công pháp bí thuật, khả năng dung hợp ở tại liệp ma chi nhãn, một cái chi vọng có thể đem đối thủ công kích bí thuật nhìn rõ thông suốt. Vô luận là công kích bản nguyên, thuộc tính cùng pháp tắc, còn là công kích quỹ tích cùng uy năng, đều có một cái hoàn toàn tinh chuẩn dự chủ. Trận đạo, phù đạo, cổ vũ chi thuật cùng kết giới chi lực, đại đa số cũng tại liệp ma chi nhãn một mắt bên trong hiện hình thủ. Hí thật đúng là nhân vật khủng bố. Có lẽ, phụ thân đại nhân chính là vì thế mà. Đang cân nhắc, tâm tình trở nên có chút dao động, tâm hỏa bắt đầu dấy lên, giận dữ ngưng lông mày, hai giận chấn động thần, ba giận công tâm. Song quyền nắm chặt thời điểm, Lãnh Minh nghĩ tới nghĩ lui giữa, vẫn là quyết định mạo hiểm đi tới một chuyến Tử Phượng yêu vực, nếu có thể. Ít nhất, khúc khục. Tiểu tử thúi, mọi việc nghĩ lại sau đó làm. Không chỉ có chỉ là nghĩ rồi sau đó động, quan trọng hơn là nhận định tình hình, toàn bộ trong lòng, tinh trí mà mưu, một đòn ra, tất thắng chi. Tiểu tử thúi tâm tình chập chờn cực kỳ mãnh liệt, cửu lão trong lòng suy đoán chi khá chắc chẽ, cửu vũ chi lộ đi đến bây giờ quả thực không dễ, không hy vọng Lãnh Minh đang đứng đầu sau đó khẩn yếu thời khắc mà rối loạn tâm thần. Hô! Tập trung ý chí, ngược lại cười nói, cửu lão, dược hoàng cảnh đàn sư quả nhiên rất phi phàm, lấy ra linh dược tinh hoa, mà không tổn thương nó sinh cơ, quả nhiên nghịch tiên. Ha ha ha! Tiểu tử thúi! Quên đi, nhờ vào đó cơ hội tốt. Hảo hảo tìm hiểu hạ hoàn mỹ cực lạnh pháp tắc chi lực đi, lao đầu ta về ngủ đi tới Lãnh Minh nếu không muốn đảm, cửu lão cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng theo hắn hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch, nghĩ đến cửu chỉ phượng giới tương nên đến biến hóa kinh thiên, một ngày này đã gần trong gang tấc, tâm tình thật tốt. Ông ong, lớn chừng bàn tay, đầu như thủy châu, chín hai như diệp nhất vòng ở tại đỉnh, cửu nhãn vờn quanh chu thiên đứng hàng, chín chi như kiếm một cái kiếm linh xuất hiện ở Lãnh Minh phía trước, chủ nhân, ta đói rồi. Ha ha. Đi về trước ngủ một lát nhi. Không bao lâu tự nhiên sẽ có ăn ngon cho ngươi, nghe lời, đi nhanh. Sờ một cái này tân sinh tiểu gia hỏa, Lãnh Minh cười gật đầu một cái. Cửu Vũ kiếm kiếm linh tiểu cửu, đây là Lãnh Minh cho nó đặt tên. Hiện tại phẩm cấp cùng thân kiếm đều đã tấn cấp thần khí hàng ngũ, bất quá tựa hồ còn thiếu rất nhiều, lại thêm tiểu cửu còn đang lớn lên bên trong, đế bảo tiên khi đã không cách nào thành vì chúng nó món chính, có thể đế hoàng khí. Suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Đợi tiểu gia hỏa bay trở về trong thân kiếm sau đó, Lãnh Minh trên mặt mang một chút bất đắc dĩ. Ào ào ào. Gió thổi như long, quanh quần bay lượn giữa đuôi tiếp đất, đỉnh đầu thiên, một cái băng long như kiếm chỉ không trùng, ngàn mét khoảng cách, hàn ý như ngục. Hu. Hoàn mỹ pháp tắc chi lực, quả nhiên không là có chút thành tựu có thể so sánh với, đợi sinh tử pháp tắc chi lực tấn cấp hoàn mỹ thời điểm, ta ngược lại thật ra muốn đi một chuyến nữa vong linh thế giới. Phất tay băng long tản đi, chỉ có gió rét từng trận cuối cùng mà biến mất. Đỏ nhạt mắt bên trong tinh mang thoáng qua, Lãnh Minh đứng dậy giữa gọi trở về cựu vũ kiếm, thu lại toàn bộ trận pháp, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần một chút đi ra ngoài. Chương 1160, Băng Long Vương Tọa. Cựu lao ân cần dạy bảo, lại không có chân chính khuyên động Lãnh Minh, hướng theo lần này huyết mạch chi lực hoàn toàn giác tỉnh, cựu thiên tử viêm dung hợp mà ra biến dị thần viêm, lại thêm chi luyện hóa cực lạnh hoàn mỹ pháp tắc chi lực, cùng đế hoàng chi cảnh nhất chiến thành trong lòng mong đợi. Gió thổi long vũ, từ hàn tinh tuyết uyên bay nhảy ra, Lãnh Minh đứng ngạo nghệ ở tại long đầu chi thượng bắn tung tóe lên trời. Đến từ trước cực hàn chi lực vẫn tồn tại, bất quá lại cũng không còn cách nào cận kề thân, càng chưa nói tới đối với Lãnh Minh có bất cứ thương tổn gì, cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp cũng có thể vì đó thoải mái. Từ hôm nay trở đi, lại không có Sâm La đế tiên, chỉ có Lãnh Minh cùng Xích Mặc. Xích nhãn kim mâu làm quang thoáng qua, một vệt kiên nghị tại trong hai tròng mắt dấy lên. Mới vừa rời đi hàn tinh cốc, còn chưa tới mây xanh núi tuyết. Phong chi vong bên trong liền điều tra được rồi dị động, một nhóm 10 người xuất hiện ở Lãnh Minh trong tầm mắt. Đế yêu cảnh 4 người, nửa bước đế yêu cảnh 6 người, trong đó đế yêu cảnh cao cấp 2 người, cao yêu cảnh trung cấp 2 người, tất cả đều băng phượng nhất tộc. Phong long thu hồi, toàn thân hắc bảo đấu đồng đạp không mà đi, khí tức toàn thân tất cả đều thu liêm ở tại bên trong áo choàng. Trong tay cửu vũ kiếm hiển nhiên có chút kích động, nói cho đúng phần này tâm tình kích động chính là thấy được thức ăn tâm tình vui sướng, không ngừng chấn động biểu đạt tâm tình mình. Siêu siêu siêu. Âm thanh phá không dồn dập mà khởi, băng phượng tộc đoàn người tập kích bất ngờ mà đến. Ngươi là người phương nào? Đến ta băng phượng nhất tộc vì chuyện gì? Dẫn đầu đế yêu cảnh cao cấp, đứng lại tại bên ngoài 100 mét, một cái quét nhìn mà qua trong lòng kinh sợ, người này thân khoác đấu đồng cùng bên hông trường kiếm vỏ kiếm chính là mực khôn hồ luyện chế, hơn nữa sử dụng mực khôn hồ vẫn là vạn năm chi thượng, trong đầu ngàn chuyển trăm bể, không khỏi lạnh lông mày ngưng trọng. Băng Phượng nhất tộc, ta chỉ là qua đường chi nhân, nếu không có việc khác, còn xin tránh ra. Đấu đồng phía dưới, không lộ vẻ gì, chỉ có thanh âm lạnh như băng đem tiếng gió vun vút đánh sơ sát, còn có. Kêu bên hông cửu vũ kiếm không ngừng phát ra kiếm rít. Hu. Tại hạ Băng Phượng tộc tam trưởng lão Tuyết Lang Thiên, phụ mệnh đến kiểm tra mây xanh núi tuyết phủ cận xuất hiện phượng hót 9 tiếng chi dị tượng. Các hạ, kính xin người cùng chúng ta cùng nhau hồi Băng Phượng tộc, mức độ tra rõ sau đó mới thả các hạ rời đi. Hít sâu một hơi, Tuyết Lang Thiên vẫn là đi về phía trước rời khỏi ba bước, như thương như núi đứng lại. Sau lưng đoàn người, đặc biệt là nửa bước đế yêu cảnh tộc nhân, trong mắt tràn đầy vẻ hồ nghi, bất quá cũng không có lên tiếng, chỉ là thần thức phóng ra ngoài không có kiêng kỵ gì cả quét nhìn qua. Tạch tạch tạch. A a a. Nửa bước đế yêu cảnh ba người, còn có một tên đế yêu trung cấp, tổng cộng là bốn người trong nháy mắt ôm đầu gào thét bi thương, tê tâm liệt phế âm thanh vang dội ngoài trăm dặm. Gió, vẫn là một dạng gió, lại vừa tựa hồ bất động. Từng tia màu vàng như tuyến thần thức đột nhiên đang long lánh. Quỷ dị là đây tí ti màu vàng thần thức cư nhiên có thể nhìn mắt thường thấy, Tuyết Lăng Thiên và người khác định nhãn giữa đột nhiên co rụt lại, kia lập lòe trong suốt vâng. Cực hàn chi lực. Rào. Bốn người bị đóng băng thành kia thần thức theo gió tung bay, tổn thất điểm thần nhận thức sợ hãi không có 100 năm là không cách nào bù hồi, huống chi hiện tại bốn người đều bị thần thức tổn thương. Tuyết Lăng Thiên đôi lông mày nhíu lại, đôi môi nửa há giữa vẫn là đem trong miệng lời nói nuốt trở vào. Người này cảnh giới hẳn không thua kém chi mình. Hơn nữa mình từ trên người người nọ cảm thấy một loại áp lực, một loại đến từ cấp trên uy áp, chỉ là kia mực khôn hồ luyện chế đấu đồng, lại cản trở tất cả tra xét. Hừ, vạn giới tu sĩ, bất luận kia tộc, dùng thần thức quét nhìn đối phương chính là một loại mạo phạm, lẽ nào các ngươi Băng Phượng nhất tộc không biết sao? Nho nhỏ một bài học, Lãnh Minh không chỉ vì quan sát hoàn mỹ cực lạnh pháp tắc chi lực, càng là muốn nhìn một chút Băng Phượng nhất tộc phản ứng. Mà Tuyết Lăng Thiên bình tĩnh cùng trầm ổn. Thật ra khiến Lãnh Minh cảm thấy một quyền đánh vào không trung, mà bên hông tiểu cửu lại réo lên không ngừng, nếu không phải mình quát chói tai, sợ là tên tiểu tử này mình liền lao ra ngoài. Bất quá lần này lời vừa ra khỏi miệng, Băng Phượng tộc chúng người càng là giận không kèm được, ngoại trừ Tuyết Lăng Thiên một người. Yêu lực phun trào, bầu không khí đã đến bạo phát danh giới, Tuyết Lăng Thiên giơ tay lên giữa tỏ ý mọi người lui ra, các hạ, luận quy củ ta Băng Phượng yêu vực cũng không mời ngươi đến trước, hay là mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Ha ha. Có thể. Các ngươi Băng Phượng nhất tộc là trong đó sao? Cười khẽ giữa, Lãnh Minh nghiêng đầu mà nhìn, càng là đưa tay chỉ một cái hướng chính đông vị mở miệng hỏi. Hô. Ngay tại Tuyết Lăng Thiên gật đầu lại mà nói chưa mở miệng thời điểm, trong lúc bất chợt phát hiện người trước mắt hóa thành một hơi gió mát biến mất. Đây là chạy trốn à? Hồi tộc địa. Mọi người kinh ngạc sau khi, một loại chưa bao giờ có bất an cảm giác xông lên đầu, Tuyết Lăng Thiên lạnh lông mày chặt méo, hít sâu một hơi, hướng về phía tộc địa mà đi. Những người khác vội vã theo sát phía sau. Băng Phượng yêu vực vọng nguyệt phong, che trời trong mây mây mù chuyển động, một tòa băng tinh cung điện mơ hồ có thể thấy, một hơi gió mát bỗng nhiên đột ngột ở trong điện thổi qua, để cho trong điện mọi người không khỏi ngưng lông mày, tiếp theo hơi thở trong điện toàn bộ Băng Phượng nhất tộc chi nhân tất cặp mắt kinh hoàng nhìn sang, chỉ thấy đây sợi thanh phong đột nhiên biến ảo thành một người, cả người phi đấu đồng màu đen chi nhân. Ầm. Lớn mật, phương nào tác nhân, lại dám xông vào ta Băng Phượng nhất tộc Nguyệt Tinh cung? Hô! Giang giác! Lãnh Minh xuất hiện đưa tới Băng Phượng nhất tộc điện vệ lửa giận, giơ tay lên giữa đế yêu cảnh yêu lực bạo phát, hơn 10 đạo lớn bằng cánh tay băng nhũ trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, lắc mình giữa một cái nhảy vụt muốn một đòn bắt lấy cái này khách không mời mà đến. Chỉ là, đột nhiên bỗng dưng gió thổi, một tiếng đóng băng thanh âm thanh thúy ở trong điện vang vọng, Băng Phượng tộc điện vệ thủ lĩnh công kích tại Lãnh Minh 3 mét ra ngừng lại, nói cho đúng là bị một khối 10m kích thước núi băng nhỏ đóng băng với bên trong. Ha ha! Băng Phượng tộc thật đúng là đại khách hữu đạo a. Ào ào ào. Tạch tạch tạch. Đang khi nói chuyện, trong cung điện đột nhiên hàn gió chợt nổi lên, lũ lũ cuốn ngưng giữa hiển hiện ra một cái 100m phong long, quay quanh giữa một cái cự đại long ghế xuất hiện ở người này sau lưng, trong khoảnh khắc phong long chi ghế biến thành băng long vương tọa, khủng bố cực hàn chi lực tỏa ra thời khắc càng làm cho toàn bộ trong cung điện khắp nơi hàn băng mà khởi. Tạch tạch tạch. Đang lúc này một hồi khinh doanh tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Ánh mắt tất cả mọi người không khỏi hướng về phía nhìn ra ngoài, ngay cả băng long trên bảo tọa tên này khách không mời mà đến cũng là hơi nghiêng đầu một chút. Toàn thân tuyết y y, băng ngọc dung nhan thiếu nữ đi vào, trong điện cao tọa chi thượng tộc trưởng lão phụ mi tâm không khỏi nhíu một cái, trong điện đại đa số người lộ ra quỷ dị ý vị sâu xa ánh mắt, chỉ có bên trái dẫn đầu một lão ông sắc mặt hơi sắc thái vui mừng. Cạch cạch cạch. Ngươi chính là ta mà tới sao? Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới con mắt, thiếu nữ cũng không có dừng bước, tươi mới có hay không trước bất kỳ ai hành lễ, mà là tiếp tục hướng về phía trong điện băng long vương tọa chi nhân mà đi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị nhốt, cho nên tới xem một chút. Thanh âm lạnh như băng bên trong tựa hồ sen lẫn một vẻ tân cần, không có đứng dậy, cũng không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi giơ tay lên tháo xuống trên mặt đấu đồng. Ha ha. Ừ, cũng có thể nói. Ta là bị nhốt, giam cầm tại tộc địa không cho phép ly khai, vật phẩm tùy thân mất tất cả. Phảng phất không coi ai ra gì, thiếu nữ đang khi nói chuyện băng lòng vương tọa trên tên này khách không mời mà đến rốt cuộc đứng dậy, đang lúc xoay người trước mắt, thiếu nữ vậy mà hai mắt ngấn lệ trong suốt xông vào trong ngực hắn. Chương 1161, Liệt Thiên Lục Câm Thương. Ta một mực không biết tên ngươi. Hai tay khẽ run, tựa hồ đột nhiên quá mức, lại tựa hồ có hơi do dự, nhưng cuối cùng lánh minh vẫn là đem băng hoàng thiếu nữ ôm thật chặt trong ngực, một loại lâu ngày không gặp mà lại mong đợi tình cảm chiếm cứ toàn bộ thể xác và tinh thần. Ngã Khiếu Tuyết Tử nhất. Ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi. Thanh Thúy Dễ nghe âm thanh đang khóc trong tiếng hiển cực kỳ để cho người thương yêu, băng hoàng thiếu nữ ngày đêm lẫn nhau phán, rốt cuộc đến lúc một ngày này. Hừ, làm càn. Còn thể thống gì? Không chờ lãnh minh tiếp lời, trong cung điện, gầm lên một tiếng vang dội, người nói chuyện chính là cao tọa chi thượng băng phượng nhất tộc tộc trưởng. Cần ta làm những thứ gì cho ngươi? Lãnh minh cũng không để ý tới sau lưng băng phượng nhất tộc tộc trưởng. Mà là túi đầu nhìn đến Tuyết Tử Nhất hỏi, kiên nghị mà an tâm ánh mắt rơi vào trên người nàng, để cho Tuyết Tử Nhất không khỏi một hồi. Các hạ, người rốt cuộc là người phương nào? Xông vào ta băng phượng nhất tộc lãnh địa, là lấn tộc ta không có người sao? Hiu hiu hiu. Cao tọa chi thượng lão phụ lần nữa quát lên một tiếng lớn, dứt lời thời khắc, sáu vị đế yêu cảnh viên mãn đột nhiên hướng về phía lãnh minh cùng Tuyết Tử Nhất xuất thủ, tốc độ không nhanh cứ gọi là không nhanh, nắm bắt thời cơ không thể bảo là không tuyệt hảo. Đột nhiên này kinh biến tập kích bất ngờ, tựa hồ ngoài băng phượng nhất tộc đang ngồi chúng tộc lão ngoại ý muốn ra, người người trong ánh mắt có đến kinh ngạc cùng vẻ hồng y. Rất nhỏ biểu tình biến hóa bị lãnh minh thu hết ở tại đáy mắt, nhanh như điện chớp trong lúc đó đã không kịp đem trong lòng Tuyết Chi vừa thu lại vào cựu chỉ phượng giới, một cánh tay ôm chặt Tuyết Tử Nhất vào ngực, hoàn toàn đem sau lưng bại lộ ở tại công kích phía dưới, tay phải cựu vũ kiếm tại ngay phía trước vung lên, đem lượng đạo công kích chém nát. Phốc phốc phốc phốc. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Bốn đạo đế yêu cực hàn chi lực công kích mà đến trong nháy mắt, lãnh minh cùng Tuyết Chi một hai người bị đóng băng. Trong lòng Tuyết Tử Nhất sợ hãi giữa phát hiện mình lại còn năng động, không khỏi ngẩng đầu, thấy được một cái vô cùng an tâm mặt mày vui vẻ, hương lan chi khí chậm rãi phun ra, tay trái hàng tòa chi nhân chính là Gia Gia Ta, cũng là băng phượng tộc trên tộc trưởng đời thứ nhất. Hiện tại tộc trưởng là Gia Gia Ta muội muội. Hiện tại băng phượng tộc đã không có năm xưa phồn vinh, cũng không có năm xưa vinh quang. Băng phượng tộc đế hoàng cảnh lão tổ đâu? Từ Tuyết Tử Nhất đôi câu vài lời bên trong lãnh minh đoán được đại khái, nhưng đứng đầu một tộc muốn thay thế, nghĩ đến không phải chuyện dễ, đây không phải là thực lực mạnh yếu, mà là phái hệ cảnh lá đan chen lợi ích tranh đấu đấu dẫn đến. Lão tổ. Thụ thương bê quan không ra, mà lão tổ cần thiết thánh dược chữa thương, chỉ có tử phượng nhất tộc mới có. Mà bác chồng lại cùng tử phượng nhất tộc tộc trưởng quen biết. Cho nên một câu nói, bao hàm rất nhiều đau lòng, một câu nói, cũng nói ra băng phượng nhất tộc vì sinh tồn bất đắc dĩ. Lãnh minh nhẹ hít một hơi, khẽ mỉm cười, thì ra là như vậy. Tuyết Tử Nhất ngọc mắt bên trong, có đến mong đợi, có đến bất đắc dĩ, liên quan tới chính mình bị bức hôn một chuyện không nói tới một chữ, càng là như thế, càng để cho lãnh minh cảm thấy không tên thương tiếc. Tranh quyền đoạt vị sự tình, không gần như chỉ ở thế giới loài người, bất kỳ chủng tộc nào cũng khó mà thoát khỏi may mắn. Hào hào hào. Trong lòng Tuyết Tử Nhất ánh mắt kinh hãi, một cái băng long tại hai người ngoài thân bắt đầu du tẩu, lần sau phi tuyển, mấy hơi giữa liền đem khủng lồ băng sơn toàn bộ hút vào rồi thân rồng bên trong. Chố mắt nghẹn họng vượt quá một mình nàng, trong cung điện băng phượng tộc sáu vị xuất thủ công kích đế yêu cảnh viên mãn đồng dạng nói một bộ thấy quỷ thần sắc, lại thêm cao tọa chi thượng băng phượng tộc tộc trưởng cũng đồng dạng là như thế biểu tình, cái khác hàng tòa chi nhân cũng mỗi cái trợn mắt hốt mồm. Sau khi khiếp sợ, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan ra, mọi người không biết người này là ai. Càng không cách nào xác định hắn là người hay là yêu càng hoặc là những chủng tộc khác, duy nhất có thể khẳng định hai điểm chính là người này tuy chỉ có đế tiên chi cảnh, lại có vô chi trí tôn thực lực, mặt khác chính là người này cùng Tuyết Tử Nhất quan hệ rất thân. Dẫn ta đi gặp lão tổ các ngươi đi. Trên mặt vẫn là ấm áp nụ cười, lãnh minh không coi ai ra gì mang theo Tuyết Tử Nhất hướng về phía đi ra ngoài điện. Cao tọa chi thượng lão phụ, ngọc lông mày chặt véo, đang cân nhắc hướng về phía trong điện mới vừa ra tay sáu người xử một cái ánh mắt. Sáu trong tay người run lên, sáu cây băng ngọc hàn thương xuất thủ trong tay, mũi thương hàn mang phun trào, yêu lực quấn quanh ở tại trên thân thương, trong chớp mắt sáu thương cùng xuất hiện, tuyệt sát tập kích bất ngờ đã chuyển thân cái này khách không mời mà đến. Dừng tay. Hiu hiu hiu. Hồ to chi nhân chính là Tuyết Tử Nhất Gia Gia, sợ hai cặp mắt không ngừng run rẩy, tung người thời khắc lại phát hiện trước mắt một người đã chặn lại mình đường đi. Sáu cây băng ngọc hàn thương, chính là băng phượng nhất tộc chấn tộc nội tình, nói vì, liệt thiên lục âm thương. Liệt thiên lục âm thương chính là các thời kỳ băng phượng nhất tộc đạt đến đế hoàng cảnh người vẫn lạc sau đó phượng cốt luyện chế, truyền thừa trăm hàng vạn năm, mỗi cái liệt thiên lục âm thương bên trong ngoại trừ cực hàn pháp tắc chi lực ra, càng có kết giới phượng hót sáu thanh âm. Có thể đoạt người tâm phách, vỡ kỳ gân mạch chi thần uy, sáu cây hàn thương tất cả đều hoàng khí. Chuyện của tôi. VN âm thanh phá không đột nhiên nổi lên, Tuyết Tử Nhất kinh hoàng giữa toàn thân yêu lực tập trung, muốn thay Lãnh Minh chia sẻ một ít, lại đột nhiên cảm giác trên bả vai vọt tới một luồng ấm áp khí tức, mặc dù không có quay đầu, lại có thể cảm giác được rõ ràng Lãnh Minh đang cười. Cong. Phốc phốc phốc. Gió thổi, kiếm rít, máu bay. Một kiếm ra, cửu kiếm đến, vô ảnh vô hình. Nhỏ không thể nghe thấy chạm tiếp xúc thanh âm vang lên, băng phượng tộc cầm trong tay hoàng khí liệt thiên lục âm thương đế yêu cảnh viên mãn sáu người thân hình hơi ngưng lại, đột ngột trong đôi mắt đã không có sinh tử, hoa tươi nở rộ trong nháy mắt, mỗi một trong tay người hoàng khí hàn thương đã gậy thành mấy chục đoạn. TTT. Tu cục. Tu cục. Tu cục. Đấm máu mà khủng bố chém giết cứ như vậy kết thúc, trong điện tất cả mọi người không nén nổi dùng mình khuấy động, lấp lóe trong đôi mắt thần sắc tràn đầy kinh hoặc cùng sợ hãi. Ào ào ào. Hướng theo Lãnh Minh giữa môi một tiếng nhẹ nói, sau lưng đột nhiên chui ra một đầu khôi lỗi, mang theo khô lâu mặt nạ, toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vong chi khí tỏa liên, toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc sáu cánh, lại kiếm rực sự giãn ra nơi càng là dài hơn một thước tiên tinh mỏng lông, màu tím đen tiên tinh mỏng lông bên trong tí ti hắc thủy chi vật như diễm tung bay. U ám khủng bố khôi lỗi càng là tay cầm một thanh rộng nửa mét, dày ba thốn, hợp đồng dài hạn bốn thước, phong có chín răng cự kiếm, chỉ là vừa xài bước ra khôi lỗi trong nháy mắt quỷ mị vặn mẹo, từ nó trong thân thể lần nữa đi ra một đầu giống nhau như lúc khôi lỗi, mà màn quỷ dị này cũng không có đình chỉ, liên tục đi ra chín cái giống nhau như lúc quái vật, mỗi một đầu khôi lỗi lại đã đạt tới đế tiên chi cảnh. Sáu con khôi lỗi đột nhiên thân hình vặn mẹo biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trong tay các nói một cụ băng phượng tộc đế yêu cảnh, thất sắc thần mang lóe lên một cái rồi biến mất giữa, sáu cố bỏ mình băng phượng đế yêu cảnh viên mãn biến mất. Mà biến mất phương thức phảng phất là đây sáu con khôi lỗi đem hút vào rồi trong thân thể. Mà đổi thành ra ba đầu khôi lỗi tựa hồ chưa từng di động chút nào, chỉ là mỗi một đầu khôi lỗi trong tay lại nhiều vô số đứt đoạn hàn thương thân thương. Ông ngong ngong. Chín đầu u ám sợ hãi kiếm giáp khôi lỗi chín vị quý nhất, quỷ dị đi vào người này sau lưng bên trong, lúc này thanh âm lạnh như băng còn như tử thần một loại văng rội, muốn chết, cứ lại đến. Chương 1162, Diệt Thế Thần Viêm. Trong cung điện. Yên tĩnh không tiếng động, chỉ có người này tử thần một loại thanh âm lạnh như băng trở về rơi xuống, mà người này cùng Tuyết Tử Nhất tất hướng về phía đi ra ngoài điện, chỉ để lại nghẹt thở kinh hoàng chúng băng phượng tộc nhân tại chịu đựng linh hồn run rẩy. Sau một nén hương, Tuyết Tử Nhất mang theo Lãnh Minh đi tới một tòa tuyết dưới núi, lóa mắt trong suốt chi quang trên mặt hồ lập lòe cầu vồng bảy màu. Bên kia, chính là lão tổ bế quan chi địa. Thổn thức chi tình phủ đầy biến sắc ngọc trên mặt, Tuyết Tử Nhất không hỏi Lãnh Minh. Nhưng lúc này chém giết một màn quả thực hù dọa mình. Ngày trước cái kia gian dâm hỏng lại cảnh giới thấp kém thiếu niên, lúc này vậy mà đã là tồn tại vô thượng, khủng bố pháp tắc chi lực cùng chí mạng vô ảnh kiếm thuật càng cường đại hơn, cường đại đến đã vượt ra khỏi Tuyết Tử Nhất nhận thức. Cái này mình sâu yêu nam nhân, lúc nào đã đạt đến cùng đế hoàng chi cảnh sánh vai chi địa bước. Con một, ủy khuất ngươi tới trước ta trong không gian nghỉ ngơi chốc lát. Vẫn là ấm áp thương yêu nụ cười, đế hoàng cảnh chân chính giao thủ, sợ là mình không dối phân tâm. Không thể không khiến Tuyết Tử Nhất tạm thời tiến nhập Cửu Chỉ Phượng giới bên trong. Nhẹ nhàng gật đầu, Tuyết Tử Nhất bị Lãnh Minh thu vào Cửu Chỉ Phượng giới bên trong. Lúc trước, Cửu lão lời nói có chút nói gạt, nhưng cũng không trách được lão nhân ra người, dù sao hắn cùng theo chủ nhân một mực đang không ngừng vẫn lạc, bị phụ thân mình đạt được thời điểm không biết ngủ say bao lâu, tiếp tục lần nữa bị phong ấn hơn 3000 năm. Cho nên đối với đế hoàng cảnh cường giả tồn tại cũng không có một đại khái giải, vạn giới tinh vực đã từng huy hoàng, vì đánh vỡ đế hoàng cảnh trói buộc, đại đa số đế hoàng cảnh lựa chọn tổng cộng sáng thần hoàng thế giới. Song, lợi ích cùng nguy hiểm vĩnh viễn cùng tồn tại, luôn có như vậy một làn sóng người sẽ có mình tính toán. Che giấu không ra các lão quái, thấy được thần hoàng thế giới phá thoái, núp ở mỗi người lãnh địa bên trong ngủ say, nhưng Lãnh Minh biết rõ những lão quái này không có một cái an phận, chỉ cần một có cơ hội, tất nhiên sẽ từng cái nhảy ra. Ích kỷ tham lam, những lão quái này nhóm càng hơn chi, đối với tộc nhân cùng tông môn, ở trong mắt bọn hắn căn bản không đáng nhắc tới. Băng Phượng nhất tộc chính là yêu tộc bên trong cường tộc, chỉ có điều đế hoàng cảnh lão tổ một dạng khó thoát bản thân chi cá nhân tham lam, về phần tộc đàn hương thịnh tồn vong, cũng không phải hắn chân chính quan tâm sự tình. Băng dưới hồ kết giới bao phủ phạm vi trăm dặm, một tòa cự đại băng tinh cung điện xuất hiện ở trước mắt, lắc người một cái lánh minh đi tới kết giới địa phương, giơ tay lên giữa ẩn dấu ở dưới da thịt cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp bao bọc ở năm ngón tay chi thượng, thất tinh thần mang lập lòe trong nháy mắt cắt ra một cái hở. Ong ong ong. Tại lánh minh xuyên qua kết giới trong nháy mắt, trong cung điện vang lên báo động vù vù thanh âm. Khu khu khu. Là vị kia bạn già qua đây. Ồ. Lại là một tiểu quỷ. Vẫn là bán yêu. Ngươi là người phương nào? Tiếng ho khan từng trận vang dội, tiếp tục chính là giàn mua câu hỏi, chỉ là kể chuyện một nửa, ngược lại kinh ngạc không thôi. Toàn thân Bạch Vũ Băng Phượng cư nhiên lấy bản thể bay rơi vào lánh minh ngoài trăm thước một tòa trên núi giả. Đế hoàng cảnh cường giả có thể liếc mắt nhìn ra mình, bất quá cũng chỉ là phân biệt ra được mình là loại nào tộc mà thôi. Về phần bản thể là cái gì cũng không phải không nhìn ra, mà không nhìn ra mình. Ngũ ác tà mị vốn là bốn loại tà ác hỗn loạn pháp tắc che giấu, thêm nữa tiểu thành cảnh thai ách pháp tắc chi lực, càng đem mình bọc quanh chặt chẽ. Hiện tại lại thêm mực khôn hồ luyện chế đấu đồng. Đế hoàng chi cảnh muốn từ trên người chính mình nhìn ra một dĩ nhiên còn thật không dễ dàng. Bất quá, hướng theo mình đế tiên chi lực thần thức phóng ra ngoài, thêm cảnh giới uy áp vốn là có cấp bậc, mình cảnh giới ngược lại không tránh khỏi đế hoàng cảnh tra xét. Tại hạ lãnh minh, được tuyết chi một nhờ qua đây kiểm tra ngài thương thế. Ngữ khí đúng mực, âm thanh không cao không thấp, thần sắc càng là như thường vô cùng, phảng phất nơi này là nhà mình mở dạng, lãnh minh thần thức một mực phóng ra ngoài quét nhìn không gian xung quanh. Hả? Bán yêu? Ngươi là tuyết tử nhất nam nhân. Băng Phượng hơi nghiêng đầu một chút, tựa hồ đang nhớ lại, qua đã lâu, cặp mắt sáng lên, rốt cuộc biết cái này bán yêu trong miệng theo như lời tuyết tử nhất là người phương nào. Khúc khục. Đây lời nói vừa ra khỏi miệng, lãnh minh suýt nữa bị sặc ngã, người lao tổ này thật là. Quên đi, ho nhẹ hai tiếng sau đó thẳng vào chủ đề, lúc nãy ta dò xét ngài thương thế, kỳ thực ngài đây không tính là tổn thương, chỉ là 5 tháng chi lực xâm thực, thuộc bình thường. Sinh tử pháp tắc chi lực truyền vào liệp ma chi nhãn, chỉ một cái liếc mắt, liền đem cái lao ra hỏa này nhìn cái thông suốt. Hắn căn bản không phải bị cái gì trọng thương, mà là thọ nguyên khô hạc, khó đổi luân hồi 5 tháng chi lực mà thôi. Cũng chỉ tại cái nhìn này nhìn ra thương thế sau đó, trong lòng liền đã minh bạch vì sao Băng Phượng nhất tộc sẽ cùng Tử Phượng nhất tộc có giao dịch, bởi vì chỉ có Tử Phượng nhất tộc bản mệnh chân huyết, mới có thể trì hoãn lao ra thọ nguyên suy kiệt. Nga! Tiểu quỷ, thật là tinh mắt, ngươi cần gì? Lại muốn từ Băng Phượng nhất tộc được cái gì? Băng Phượng ngọc mắt mà nhìn, thanh âm giàn mua bên trong đế hoàng chi uy nhàn nhạt mà ra, một khắc này, đối với ở trước mắt cái này bán yêu có thể xông vào mình bế quan chi địa, đã biết rõ đây bán yêu không đơn giản, đối mặt mình đế hoàng cảnh uy áp càng là không có một chút ảnh hưởng cùng khó chịu, vì thế trong lòng nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Khẽ gật đầu một cái, lãnh minh cũng không thích che che giấu giấu, trực tiếp mở miệng nói, muốn làm ngươi kéo dài tuổi thọ, ta chỉ có thể làm được 100 năm. Nếu mà ngươi lựa chọn ngủ say mà nói, ít nhất mới có thể kiên trì 500 năm 5 tháng. Ta không cần ngươi vì ta cung cấp cái gì, chỉ cần ngươi cho ta một cái cam kết. Hứa hẹn Băng Phượng nhất tộc tộc trưởng chi vị giao cho tuyết tử nhất gia gia tới đảm nhiệm, hơn nữa Băng Phượng tộc về sau trong tộc bất kỳ sự vụ ngươi không can dự nữa. Đương nhiên, ta cũng biết cho ngươi một cái cam kết, nếu như 500 năm sau ngươi thức tỉnh, ta có thể vì ngươi lại kéo dài tuổi thọ một lần, đến lúc đó, có lẽ ngươi có thể có đột phá. Thọ nguyên tự nhiên cũng sẽ không là vấn đề. Ha ha ha. Tiểu quỷ, ngươi khẩu khí thật là không nhỏ. Trước tạm bất luận 500 năm sau ta có thể hay không nộ để thăng ta tu luyện pháp tắc chi lực, tiến thêm một bước. Ngươi nếu thật có thể vì ta kéo dài tuổi thọ 100 năm, cái này mua bán ta nguyện ý cùng ngươi làm. Phượng Trùy đóng mở, khinh thường tiếng cười vang dội. Không phải xem thường trước mắt cái này bán yêu thực lực, coi như hắn là dược hoàng cảnh đàn sư, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Chính là dù vậy. Hắn còn là muốn hỏi cho rõ. Ha ha. Ta vốn là Tử Phượng nhất tộc chi nhân. Nghĩ đến. Lúc trước ngài cũng phát giác Hàn Tinh Quốc Phượng hót 9 tiếng thanh âm đi. Mình lần này hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch, động tĩnh tự nhiên không nhỏ, thiên địa sức mạnh to lớn hoàn vũ trí tôn, 9 tiếng thanh âm có thể không phải mình dựa vào trận pháp có khả năng ngăn cách, chớ đừng nhắc tới dựa vào trận pháp ẩn tàng rồi. Chỉ cần nói rõ mình huyết mạch, nghĩ đến lao quỷ này tự nhiên sẽ đáp ứng, cười khẽ giữa lãnh minh bỗng nhiên cảm thấy sắc ý. Hưu. Ẩm. Tuy là sớm có phòng bị, nhưng lãnh minh làm sao cũng không nghĩ đến băng phong tộc cái lao quỷ này đột nhiên hướng về phía tự mình ra tay, một đạo băng mang lập lòe mà đến giữa, đã không kịp chợt hiện cách, hai tay đan chéo mạnh mẽ chống đỡ được một đòn này. Ẩm. Giang giác. Giang giác. Giang giác. 100m khoảng cách hàn băng bên trong, Lãnh Minh vẫn duy trì hai tay đan chéo hình dáng, bọc quanh bản thân hàn băng tại một đòn này một trong, về phía sau chân nhắn ra ngàn mét mới dừng lại. Chương 1163, Diệt Thế Thần Viêm. Ẩm. Hoa lạp lạp lạp. Ngay tại bọc quanh Lãnh Minh hàn băng ngừng lại thân hình trong nháy mắt, hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực chấn động mà ra, một cái băng long bạo lực làm vỡ nát 100m băng cứng. A. Không trách sẽ chọn cái bản thân ngươi trung ý chi nhân tới đảm nhiệm băng phượng nhất tộc tộc trưởng, nguyên lai cùng tỷ ngươi tính thật đúng là giống nhau như lúc. Đối mặt lúc nãy tập kích, Lãnh Minh một là có chút sơ ý, hai là biết rõ cảnh giới dưới áp chế mình nguyên bản cũng rất khó né tránh một đòn này, nhếch miệng lên giữa, có phần là khinh bị bật cười một tiếng. Hí! Ngươi! Ngươi cư nhiên tìm hiểu ra hoàn mỹ cực hàn pháp tắc. Không đúng, bán yêu, ngươi lẽ nào đột nhiên nghĩ tới điều gì, băng phượng lao quái ngọc mắt kích chiến không ngừng. Trong lòng hối hận cùng phẫn nộ trong nháy mắt mà khởi, bạo trừng cặp mắt sát ý phun mạnh ra ngoài. Khúc khục. Thật sự là cảm tạ quý tộc cho ta một đợt cơ duyên, ngươi đoán không tệ, hàn tinh cốc bên trong hàn tinh tuyết uyên dưới đáy khối kia tản ra hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực hắc băng bị ta luyện hóa, cùng nhau luyện hóa còn có hắc băng bên trong cái kia luyện ngục hắc phượng, hắc hắc. Nhìn đến thở hổn hển lão quái, Lãnh Minh không khỏi vui vẻ, khí vận vật này, không phải ngươi đi sớm, phát hiện sớm, liền sẽ đạt được. Lần này nguyên bản chỉ vì cựu vũ kiếm vỏ kiếm mà đến, đệ nhị chính là muốn nhìn một chút băng hoàng thiếu nữ phải chăng có phiền toái. Ai có thể nghĩ, mình khí vận lần nữa hạ xuống, không chỉ luyện hóa hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực hắc băng, càng đem một cụ đế hoàng cảnh luyện ngục hắc phượng luyện hóa, có thể nói ba phúc cùng đến, không, là bốn phúc cùng đến. Hu, tiểu quỷ, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào tử tội? Đế hoàng cảnh lão quái cặp mắt lửa giận mà khởi, chập trùng kịch liệt lồng ngực kéo theo toàn thân bạch vũ dựng ngược. Co rút co quắp thân thể có chút không bị khống chế run rẩy, sát ý ngút trời càng là nổi lên phun trào. Hừ hừ. Lão quỷ ý trong lời nói, Lãnh Minh tự nhiên biết, chỉ là liên tục cười lạnh khinh bỉ nhìn hắn một cái, vạn giới thân vận, có người tài có được, người có duyên có. Ha ha ha. Tiểu quỷ, ngươi không chỉ cuồng vọng, hơn nữa ngươi còn có cổ tử chân trần trên nhà vệ sinh dũng khí. Quả thực là không sợ chết ta. Hảo, hảo, hảo. Nếu như ngươi nói... Lão phu ta ngược lại thật ra chờ được nhất đại cơ duyên, ngươi luyện hóa pháp tắc cột mốc hòa luyện ngục hắc phượng, còn nắm giữ tử phượng nhất tộc huyết mạch truyền thừa, đem ngươi thôn phệ luyện hóa chính là ta tuyết bổng khải nhất đại cơ duyên, ha ha ha. Ta ác mà lại tham lam tiếng cười vang động trời khởi, sắc y đã như mây mù một loại bao phủ mấy ngàn thước xa, nguyên bản như tinh ngọc mắt phượng, lúc này đã là hung tàn lộ ra, vì cầu trường sinh chứng đạo, bước lên vĩnh hằng chi lộ, tuyết bổng khải lại cũng không có một chút cố kỵ. Thế cục hiểu rõ. Mặc dù vượt ra khỏi mình dự đoán ra, bất quá cũng tỉnh chưa để cho Lãnh Minh sinh lòng nộ ý hoặc hận ý. Vạn giới bên trong, vì cầu sinh tồn chém giết khắp nơi, vì cầu thực lực tinh tiến cướp đoạt càng là không đếm xuể. Ha ha! Cũng được, băng phượng nhất tộc suy sụp cùng ngươi người lao tổ này thoát không khỏi liên quan, cùng lãng phí ta chân huyết cầu một cái ngu xuẩn điểu, chẳng cho băng phượng nhất tộc một cái mới sinh cơ sẽ. Cong! Bong bong bong! Một kiếm ra, cửu kiếm phân, cửu kiếm chín vị giam cầm. Dứt lời thời điểm, băng long đã tiêu tán, Lãnh Minh tâm lý hiểu rõ, mình tuy rằng nắm giữ hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực, nhưng cùng đế hoàng cảnh giao đấu, cấp bậc dưới áp chế, nếu mà liều mạng tiêu hao mình căn bản không có phần thắng cơ hội. Nơi này là tuyết bổng khải bế quan chi địa, càng là hắn sân nhà, mình ở thế yếu chi địa. Chính là Lãnh Minh trong lòng không có một tia sợ hãi, ngược lại đối với trận này liều mạng tranh đấu kết quả có đến cùng tuyết bổng khải ngược lại phán định. Mình đế tiên chi lực chưa tới hắn ngũ thành. Nhưng đây trận đánh nhau mình ưu thế lớn nhất chính là hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực, đã nhận được tử phượng nhất tộc thần viêm cửu thiên tử viêm, hơn nữa mình cửu thiên tử viêm đã là biến dị thần viêm, toàn bộ vạn giới bên trong sợ là không có so với mạnh hơn nữa hỏa diễm. Về phần sinh tử pháp tắc chi lực, lại không nói trước tiêu hao rất lớn mình không tiêu hao nổi, coi như đã tiêu hao khởi, trên cảnh giới áp chế mình nhiều nhất cùng hắn gọi ngang tay, mà tuyết bổng khải thọ nguyên mặc dù không nhiều, cũng có 100 năm. Nếu như hắn liều mạng không tiếc một mạng cùng mình tử chiến đến cùng, sợ là nguy hiểm quá lớn, chiến đấu như thế thật là ngu. Ồ, bán yêu, ngươi đây. Đây là thần khí. Cửu vũ kiếm chia ra làm 9, hàng chiến 9 vị bày ra tử vong giam cầm đại trận trong nháy mắt, tuyết bổng khải nhất thời ngẩn ra, vừa kinh vừa nghi cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ là trong đôi mắt nhìn đến đây cửu kiếm có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Khí. Đây. Đây là cửu quỷ huyết nha. Chưa đợi Lãnh Minh tiếp lời, từ đầu đến cuối bất quá một hơi thở thời gian, tuyết bổng khải cặp mắt bạo trường, chật lông giữa thần thức càn quét. Hắc hắc hắc. Lao giả, nhãn lực kình vẫn thật dễ sử dụng. Không tệ, đây chính là cựu quỷ huyết nha kiếm, là tinh thần minh thần điện trưởng lão người ta gọi là Xâm La quỷ nha kiếm kiền hoành bản mệnh hoàng khí, chỉ có điều ta lại luyện chế lần nữa rồi một phen, để cho tấn cấp vì chân chính thần khí. Cố ý nói như vậy, dĩ nhiên không phải vì chấn nhiếp Tuyết Đồng Khải, chỉ là một cái mê hoặc chi pháp mà thôi. Lãnh Minh Mị tiếng cười vang vọng tại cung điện bên trong. Hừ, bán yêu, ta không biết ngươi là làm sao đạt được cựu quỷ huyết nha kiếm, nhưng ta có thể khẳng định làm lão quỷ chết trong tay ngươi là tuyệt đối không thể chuyện, muốn rối loạn tâm thần ta, ngươi còn quá non nớt điểm. Ông ngong ngong. Tuyết Đồng Khải vỗ cánh mà khởi giữa toàn bộ không gian vù vù thanh âm vang dội, hơn nữa buộc phát dày đặc ở tại đột ngột tăng cao, bừng bừng ở tại khoảng không thì hoàn toàn tự do rồi bổn yêu, mãnh liệt yêu lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong không gian. Hồn mâu băng vực. Siêu siêu siêu. Hướng theo một tiếng thì thầm vang dội, cung điện tiêu thất, một cái thế giới băng tuyết mênh mông vô tận một bản đột nhiên xuất hiện. Không có nhật nguyệt tinh thần, không có trời đất phân chia, chỉ có tuyết trắng mênh mang, ngàn mét khoảng cách băng phượng lông như hàn nhận, ngọc tinh một bản hai con mắt biến thành hắc đỏ nhạt chi sắc, cuồn cuộn khuấy động yêu khí càng như tuyết xương gió giật một bản gào thét không dứt. Hu. Cảm giác được cửu vũ kiếm chín cái phương vị sau đó, Lãnh Minh mới thâm sâu thở ra một hơi. Trong đôi mắt vẻ buông lỏng chi sắc xẹt qua. Yêu hóa Tuyết Đồng Khải phóng thích chính là vực chi lực, cũng chính là pháp tắc chi lực chân chính công kích hình thái. Trong nháy mắt này Lãnh Minh biết Tuyết Đồng Khải cực hàn pháp tắc chi lực đã đột phá đến đại thành chi cảnh. Không trách đối với kia cực hàn pháp tắc cột mốc canh cánh trong lòng, át phải đem chính mình chém chết, thôn phệ. Bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu, nhìn đến Tuyết Đồng Khải trong mắt tất thắng chi sắc, càng là cảm giác mình nhất cảm tạ chính là cha mình và mẫu thân. Thiên phú cũng được, tư chất cũng được, khí vận cũng được. Tất cả mọi thứ đều là tới từ ở tại ân phụ mẫu ban thưởng, cho nên mới để cho mình có được người khác tuyệt vời vô liếng. Tại Lãnh Minh trong mắt, Tuyết Đồng Khải hiện tại thành một chuyện tiếu lâm, cũng không là bởi vì chính mình cũng có được vực lực sát phạt liền có thể nắm chắc phần thắng, mà là cái lao quỷ này mình biết mình là tử phượng huyết mạch, lại cảm giác mình bán yêu chi thể căn bản không có khả năng nắm giữ chân chính huyết mạch truyền thừa, càng không thể nào nắm giữ tử phượng tộc bí thuật. Nguyên nhân, liền là bởi vì chính mình chính là bán yêu. Băng hỏa tuy là đối lập song cực, nhưng ngươi vẫn là quá coi thường tiểu gia rồi, cũng được, hôm nay xem ra ta lại phải đồng loại lẫn nhau đã ăn. Chương 1164, Diệt Thế Thần Viêm. Toái Vũ Tinh Thần cùng Tử Viêm Thiên Ngục tất cả đều cường đại cửu thiên tử viêm công kích bí thuật, chỉ có điều phụ thân mình Tử Phượng Đại Đế cũng không có tìm hiểu ra pháp tắc chi lực, chỉ có thể với tư cách đế thuật công phạt tới sử dụng, mà tại trong tay mình, Lãnh Minh biết rõ, hết thảy đều giàu to rồi bước nhảy vọt chất lượng. Hồn mâu băng vực. Cực hàn pháp tắc vực lực công kích hình thái, cũng có thể giải thích vì vực lực chém giết bí thuật. Tuyết trắng mịt mùng thế giới, phi tuyết theo gió ngưng tụ thành một cây cái ngân thương, đại địa chi hơn 10 triệu băng tuyết hàn thương còn như măng mọc sau cơn mưa một bản đột ngột từ mặt đất vụt lên. Hừ hừ. Bán yêu tiểu quỷ, ngươi không có pháp tắc chi lực, lại không có đất dụng võ. Coi như ngươi hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực ngưng tụ băng long, tại trong thế giới của ta ngươi cũng không kiên trì được một giờ. Mà một giờ đối với ta tiêu tan không dây dưa hơn ngũ thành, ha ha ha, xem ra ngươi vận khí là dùng hết rồi. Trong thiên địa tất cả đều cực hàn pháp tắc chi lực cùng Tuyết Đồng Khải băng phượng bản thể tản mát ra yêu khí, lạnh buốt mà lại khiến người ta chán ghét. Đắc ý mà lại cuồng vọng âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất, một cây cái pháp tắc chi lực ngưng tụ ra băng tuyết ngân thương càng là kiếm khí bắn tứ tung, đến ngàn vạn mà tính, giống như từng cái lạnh buốt, không sợ, chờ đợi mệnh lệnh chiến sĩ. Ha ha. Vận khí ta vĩnh viễn sẽ không dùng hết. Hôm nay, cũng không phải là ngươi may mắn hàng lâm ngày, mà là bọn ngươi đến thai ách ngày. Nói chuyện Lãnh Minh thân ảnh tiêu thất, bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ phượng hoàng, một cái chân chính phượng hoàng. Kê quan, cam yến, cổ rắn, lưng con rùa, đuôi cá, toàn thân màu đỏ, cặp mắt đỏ ngầu, cao chừng 6 xích, sau lưng có cửu vĩ tất cả đều từ kim sắc. Tử Viêm Thiên Ngục. Đây là Lãnh Minh lần đầu tiên lấy bản thể yêu hóa đối địch. Đồng dạng ngàn mét khoảng cách phượng hoàng chi thể, đỏ ngầu cặp mắt trong nhấp nháy biến thành xích kim thời điểm, một vệ sáng ngời làm quang xẹt qua, một tiếng thanh thúy kim ngọc thanh âm từ phượng trong miệng vang dội. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt toàn bộ cô tịch tuyết trăng thế giới nổ vang run rẩy, hướng về bầu trời ra, tựa hồ có đến lực lượng khủng bố tại đánh vào bầu trời. Rầm rầm rầm. Đập ra một cái lỗ hổng thật to, sáu tát cửu thiên thần viêm ngưng tụ mà thành tụ trụ từ trên trời rơi xuống, mỗi một mặt đều có 9 cái. Mỗi cái tất cả đều tản ra diệt thế khí tức tím đen liệt diễm, rầm rầm rầm trong nháy mắt liền tổ hợp thành một cái lớn vô cùng hỏa diễm lồng giam, lúc này yêu hóa băng phượng đã thân ở trong tủ. Xì xì xì. Trong phút chốc ngọn lửa màu tím đen từ mỗi một cái tủ trụ trên phun mạnh ra ngoài, rút lại, quấn quanh giữa huyễn hóa thành từng đầu màu tím đen tỏa liên, trong chớp mắt mấy tử viêm thiên ngục bên trong băng phượng từng đạo quấn quanh mà đi, giống như xà thú săn giết một dạng, càng siết càng chặt. Kinh biến chợt nổi lên, căn bản không có cho Tuyết Đồng Khải một tia thời gian phản ứng, mà bản thân hắn cũng căn bản không có sẽ nghĩ tới ra hiện nay cục diện. Nhưng mà, khi mình thân ở tử viêm thiên ngục bên trong thì, hắn làm sao có thể không biết đây là tử phượng nhất tộc truyền thừa bí thuật. Chỉ là, hắn căn bản không biết cái này bán yêu cư nhiên đem hỏa chi pháp tắc chi lực tu luyện đến mức hiện nay, càng không nghĩ tới kinh khủng này ngọn lửa màu tím đen căn bản đã là biến dị thần viêm, đủ loại không nên tồn tại ở giữa thiên địa, không nên xuất hiện lại vẫn cứ phát sinh. Keng. A. Vừa vặn ba hơi thở, băng phượng khóc lóc một tiếng, tại băng phượng yêu thể thu hồi trong nháy mắt lại là một tiếng tê tâm liệt phế gào thét bi thương vang dội. Không, không, không có khả năng. Ngươi là bán yêu. Coi như giác tỉnh huyết mạch, cũng là thấp kém, bị ổi tồn tại, làm sao lại nắm giữ tử phượng nhất tộc cao quý, tinh thuần, chính thống huyết mạch chi lực. Xì xì xì. A. Cựu thiên thần viêm cháy phía dưới, Tuyết Bổng Khải thân thể máu thịt bắt đầu bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ có liệt diễm đốt thanh âm tí tách rung động, bị phỏng khí tức một kia cũng chưa tung bay ra tử viêm thiên ngục ra. Ở. Dừng tay, mau dừng tay. Ta không muốn chết. Ta cái gì cái? Cái đều đáp ứng ngươi. Hiu hiu hiu. Đang lúc tuyệt vọng, Tuyết Bổng Khải khổ khổ cầu khẩn. Xong, lời nói chưa dứt, trong lòng một vệt ngoan lệ nổi lên, hồn mâu băng vực bên trong cân nhắc tại ngàn vạn mà tính băng tuyết ngân thương đột nhiên nổi lên, dày đặc phá không trong lúc đó giống như bầu trời đang bị vạn nhận xé rách, đây là hắn cơ hội cuối cùng, Tuyết Bổng Khải tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ, tại nhận thấy được mình vực giới chi lực vẫn tại nắm trong bàn tay trước mắt, liền quyết định liều mạng đánh nhau. Xì xì xì. Ầm. Tuyệt sát cùng thiết huyết, ngay từ lúc lánh minh trái tim khắc họa, sở dĩ để cho Tuyết Đồng Khải có cơ hội xuất thủ, cũng không phải là bởi vì mềm lòng, càng sẽ không là bởi vì bị hắn quấy nhiễu, mà là Cửu Thiên Thần Viêm đã đem chính mình yêu lực rút lấy hơn nữa, cái kết quả này xác thực vượt ra khỏi mình dự liệu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không chút do dự nào cùng nương tay, đồng dạng dùng hết trong thân thể toàn bộ yêu lực rót vào Cửu Thiên Thần Viêm bên trong. Quấn quanh ở Tuyết Đồng Khải thần viêm tỏa liên trong nháy mắt này căng thẳng, thần lực phía dưới, trong khoảnh khắc liền đem hắn nhục thân bị phá hủy, tử viêm thiên ngục bên trong Tuyết Đồng Khải nguyên thần xuất khiếu trước mắt, trong nháy mắt liền Cửu Thiên thần viêm đốt cháy hơn nữa, cũng tiểu vào lúc này tử viêm thiên ngục tiêu tán tại giữa thiên địa. Hiu hiu hiu. Rầm rầm rầm. Vô số băng tuyết hàn thương kéo tới, như mưa cuồng một bản đâm vào Lãnh Minh trên thân, mà lúc này Lãnh Minh lại bởi vì yêu lực hao hết đã mất đi ý thức, lần nữa biến thành bộ dáng nhân loại. Cặp mắt không ánh sáng lâm vào trong hôn mê. Đại thành cảnh cực hàn pháp tắc chi lực ngưng tụ ra một cây cái hàn thương, trong nháy mắt liền đem Lãnh Minh nhấn chìm, bên trên bầu trời vô số hàn thương lấy Lãnh Minh làm trung tâm không ngừng phi đâm mà đến, đem Lãnh Minh trở thành tâm địa, sơ xác tiêu điều phá không trong lúc đó kèm theo kịch liệt va chạm thanh âm đem thiên địa rung động, trong chốc lát một cái từ băng thương tầng tầng lũy điệp tuyết cầu xuất hiện, càng ngày càng lớn. Ha ha. Ha ha. Cuối cùng vẫn là lão phu thắng. Một đạo tiên nguyên băng phượng linh thể trôi nổi tại cách đó không xa, phiêu hốt mơ hồ linh nguyên chi thể chính là bị thương nặng Tuyết Bổng Khải nguyên thần, tuy rằng tổn thất hơn nửa nguyên thần, nhặt về rồi một cái mạng, nhưng nhìn thấy bây giờ kết quả, lúc trước thống khổ căn bản không đáng nhắc tới. Vèo. Vành. Trong thiên địa không có nữa một tia Cửu Thiên thần viêm, phá toái bầu trời đã dung hợp hoàn mỹ như lúc ban đầu, cực lạnh cuồng phong thổi lên thì, trên bầu trời chừng 3000m chi tuyết rơi nhiều cầu hướng theo lại không có hàn thương đâm vào mà cuối cùng rơi xuống. Đập ầm ầm tại trên mặt đất. Rào. Đáng chết. Đáng chết. Đã là nguyên thần Tuyết Bổng Khải bay xuống mà đến, mừng rỡ phấn khởi hắn trong nháy mắt này lại giận dữ không thôi, điên cuồng ầm ĩ giữa không ngừng muốn khống chế mình hồn mâu băng vực, lại phát hiện mình đã là nguyên thần chi thể, căn bản không có biện pháp tập trung yêu lực, cũng căn bản không có yêu lực có thể cung cấp mình tập trung sử dụng. Hừ. Lão phu chúng ta, sau một canh giờ cực hàn pháp tắc chi lực tự nhiên sẽ tiêu tán rút lui, đến lúc đó Lão Phu đoạt thân thể ngươi, đoạt ngươi tất cả. Ha ha ha. Nguyên bản bi thương điên cuồng tâm tình đột nhiên tại mình quay đầu trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất, Tuyết Bổng Khải trong lòng lúng túng không thôi, mình chỉ cần đoạt xá đây bán yêu là được, cần gì phải xoắn suýt nhất định phải thôn phệ hắn, nghĩ tới đây không khỏi điên cuồng tiếu lên. Tất cả, chỉ cần đợi chờ thêm một giờ, sau một canh giờ, này là hoàn mỹ mà cường đại, vạn giới không có một nhục thân đem thuộc về mình. Chương 1165, chết không có gì đáng tiếc. Hồn mâu băng vực chính là cực hàn pháp tắc vực lực chém giết, không giống với nó hắn pháp tắc chi lực, cực hàn chi lực không biết bị phá hủy nó địch thân thể người, chỉ là tống táng sinh cơ hắn, phai mở rồi địch nhân nguyên thần mà thôi. Lúc này Tuyết Bổng Khải liền lặng lặng canh giữ ở khủng lồ băng tuyết hình cầu bên cạnh, chỉ cần một giờ, mình liền sẽ đem này là bán yêu nhục thân chiếm làm của mình. Hừ hừ, thật là một cái nhân vật khủng bố. Bán yêu chi thể, lại có thể hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực, hơn nữa càng cường đại hơn, tựa hồ vậy. Cựu thiên tử viêm cũng là phát sinh dị biến, đã áp đảo tử phượng nhất tộc bản mệnh chi viêm. Làm lão quỷ. Xem ra là chúng đây bán yêu âm chiêu, không thì bằng vào hắn cựu quỷ kiếm vực, người này tuyệt đối không thể giết hắn. Hắc hắc. Thật là trời ban phước lành ta, cư nhiên cho ta một cụ bán yêu chi thể, ngược lại là có thể để cho ta nếm một chút nhân loại mùi vị. Khí bán yêu. Như vậy, ta sẽ trở thành tồn tại vô thượng. Mà ta băng phượng nhất tộc cũng sắp quật khởi mạnh mẽ. Phấn khởi kích động sau khi, ánh mắt hướng về phía phương xa chín chuôi huyết kiếm răng nhìn lại, không khỏi dùng mình một cái, trong lòng ngàn chuyển trăm tre, Tuyết Bổng Khải sợ hãi sau khi, trong lòng điên cuồng cùng mong đợi đem trước sợ hãi toàn bộ xóa đi. Chín chuôi hoàng khí chi kiếm tấn cấp vì thần khí, đây cũng thật to lớn vượt ra khỏi Tuyết Bổng Khải dự liệu, cái này nắm giữ tử phượng nhất tộc huyết mạch bán yêu, rốt cuộc là người nào? Cái vấn đề này không ngừng xuất hiện trong đầu, khổ khổ suy nghĩ. Nhưng căn bản chưa nghe nói qua tử phượng nhất tộc đã từng ra khỏi bán yêu sự tình, trái tim càng là nghi hoặc không thôi. Phương xa chín chuôi thần khí chi kiếm vẫn còn tại thúc dục tử vong giam cầm đại trận, một màn này Tuyết Bổng Khải cũng không lo âu, biết rõ chỉ cần đoạt này là bán yêu nhục thân, trận này nhất định chưa phá tự vỡ. Về phần quan sát khoảng cách gần đây chín chuôi thần khí chi kiếm, Tuyết Bổng Khải có thể không muốn liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Hu, còn có một nén hương thời gian, ta cực hàn pháp tắc vực lực sẽ tiêu tán, ha ha ha. Trận này liều mạng tranh đấu, tiêu hao hết mình thọ nguyên, coi như cựu thiên thần viêm không có bị phá hủy mình nhục thân, tình huống mình cũng không thể so với hiện tại tốt bao nhiêu, bất quá. Thắng lợi sau cùng là thuộc về mình, tất cả hy sinh cùng bỏ ra đều là đáng giá. Hoàn toàn giác tỉnh tử phượng tộc huyết mạch truyền thừa bán yêu trở thành mình nhục thân, như vậy. Nghĩ tới tương lai năm tháng, Tuyết Bổng Khải phấn khởi không thôi. Đây là một đợt lấy tính mạng làm tiền đặt cuộc đánh bài, chỉ là người thắng cuối cùng là mình. Nghĩ tới đây Tuyết Bổng Khải một lần nữa cuồng tiếu lên, cười ngoại trừ điên cuồng ra, càng nhiều là mong đợi. Hào hào hào. Dòng dã một giờ, cực hàn pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành một cây cái băng tuyết ngân thương bắt đầu biến mất, trong chớp mắt như mộng sụp đổ đạp. Khí. Khi một tầng cuối cùng băng tuyết ngân thương biến mất thì, hiện lộ ra ngã xuống đất không biết sinh tử bán yêu, chỉ là bán yêu nửa bên còn đứng một cô gái, cái này khiến Tuyết Bổng Khải không khỏi kinh hoặc. Định nhãn nhìn một cái. Cô gái này cư nhiên là mình băng phượng tộc tộc nhân, nhỏ. Người là Tuyết Tử Nhất. Thấy rõ thiếu nữ bộ dáng sau đó trong nháy mắt, Tuyết Bổng Khải cố gắng nghĩ lại tấm này băng diễm tuấn mỹ khuôn mặt rốt cuộc là ai, ước chừng năm hơi thở sau đó, mới nhớ tới tên của nàng. Ông ong. Ông ong ong. Chờ đến không phải mình hậu nhân trả lời, mà là một đạo trận pháp minh âm, liên tục minh âm trong nháy mắt chợt nổi lên, căn bản không có cho Tuyết Bổng Khải một chút cơ hội phản ứng. Ngàn mét đại trận ngưng tụ thành trận pháp cái lồng khí không ngừng rút về, thẳng đến 10m thời điểm mới dừng lại, xong, Tuyết Bổng Khải nguyên thần ngay tại đây 10m trận pháp bao phủ bên trong. Tuyết Tử Nhất ngực chập trùng kịch liệt, lúc này mới phát hiện trước người song tay nắm chặt một cái châm ngọc, đau buồn mà lại thất vọng nhìn trước mắt đem cái nguyên thần này, chậm rãi mở miệng nói, lao tổ có thể ký tên ta, thật rất vui vẻ. Đã từng bao nhiêu lần suy nghĩ cùng lao tổ tĩnh tọa mà nói, đã từng bao nhiêu lần suy nghĩ cùng lao tổ đem rượu nôn hoan. Đã từng bao nhiêu lần suy nghĩ lao tổ sẽ chỉ điểm một ít cho ta, đã từng bao nhiêu lần hy vọng lao tổ có thể nhìn một chút trong tộc hỗn loạn bên dưới suy sụp, đã từng bao nhiêu lần hy vọng lao tổ chỉ là nhất thời hồ đồ. Đáng tiếc ta sai rồi, băng phượng tộc có ngươi loại này lao tổ, muốn quật khởi là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể hướng đi diệt vong. Ha ha ha. Tuyết Bổng Khải chỉ là sững sờ, lập tức cười như điên nổi giận nói, vô chi tiểu bối, bất kỳ chủng tộc nào, không có một mạnh mẽ đại thủ hộ đều sẽ hướng đi diệt vong. Nếu như băng phượng tộc không có ta cái này đế hoàng cảnh trung cấp vô thượng ý hệt, toàn bộ băng phượng tộc đã sớm bị ngoại tộc thôn tính tiêu diệt, thử ta cường đại, mới là băng phượng tộc hưng suy chi mệnh mạch chỗ tại, mau đem trận pháp đóng kín, ngươi đây là muốn giết tổ sao. Băng phượng tộc hưng suy tuy không thể rời bỏ một cái mạnh mẽ đại thủ hộ người, nhưng mà ngươi không xứng, ngươi trong mắt trong lòng chỉ có bản thân ngươi. Ngươi chỉ muốn mình, đem tộc đàn lợi ích đưa vào ngươi phía dưới, tộc đàn đầy đủ mọi thứ đều chẳng qua là ngươi đột phá huyết mạch để thăng đẳng cấp đá đặt chân mà thôi. Quên đi, đúng hay sai chúng ta lập trường bất đồng, đều có các cố chấp, cùng để cho hắn người chém chết ngươi, không nếu như để cho ngươi chết trong tay ta, để ngươi chết vì băng phượng tộc chân chính quật khởi lưu lại một cái trọn đời cảnh cáo. Trong tay châm ngọc cũng không có thu hồi, ngược lại trong lúc nói chuyện càng là toàn lực hướng về phía nó truyền vào càng nhiều đế yêu chi lực, Tuyết Tử Nhất lệ như suối tuyển, bất đắc dĩ không ngừng lắc đầu, nàng rất rõ ràng, Lãnh Minh hiện tại tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng lão tổ một khi xông vào trong thức hải của hắn, sợ là liền bước lên luân hồi chi lộ cơ hội cũng sẽ không có. Hừ, ngươi mau dừng tay, ngươi biết ngươi làm như vậy là phạm bực nào tội nghiệp sao? Lão tổ ta nếu vẫn lạc, toàn bộ băng phượng nhất tộc đem lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục, ngoài có cường tộc nhìn chằm chằm, bên trong có loạn tâm chi nhân bệnh dịch tả, ngươi là muốn thấy được băng phượng nhất tộc bị hủy diệt sao? Tuyết Bổng Khải không nghĩ đến, đáng chết này bán yêu, lại còn giữ lại như thế một tay, còn đối với mình vô tình người hạ thủ dĩ nhiên là mình huyết mạch hậu nhân, nghĩ tới đây cả người nổi giận tới cực điểm, nếu lúc này không phải nguyên thần chi thể, sợ là ba thanh lão huyết đã sớm phun ra. Ông ngong ngong. Cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở lấy nhất tộc chi nhân với tư cách ngươi ích kỷ tham lam mượn cớ, băng phượng tộc hưng suy tồn vong, không ở chỗ có không có một mạnh mẽ đại thủ hộ, mà ở chỗ mỗi một người đều quan tâm ở tại tộc đàn, ở chỗ mỗi một người dâng hiến cùng hy sinh. Tuyết Tử Nhất tuyệt vọng cuối cùng, biết rõ hết thảy đều không cách nào vãn hồi, chỉ là nhìn đến hết thảy các thứ này, trong lòng bi thương không thôi. Nghiệt chủng, ngươi thật muốn giết tổ sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ? Ông ngong ngong. Trận pháp uy năng lần nữa lật một phen. Mà nói chưa xong, Tuyết Bổng Khải vốn là suy yếu nguyên thần tiên linh chi thể càng là run rẩy, trong nguyên thần sơ nguyên bị trận pháp từng tia từng sợi rút ra mà ra, chỉ là trong chốc lát liền chỉ có một nguyên thần hư ảnh, phẫn nộ điên cuồng biểu tình còn đang vặn vẹo đến, cũng rốt cuộc chưa có thể nói ra một chữ, thẳng đến nguyên thần hư ảnh hoàn toàn biến mất tại trong trận pháp. Nguyện kiếp sau lão tổ có thể một lần nữa bắt đầu. Trong ngọc mâu như suối tuyền nước mắt vẫn còn ở lan xuống, một vệ không nói ra được bi thương để cho Tuyết Tử Nhất không khỏi toàn thân run rẩy. Mười hơi thở sau đó, hít sâu một hơi, đang lúc xoay người đi tới Lãnh Minh trước người, lặng lặng chờ đợi lên. Chương 1166, tỉnh mộng lúc. Muôn vạn tinh thần, thất xác lập lòe, như mộng như ảo, mặc dù không thể nói, lại cũng không nguyện ý tỉnh lại. Lãnh Minh ý thức phi thường tỉnh táo, biết rõ đây là sinh tử pháp tác sáng tạo ra mộng cảnh, cơ hội này hiếm thấy, nhìn đến muôn vạn tinh thần chín vị mà hàng, tuần hoàn không ngừng, muốn từ trong tỉ mỉ tìm hiểu ra một tia. A! Một tiếng kêu sợ hãi giữa Lãnh Minh mở hai mắt ra, nhìn thấy một cái quen thuộc mà lại thân thiết khuôn mặt, an tâm giữa không khỏi lại lần nữa phun ra một cơn giận, lúc này mới cười nói, ta không sao, không sao. Ngươi đều hôn mê hơn một tháng. Mau nhìn xem cuối cùng nơi nào còn có tổn thương. Hai mắt ngấn lệ mơ mơ màng màng Tuyết Tử Nhất, vui vẻ ra mặt, vội vã mở miệng giữa chậm rãi đem Lãnh Minh đỡ ngồi dậy. Hơn một tháng. Không phải Lãnh Minh khiếp sợ, chỉ là không nghĩ đến mình nhất ngộng mà thôi, làm sao biết đi qua lâu như vậy. Hừm, dòng dã 42 ngày thời gian. Thương thế của ngươi như thế nào? Gật đầu giữa, Tuyết Tử Nhất quan tâm hơn là Lãnh Minh thương thế làm sao? Hu. Thân thức nội thị đã thân, mấy hơi sau đó chậm rãi thở ra một hơi, vẻ mặt thoải mái cười nói, không gì, chỉ là lúc trước huyết mạch chi lực hao hết mệnh là mà thôi. Có cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp hộ thân, lại thêm có nhỏ cây mây hộ chủ, chút thương thế này thật không tính vào đâu. Bất quá trải qua trận chiến này, Lãnh Minh nhưng trong lòng thì đối với đế hoàng cảnh có thực sự hiểu rõ, cũng có rõ ràng đánh giá. Lúc trước đối mặt đế hoàng cảnh, từng cái bị mình chém chết, lại tất cả đều tại thiên linh đảo bên trong, có đến sinh tử pháp tắc chi lực cùng vô nguyệt ngọc bình thủ hộ, ngã cũng không khó khăn. Ngay cả cùng luyện ngục hắc phượng giao chiến, cũng chẳng qua là cho hắn vong linh hồn thể giao đấu mà thôi, lần này cùng đế hoàng cảnh Tuyết Bổng Khải giao thủ, là chân chính trên ý nghĩa một lần giao thủ. Mà lần này giao thủ mặc dù có thể thắng chi, cũng là mình cựu thiên thần viêm chi thần uy thật sự, đổi lại thủ đoạn khác sợ là kết quả cuối cùng không phải như bây giờ vậy, đây là may mắn cũng là mình nghĩ cặn kẽ quyết định sáng suốt lựa chọn. Được rồi, thật không có chuyện, chỉ là mệt là mà thôi. Nhìn đến Tuyết Tử Nhất hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, Lãnh Minh cười khẽ gật đầu một cái, song phía sau đứng dậy khởi lên. Cái kia, lão tổ đã vẫn lạc, cái này cho ngươi. Thấy Lãnh Minh thật không có lửa gạt mình, Tuyết Tử Nhất cũng là rốt cuộc yên tâm. Đang khi nói chuyện đem một cái châm ngọc đưa tới. Ha ha. Cái này ngươi thu cất đi. Tạm thời ta cho ngươi quả nhỏ. Cười khẽ giữa, Lãnh Minh đẩy trở về, nhẹ nhàng dùng tay cầm nắm, ánh mắt kiên định tỏ ý Tuyết Tử Nhất nhận lấy. Nhưng mà, trận này đối với ngươi vô cùng trọng yếu một dòng nước gấm tuôn hướng bụng dạ, Tuyết Tử Nhất hốc mắt hơi ẩm ướt, liền thanh âm nói chuyện cũng mang theo một ít run rẩy. Ha ha. Ta còn có thể lại luyện chế, cũng không phải cho ngươi, ta cũng chưa có. Cho nên ngươi không nên cự tuyệt, ít nhất nó có thể bao nhiêu đối với ngươi có trợ giúp, hoặc có lẽ là lại xuất hiện lúc trước nguy cơ tình huống, ngươi còn có thể nhờ vào đó trận lại cứu ta một lần. Dừng lại một chút, Lãnh Minh vây tay giữa cửu vũ kiếm cửu kiếm quy nhất, trở lại trong tay mình, mở miệng lần nữa, thời gian trôi qua quá lâu, chúng ta cần muốn đi ra xem một chút bên ngoài như thế nào. Chém chết băng phượng tộc lão tổ, ngã không phải mình lo âu cho mình lần này tại băng phượng yêu vực giác tình huyết mạch chi lực. sợ là kia phượng hót 9 tiếng sẽ đưa tới một ít không nên trêu chọc tồn tại, đặc biệt là tử phượng nhất tộc. Ngươi bây giờ hoàn toàn khôi phục sao? Ta còn là tiến vào cựu chỉ phượng giới bên trong đi, ngươi bản thân cẩn thận một ít. Bên ngoài làm sao tự nhiên không biết, nhưng Lãnh Minh vẻ lo âu, Tuyết Tử Nhất nhìn ở trong mắt. Gật đầu một cái, đem Tuyết Tử Nhất thu vào cựu chỉ phượng giới bên trong, ly khai cung điện sau đó Lãnh Minh thúc giục cực hàn pháp tắc chi lực, khống chế tại tiểu thành cảnh huyễn hóa thành một phiến miếng băng mỏng, lặng lẽ trong hồ tạc qua. 6 vị đế hoàng cảnh cường giả, tất cả đều trung cấp, 3 vị nhân tộc, 3 vị yêu tộc bên trong có một vị chính là tử phượng nhất tộc. Thật đúng là bị mình nói trúng. Khoảng cách hồ băng mặt hồ còn có 100m khoảng cách, Lãnh Minh đã phát hiện tại hồ băng gia tụ tập không dưới hơn 100 người, ngoại trừ 6 vị đế hoàng cảnh cường giả, còn lại tất cả đều đế tiên đế yêu cảnh viên mãn chi nhân. Chủ nhân, ngài bị thương còn chưa khỏi bệnh, hơn nữa yêu lực cũng không có khôi phục. Chúng ta là không phải muốn tạm lánh một hồi. Đương nhiên phải tạm lánh một hồi, ta không phải là đầu đồng thiết tí, coi như là tại những quái vật này phía trước ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trong thức hải truyền đến nhỏ cây mây âm thanh, Lãnh Minh chắt lưỡi giữa dù chưa cảm nhận được sợ hãi, nhưng cũng biết rõ loại này dưới tình thế mình căn bản không thể tùy tiện lộ diện, huống chi mình duy nhất có thể thi triển vực lực sát phạt dựa vào chính là tử phượng huyết mạch chi lực, hiện tại ra ngoài nhất định chính là tìm chết. Một phiến lát cắt trà trộn vào trong hồ vô số băng trong phim, thuận thủy lưu truyền mà chu du lưu động, không có một tia đế tiên chi lực cùng yêu lực tản ra. Lãnh Minh biết rõ, những người này hẳn đúng là vừa tới không lâu, hết sẽ không vượt qua một ngày thời gian, không thì đã sớm thâm nhập hồ băng đáy trong cung điện tìm tòi kết quả. Theo lưu truyền mà đi giữa dần dần đi tới hồ băng danh giới, đang va chạm đến bên bờ băng thạch hậu lặng lẽ ẩn vào rồi một chỗ trong vách đá, không có phóng thích thần thức mình, thay vào đó là cùng cựu lão tâm thần tương liên giữa làm một cái đơn giản câu thông. Đại ca, hôm nay hiện tại cục diện này ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Băng Phượng nhất tộc đại điện nghị sự, tộc trưởng lão phụ vẻ mặt oán trách chi sắc, giọng nói bên trong càng đem tộc nhân áp lực ở trong lồng ngực hận cùng hỏa toàn bộ dẫn hướng rồi tay trái một bên lão giả. Hu, tay trái lão giả không phải là người khác, chính là Băng Phượng tộc tiền nhiệm tộc trưởng, cũng chính là Tuyết Tử Nhất gia gia Tuyết Nhân Dục, hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng, đứng xa nhìn thế giới loài người gia tộc và tông môn, muốn chân chính hưng thịnh cường đại, cần đều là chân thành đoàn kết nhất trí quyết tâm, cần là một loại sống sót tín ngưỡng. Hôm nay, ngoại tộc có thể tùy ý bước lên ta Băng Phượng nhất tộc đất này, cũng không là bởi vì bọn hắn cường đại, mà là bởi vì chúng ta Băng Phượng nhất tộc bản thân không đủ đoàn kết, là bởi vì chúng ta Băng Phượng nhất tộc không có một kiên định hẳn phải chết tín niệm. Mà thôi, ta lão đầu này hay là đi Quỷ Hỏa Huyền đi. Dứt lời giữa, Tuyết Nhiên Dục lần nữa thi lễ một cái, chuyển thân hướng về phía ngoài điện mà đi. Trong điện Băng Phượng tộc mọi người thấy ngày trước lao tộc trưởng lúc rời đi tang thương cùng bi phẫn, càng từ bóng lưng hắn bên trong thấy được bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, hiện tại Băng Phượng nhất tộc duy nhất đế hoàng cảnh lão tổ vẫn lạc, mà tin tức này ai cũng không dám để lộ ra ngoài. Tinh thần minh cùng yêu thần minh lần lượt phái người cùng hôm nay tới đến Băng Phượng yêu vực, căn bản không nhìn Băng Phượng nhất tộc thái độ, tiếp tục đi tới lao tổ bế quan chi cấm địa. Cái kia khủng bố thiếu niên khả năng chính là Lượng Minh trong miệng theo như lời Xâm La đế tiên, mà lao tổ đã vẫn lạc. Người này cùng Tuyết Tử Nhất lại chưa từng xuất hiện, nhưng có thể nhất định là Tuyết Tử Nhất còn sống. Nghĩ đến cái này Xâm La đế tiên cũng không có vấn lạc, chỉ là không biết vì sao hai người chưa từng xuất hiện. Đây cũng là hiện tại đảm nhiệm tộc trưởng không có đối với Tuyết Nhiên Dục làm khó dễ nguyên nhân chỗ tại. Nhìn mình đại ca rời đi, trong lòng nàng chỉ có oán hận, chỉ có điều thời cơ còn chưa tới. Chương 1167, nghịch thủy mà đi. Khung lô hồ băng vạn dặm rộng, từ đông đến tây băng tuyết trắng ngần. Tinh thần minh cùng yêu thần minh mọi người tất thủ vệ tại đáy hồ phía trên cung điện ngàn dặm trong phạm vi, mọi người một mực mật thiết chú ý mặt hồ tình huống, thỉnh thoảng sẽ có mấy người trao đổi ngắn ngủi một phen. Ba canh giờ, để cho Lãnh Minh lo lắng đề phòng ba canh giờ rốt cuộc đã qua, cũng không có chuyện gì phát sinh, mà mình thì dọc theo hồ băng rốt cuộc du đã xong một vòng. Ông ngong ngong, thủ tại chỗ này không được rời. Hồ băng chi thượng, Lãnh Minh sáu vị thỉnh thoảng trò chuyện đế hoàng cảnh cường giả đột nhiên cảnh giác hướng về phía phương hướng khác nhau nhìn đến. Trong chớp mắt 6 người phân bắn 6 cái phương hướng khác nhau tập kích bất ngờ mà đi, chỉ để lại một câu nói ở trên không bên trong đồng bền. 6 vị đế hoàng cảnh cường giả người người mi tâm hơi chăm chú, đang bay đầu mà đi giữa đã phân phối xong rồi mỗi người muốn đi phương hướng, tại hồ băng ranh giới 16 cái phương vị, đều có khắc thường uy áp dao động, mặc dù cực kỳ dầu dếm, nhưng lại chạy không khỏi 6 người thần thức tra xét. Ầm, ầm, ầm, rầm rầm. Băng bờ hồ, thỉnh thoảng vang dội kịch liệt công kích thanh âm. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt liền ngang tỏa ra bốn phía, mà hồ băng chính giữa chi thượng hơn 100 người lại cặp mắt chặt lẫn nhau dưới mặt hồ cung điện. Lung tung bên trong, 6 vị đế hoàng cảnh cường giả hối hạ giống như lôi đình mở dạng, mỗi lần trong lúc xuất thủ công kích mà ra thời điểm, liền sẽ phát hiện chỉ là một đạo tiên linh chi thể, thấp thỏm giữa 16 cái phương vị 60 đạo tiên linh chi thể đã toàn bộ bị hủy diệt, 6 người thần thức cùng quét nhìn trong vòng ngàn dặm chi địa, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hu, thật đúng là mất ta một phen công phu. Hơn một canh giờ đi qua, Lượng Minh chi nhân chẳng có cái gì cả tìm thấy được, không thể không tiến nhập đáy hồ cung điện tìm tòi đến tột cùng, mà lạnh tiếng đã sớm ẩn giấu ở một khối đoạn mục bên trong, thuận theo núi tuyết vách núi treo leo mà xuống rơi xuống tại băng hà bên trong, thuận thủy mà trôi. Đàm Hoa nhất hiện mục chi độ thuật, Lãnh Minh rất lâu không hề đơn độc sử dụng qua, lần này lại không thể không dùng phương pháp này đến thoát đi Lượng Minh phong tỏa. 60 đạo thiên biến quỷ mị ngưng tụ ra tiên linh chi thể, phân chớ xuất hiện ở hồ băng 16 cái phương vị địa phương. Trong đó hai đạo tiên linh chi thể chỗ tại chính là vách núi treo leo chi địa, mà trong đống tuyết càng có đoạn mục đông cảnh vô số, mượn đế hoàng cảnh công kích, Lãnh Minh ẩn giấu ở trong đó đây cắt đứt một thuận lợi bị đánh bay, ngã xuống vách núi thời khắc như nguyện rơi xuống băng hà bên trong, xuôi dòng. Tiểu tử thúi, hiện tại ngươi huyết mạch chi lực hoàn toàn giác tỉnh, dành thời gian đem thiên biến quỷ mị chi thuật đẩy nữa diễn một phen, nhìn có thể hay không lần nữa để thăng này bí thuật đẳng cấp đi. Cửu lao âm thanh vang dội, Lãnh Minh khẽ gật đầu một cái. Lúc rời băng phượng yêu vực sau đó, mượn thổ độn chi thuật ẩn giấu ở một khối vẫn trong đá, theo biển sao ám dạ chạy bay mà trôi nổi đi xa. Thiên biến quỷ mị chi thuật đối với giúp mình quả thực quan trọng, Lãnh Minh dĩ nhiên là muốn nghĩ đủ phương cách khiến cho sự hoàn mỹ, đồng dạng cần làm một kiện khác trọng yếu nhất chuyện, chính là tiên nguyên tam hoa bí thuật. Lúc trước, chỉ có đế tiên chi cảnh, căn bản là không có cách ngưng tụ ra đế lực tam cực, hiện tại hoàn toàn giác tỉnh tử phượng huyết mạch, trở thành song đế chi tôn. Tự nhiên sẽ đem nhất ban đầu linh nguyên tam hoa bí thuật thôi diễn một phen, sáng tạo ra chân chính đế chi tam cực chi lực. Có đế nguyên tam hoa, vô luận là công kích vẫn là nguyên thần phòng vệ, đều sẽ trở thành một đáng sợ đòn sát thủ. Mà ám dạ tinh quan cũng cần mình lần nữa đi nếm thử, xem hoàn toàn sau khi tỉnh dậy huyết mạch chi lực lại lần nữa ngưng tụ sau đó, sẽ có như thế biến hóa. Chủ nhân, chúng ta là sanh trở lại thiên phi vân sao. Tạm thời không trở về. Nghe được nhỏ cây mây hỏi thăm thanh âm. Lãnh Minh không khỏi suy nghĩ. Thanh Thiên Phi Vân. Hiện tại tốt nhất vẫn là tạm thời không trở về mới tốt, nếu mà để lộ Thanh Thiên Phi Vân cùng mình có liên quan, sợ rằng sẽ phiền toái. 3 tháng sau, đi tới Thanh Bách giới tinh vực, chính là tinh thần mình thuộc quyền danh giới tinh vực một trong. Qua lại Thanh Ba giới tinh vực tương liên chính là Thanh Lũ đằng xà tộc chỗ tại Thanh Lũ yêu vực cùng Hy đặc biệt thể tộc chỗ tại Hy đặc biệt thể giới tinh vực, ba minh giao hội chi địa, lại khoảng cách thế lực khắp nơi danh giới chi địa. Hu. Vạn sự khởi đầu nan, song đế cực chi tiên lực, cực chi yêu lực, cực chi nguyên lực dung hợp thật đúng là không dễ dàng. Bất quá đế nguyên tam hoa cuối cùng cũng ngưng tụ thành công, uy lực làm sao ngược lại tìm một cơ hội hảo hảo thí nghiệm một phen. Thiên biến quỷ mị tại 3.000 sinh tử pháp tắc phụ trợ phía dưới, tấn cấp đến hoàn toàn mới hoàn mỹ trình độ, chỉ cần 3.000 thuộc tính tích trữ tại địa phương, thi triển thiên biến quỷ mị chi thuật, coi như đế hoàng cảnh, cũng có bắt thành cơ sẽ vô pháp điều tra được mình, về phần đồng giai đế tiên đế yêu. Là hết tính toán không cách nào điều tra được mình tồn tại, chỉ có điều. Tiêu hao là quả thực lớn một chút. Lại lần nữa thôi diễn mà ra thiên biến quỷ mị, 3 canh giờ tiêu hao mình gần một thành tiên lực cùng yêu lực, tuy rằng đang đứng đầu đại hoàn mỹ trong trình độ giải quyết xong cắt đứt, che giấu, ngụy trang 3 vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng cái này tiêu hao hãy để cho mình quả thực có chút thương tiếc, cũng may hoàn toàn mới thiên biến quỷ mị chi thuật thi triển sau khi không cần lại lấy pháp tắc chi lực đến che giấu cắt đứt, cho nên thay thế ngũ ác tà mị pháp tắc bí thuật. Như thế tương đối đến xem, hoàn toàn mới thiên biến quỷ mị chi thuật ngược lại vượt qua ngũ ác tà mị pháp tắc bí thuật. Đem hoàn toàn mới thiên biến quỷ mị chi thuật khắc vào bên trong ngọc phù, đem giao cho cửu chỉ phượng giới bên trong tuyết tử nhất đi tu luyện, cùng nhau đưa cho tuyết tử nhất, còn có nhị lôi, càng nói đúng ra là nhị lôi lựa chọn tuyết tử nhất. Ngươi biết không, đây là ta lần đầu tiên chân chân chính chính tại vạn giới đi vượt bên trong hành tẩu, chỉ là vì sao không đi ra bên ngoài hưởng thụ đi. Mừng rỡ trên ngọc dung có đến một vẻ khó nén thổn thức. Tuyết tử nhất ngưng trọng tâm tình một mực không có nơi tiêu tán, nhưng lại cực lực che giấu, bởi vì tâm lý rất rõ ràng, Lãnh Minh bây giờ còn chưa có năng lực để giải quyết những chuyện này, trong mắt mình người nam nhân này còn cần trưởng thành. Trong phòng khách, Lãnh Minh tự mình cho Tuyết tử nhất gấp thức ăn, một cái nụ cười an tâm động trên mặt, xấu xa hướng nàng nhíu mày, mỹ nhân ở bên, ta cũng không muốn chiêu tất cả mọi người hận. Hừ hừ, đại bại hoại, ta chính là biết rõ ngươi qua, ta mặc dù không ngại. Nhưng mà ta cũng hy vọng ngươi không được cầm ta cùng bất luận người nào làm so sánh, nếu không ta sẽ tức giận, đây không phải là tại nói đùa với ngươi. Lỗ mũi một trận, Tuyết tử nhất sắc mặt vui giận khó phân biệt, ngọc trong mắt lại có lạnh buốt hỏa diễm đang cháy. Ô cục. Xác thực, Tại Tuyết Tử Nhất đề xuất muốn đi bên ngoài ngồi vào chỗ thì, Lãnh Minh trong đầu xuất hiện một người thân ảnh Tần San San. Không có, ta nào có loại này. Về sau ngươi yêu thích ở đâu ngay tại đâu, ta nghe ngươi, đây thành đi. Chính là mình lại chẳng có cái gì cả biểu hiện ra, tại sao cái này Tuyết Tử Nhất ánh mắt như lưỡi dao một loại thổi qua mình mỗi thốn da thịt, không khỏi giữa sau đó tích đã có mồ hôi lạnh chảy xuống mà ra. Cách cách cách. Tuyết Tử Nhất khó chịu nâng ly một uống rượu trong ly, còn chưa đặt ly rượu xuống, liền nghe được bên ngoài quán rượu lung tung lại lần nữa tiếng bước chân vang dội. Hừ, hôm nay tiểu gia ta sẽ nhìn một chút nơi nào đến mỹ nhân bại hoại, lại có trầm tĩnh tinh lạc nguyệt chi dung, ở đâu giữa? Công tử, tại Thiên Tự Nhất Hảo phòng riêng, liền gian kia. Chương 1168, hố chủ nô mới. Thanh bách giới tinh vực vực thành hành tẩu Lãnh Minh cùng Tuyết Tử Nhất lấy hôn tiên cảnh viên mãn mà kỳ nhân, hai người mặc lên một dạng đấu đồng màu đen, bất quá lại không có che mặt. Đã như thế Tuyết Tử Nhất dung nhan tuyệt thế tự nhiên đưa tới vô số người chú ý. Đỗ Thị, Tam Thủy Thanh Sơn, Mục Tú Nhật Nguyệt, Thanh Bách tinh vực lớn nhất họ, nắm trong tay toàn bộ Thanh Bách giới tinh vực đại quyền sinh sát, cũng tương tự nắm trong tay toàn bộ Thanh Bách giới tinh vực mạnh mẽ. Vực chủ Đỗ Thanh Tinh, đế tiên cảnh viên mãn, nửa bước dược hoàng cảnh đan sư, vì vậy mà Thanh Bách giới tinh vực mặc dù tại ranh giới giao hội chi địa, chính là phồn hoa vô cùng. Công tử, ngay tại căn này trong phòng khách. Ầm. Kinh phong khuấy động, phòng riêng cửa gỗ song phi đụng vào tường, một nhóm bảy người đi vào. Tu cục. Người cầm đầu đồng dạng là hôn tiên cảnh viên mãn, thân thể to mập, toàn thân đao khí lan tràn ra, tại phá cửa mà vào trong nháy mắt, liền thấy được chính đang trước bàn mà ngồi một nam một nữ, một cái này trong phút chốc dâm tà ánh mắt rơi vào trên người cô gái thì, không khỏi mạnh mẽ nuốt nuốt nước miếng một cái, cả. Thật đúng là một mỹ nhân tuyệt thế a. Bát bát. Trở lại bình thường trước mắt, người cầm đầu vô vô bên cạnh thuộc hạ. Một cái khô gầy nham hiểm đạo tiên cảnh trung cấp tu sĩ, Lưu Dư, làm không tệ, trở về có phần thưởng. Đây là nhỏ hẳn, tạ ơn công tử. Ha ha ha. Một chủ một buộc đối thoại không coi ai ra gì, một nhóm bảy người tiếng cười càng là không có kiêng kỵ gì cả. Nhìn đến những này tức sắp chết đi chi nhân, Lãnh Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mà Tuyết Tử Nhất ngọc mắt bên trong một vệ hàn mang đã sớm thoáng qua. Hôn tiên cảnh viên mãn chi cảnh, tại thế giới loài người, đã xem như tồn tại trí cao. Nói như vậy sẽ ở một vực gánh đảm nhiệm thành chủ, thứ hai tất sẽ gia nhập vực chủ đại nhân dưới quyền phủ vệ bên trong đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Mà lệnh tiếng cùng Tuyết Chi vừa đến thanh bá giới tinh vực vực thành thời báo bị tin tức chính là tán tu, đã như thế hai người lai lịch xem như lộ ra ngoài. Ầm. Giang giác. Một đạo kim mang thoáng qua, một nhóm trong bảy người phụ trách báo tin dẫn đường đạo tiên cảnh chi nhân, trong lúc bất chợt trước ngực cắm vào một cái kim lôi chi mâu, vừa vặn chỉ là ngay lập tức, kim lôi chi mâu ầm ầm nổ vang. Trong phút chốc tại chỗ chỉ có một đạo khinh yên tung bay, bị phỏng tiêu mùi tành trong nháy mắt tràn ngập ra. Tức khắc, trong phòng khách yên tĩnh như vực sâu. Khí tức kinh khủng để cho sáu người ngốc trệ run rẩy, lúc trước dẫn đầu hôn tiên cảnh viên mãn càng là nơi cổ họng khô khốc lúc nhích, một đôi mắt hổ khoảng không ngừng lóe lên, phun trào đao khi đã tại kia một tiếng sét vang dội thời điểm kinh hồn biến mất. Tu cục. Khốn kiếp, đáng chết. Đây là đế yêu chi lực. Âm ầm tâm cuồng loạn bẩn cùng đến từ uy hiếp tử vong. Để cho dẫn đầu hôn tiên cảnh bản tử cảm thấy sợ hãi tử vong, trong lòng hối hận sau khi càng đem cái này đã phai mở ở tại kim lôi chi thuộc hạ hạ mang cái tổ tông 18 đời. Ầm ầm, run rẩy trong đôi mắt, nhìn thấy bàn kia trước thiếu nữ tay trái trên cổ tay có một đôi mắt vàng tại nhìn mình, thanh kim chi sắc bích thúy huỳnh quang trong lúc mơ hồ như có ba cái tiểu xà đang ngoạng ngoại, khi thấy rõ trận chiến này sủng chính là một cái phệ huyết lôi xà hoa thì, cả người không khỏi lảo đảo một cái, kinh hồn lùi về sau thì sợ hãi ngồi liệt tại địa. Phệ huyết lôi xà hoa, nhiều xuất hiện ở mờ mị tuyết chu vi hồ vây, trời sinh có ba đuôi rắn cũng không độc cũng không phải chân chính sống sót xà, mà là nó thôn phệ yêu thú khác thì khẩu khí. Phệ huyết lôi xà hoa ba đuôi rắn, nếu như đâm vào lôi tu trong cơ thể, có thể nuốt phệ lôi tu trong cơ thể lôi điện chi lực chuyển hóa thành mình cường đại lôi thuật công kích, uy năng chí ít có thể lật ba phen, nghe nói cũng có thể sẽ lật 10 loại. Thú này trời sinh tránh được bách độc, càng không sợ hãi cực lạnh. Bởi vì có thể nuốt phệ lôi thuộc tính hóa thành lôi điện công kích được kỳ danh. Nhưng bởi vì huyết mạch thấp kém, hiếm có tấn cấp đến kim yêu chi cảnh, chớ đừng nhắc tới kim yêu chi thượng còn có nguyên yêu, đạo yêu cùng hôn yêu chi cảnh. Xong, cuốn vòng tại tay nữ trên cổ tay cái này phệ huyết lôi xà hoa cư nhiên là đế yêu cảnh. Thiếu niên trước bàn cười khẽ uống rượu, tựa hồ vừa mới cũng không có chuyện gì phát sinh, mà thiếu nữ kia ngọc mắt bên trong, hai đạo lạnh buốt hàn ý bắn thẳng tới. Bành bành bành. Hai vị đại nhân, nhỏ Đỗ Ngọc Dương có mắt không tròng, nhỏ đáng chết, nhỏ tội đáng chết vạn lần, van xin hai vị đại nhân bỏ qua cho nhỏ đi. Vực chủ đại nhân là gia gia ta, cầu cầu các ngươi xem ở ra ra ta phân thượng bỏ qua cho tiểu nhân đi. Đăng nhập, để đọc truyện. Lại không nói là làm sao đem phệ huyết lôi xà hoa loại này để tiện huyết mạch tấn cấp đến đế yêu chi cảnh, chỉ riêng là đế yêu cảnh chiến sùng thân phận, cũng biết một nam một nữ này tuyệt không phải tán tu. Đến lúc này, cho dù là ngốc lại điên cuồng, cũng biết rõ mình gặp được đế tiên chí tôn, thậm chí có thể là. Nghĩ tới đây, trên mặt đất dập đầu như dã tỏi bản tử hối hận phải chết, không ngừng mắng cái kia đã bị kim lôi chi mâu nổ bay hố hàng thuộc hạ. Ông ong, là vị bằng hưu kia tới đây. Lão hủ Đỗ Thanh Tinh giá xương lễ độ đang lúc này, một đạo thâm hậu âm thanh ở tiểu lầu ra bên trên bầu trời vang dội. Người chưa đến, tiếng tới trước, trên mặt đất thỉnh thịch dập đầu Đỗ Ngọc Dương trong nháy mắt vui mừng phù ở trên mặt, ngửa đầu giữa sợ hãi lau chùi cái trán chạy xuống mồ hôi lạnh. Hừ, không muốn chết cho ta tiếp tục dập đầu, giống như vừa mới một dạng, ít dập đầu một cái, ta trả một cánh tay của ngươi. Người chính là loại này, nhìn thấy thế cục xoay chuyển, nguyên bản che giấu tâm tư liền lộ ra ngoài. Lãnh Minh khinh bị giữa lại lần nữa một tiếng hừ lạnh, sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng riêng, Đỗ Ngọc Dương sau lưng 5 người tại sát ý uy áp hạ toàn bộ quỳ sụp xuống đất, thân hình càng là chắt chắt run dậy. Đỗ Ngọc Dương không khỏi một cái lạnh run, không nói hai lời thỉnh thịch vành tiếp tục dập đầu. Rào! Hai vị, lẽ nào Lao Phu mặt mũi là một trang trí? Toàn thân lục thúy cẩm phục lão giả xuất hiện ở trong buồng, giữa chân mày không khỏi nhíu một cái, mặc dù không có nhìn bên cạnh một mực dập đầu cháu trai Đỗ Ngọc Dương. Nhưng trong lòng một cơn lửa giận đã nổi lên. Ào ào ào. Hàn nổi gió, một cái mơ hồ có thể thấy phong long từ Lãnh Minh trên thân bay nhảy ra, trong chớp mắt bay ra ngoài cửa sổ, gần không quá một hơi thở thời gian, toàn bộ tiểu lầu toàn bộ bị đóng băng. Thanh Thiên Diệu Dương phía dưới, một tòa băng lầu xuất hiện, ấm áp quang mang soi tại băng trên lầu, liền một tia hàn khí cũng chưa vén lên. Chiêu thức ấy, để cho Đỗ Thanh Tinh mẩn ra, trái tim lòng rung động không thôi, pháp tác chi lực, mình không có nhìn lầm. Hơn nữa ít nhất là đại thành cảnh pháp tắc chi lực. Tụ cục. Đại thành cảnh pháp tắc chi lực ý vị như thế nào? Có nghĩa là cái này nhìn như hôn tiên cảnh thiếu niên, chính là một cái đế hoàng cảnh lão quái nơi giả trang, nghĩ đến đây, cả người tâm hồn rung động. Bành bành bành. Dập đầu giữa Đỗ Ngọc Dương nhìn sang ra ra mình, cái nhìn này sau đó, Đỗ Ngọc Dương là tuyệt vọng hết sức, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua ra ra thất thố như vậy, như thế sợ hãi, trong lòng trong nháy mắt liền đã minh bạch dĩ nhiên. Dập đầu thanh âm càng là đại thêm vài phần. Toát. Cũng tốt, nếu ngươi đến, đỡ phải ta đi tìm ngươi. Ta nơi này có một dược đơn, phía trên toàn bộ linh dược mỗi loại ta muốn 3 phần, 1 giờ đưa tới cho ta. Một ly rượu vào cổ họng, Lãnh Minh đầu lý cũng không để ý Đỗ Thanh Tinh cái này vực chủ đại nhân, tự cố lần nữa nói hũ rót đầy một ly rượu, ngón tay kia giữa bắn ra, một cái ngọc sách bay đi. Chương 1169, nhất bái lại bái. Bành bành bành. Bên hông lại lần nữa dập đầu âm thanh không ngừng, giống như đao đập ở trên mặt, một loại chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã để cho Đỗ Thanh Tinh phẫn nộ tới cực điểm, nhưng mà đồng dạng để cho hắn sợ hãi tới cực điểm. Thu hồi ngọc sách, mi tâm hơi nhíu lại, khỏe miệng co giật giữa đem muốn nói mạnh mẽ nuốt trở vào, không người, hành lễ, lùi về sau 3 bước, chuyển thân rời đi. Bên ngoài quán rượu, Đỗ Thanh Tinh quay đầu hơi hơi dừng lại, hít sâu một hơi, dứt khoát chạy về phía vực thành phủ khố. Bành bành bành. Ha ha, ngươi nói ngươi làm cái nhị thế tổ cũng không có điểm nhãn lực hình, thật là không biết sống chết. Mình làm chết thì bỏ qua, còn đem ra ra của ngươi cho mang vào trong hố, ngươi thật đúng là hiếu thuận. Phúc! Lãnh Minh còn chưa có nói xong, nguyên bản băng lãnh như xương tuyết tử nhất lại bị chọc phát cười. Cái gì gọi là người ta không có nhãn lực hình? Rõ ràng là hai người che giấu tu vi, liền đế tiên cảnh vực chủ đều không cách nào phân biệt, hắn một cái hốn tiên cảnh lại có thể thế nào nhìn thấu. Về phần nói là muốn chết, ngược lại hắn vận khí không tốt. Gặp được thiết bản, mà ra ra của hắn vực chủ đại nhân Đỗ Thanh Tinh cũng là một ngày thường liếm độc tình thâm chủ nhân, đụng phải Lãnh Minh đây tên đại bại hoại, cũng đã được coi là ác nhân tự có ác nhân trị. Đừng dập đầu phiền lòng. Tuyết tử nhất liếc nhìn trên mặt đất vẫn còn ở dập đầu Đỗ Ngọc Dương, khinh bị lắc lắc đầu, dương mắt giữa véo một cái Lãnh Minh. Tiên lực vận chuyển, Đỗ Ngọc Dương không có đứng dậy, vẫn quỳ xuống đất, chỉ là cực hàn chi lực để cho thân hình hắn căn bản không nghe chỉ huy, không ngừng đánh dùng mình. Một nén hương thời gian, Đỗ Thanh Tinh rốt cục thì đã trở về, khi thấy trên Đỗ Ngọc Dương đã bị đông thành tượng đá thì, khóe miệng không khỏi có quắc một cái. Phải nói sợ hãi, mình có thể so với cái này không có ý chí tiến thủ cháu trai càng thêm kinh hoàng, người này là ai mặc dù không biết, nhưng khẳng định không phải thần điện trưởng lão, cho nên đây mới là để cho Đỗ Thanh Tinh sợ hãi nguyên nhân thực sự. Vì con sống, Đỗ Thanh Tinh không có đem người này sự tình báo cáo tinh thần minh, tâm lý hết sức rõ ràng, thanh bách giới tinh vực vị trí xa xôi. Coi như thần điện trưởng lão kịp thời chạy tới, vạn nhất còn không phải người này đối thủ. Như vậy mình một nhà già trẻ sợ là lại không có còn sống cơ hội, cái này nguy hiểm không dám mạo hiểm, càng không thể bốc lên. Đại nhân, đây là ngài muốn đồ vật, chỉ là trong đó có 68 bộ dáng. Không cách nào gặp đủ, quả thực xin lỗi. Túi người hành lễ, Đỗ Thanh Tinh hai tay nâng một cái nhẫn chữ vật dâng lên, không người hình thái càng là hạ vị giả cùng nô buộc không khác. Ừ. Nhận lấy nhẫn chữ vật, Lãnh Minh tìm tòi sau đó thu vào, trên mặt tươi cười cũng không phải là mừng rỡ, mà là hài lòng. Không tệ, ngươi thật đúng là không có đánh phá đan sư phong cách hành sự, là một người thông minh. Đỗ Thanh Tinh nửa bước dược hoàng cảnh đan sư, càng là mộc, thổ, độc ba thuộc tính thể chất, như thế bên dưới có thể có thành tựu hôm nay, xem ra cũng là có vượt hẳn người thường nghị lực cùng bỏ ra. Phải biết, thần hoàng thế giới phá toái sau đó, rất nhiều truyền thừa đều gãy lịa. Ba Minh tuy có đế hoàng lão quái, nhưng trong tay những người này truyền thừa có thể lên được mặt bàn cũng không nhiều, bọn họ tại kiến lập thần hoàng thế giới thời điểm lựa chọn lùi bước, cũng chỉ chứng minh bọn họ không có dũng tiến chí tâm, cũng nói bọn họ phẩm chất. Vì vậy mà, Lãnh Minh nơi nhận định vạn giới tinh vực bên trong, tinh thần minh cùng chúng thần minh bên trong có dược hoàng cảnh đan sư, sợ là không có nhất thủ chi sổ. Mà nhiều chút tồn lưu tại vạn giới tinh vực bên trong dược hoàng cảnh đan sư, cũng chưa chắc có thể truyền đạo thụ nghiệp, cho nên mấy trăm vạn năm qua đừng nói dược hoàng cảnh đan sư, chính là sinh ra một cái dược tổ cảnh đan sư, đối với bất luận cái gì nhất vực đều là vô cùng trọng thể sự tình. Đại nhân, có thể hay không bỏ qua cho ta đây không có ý chí tiến thủ cháu trai một mạng, tại hạ về sau nhất định sẽ nghiêm ngặt quản thúc. Đỗ Thanh Tinh không có đứng dậy, hít sâu một hơi, lòng rung động trong lúc đó vẫn là mở miệng muốn nhờ. Ha ha, yên tâm, trong chốc lát không có chết. Ngươi mò tới dược hoàng cảnh chi môn, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cảm giác mình lúc nào mới có thể đột phá đến dược hoàng cảnh. Đan sư, là vạn giới tinh vực bên trong duy nhất không có lập xuống hoàng minh cổ thể tu sĩ, đây cũng là Lãnh Minh không xa vượt qua hơn ngàn tinh vực đi tới nơi này nguyên nhân. Hu. Gật đầu giữa Đỗ Thanh Tinh phun ra một hơi bực bội tại ngực quốc khí, biết mình cháu trai không có nguy hiểm đến tánh mạng, rốt cục thì vì đó thoải mái, pháp tác chi lực tìm hiểu rất khó. Ta tuy bị mọi người cùng xưng là nửa bước dược hoàng chi cảnh, nhưng mà ta luyện chế đan dược, ngàn có thể ra một cửu vân đan đã là dựa vào vật khí, cho nên ta cũng không có chân chính sở tới dược hoàng cảnh chi môn. Nga. Thì ra là như vậy. Lấy ngươi mục, thổ, độc ba thuộc tính thể chất, có thể đạt đến dược tổ cảnh đan sư đã thuộc không dễ. Xem ra ngươi xác thực đối với đan đạo một đường có tình cảm. Có thể cùng ta ngươi nói một chút vì lựa chọn gì đan đạo một đường sao? Phàm đan sư người, bất luận nắm giữ mấy loại thuộc tính, duy chỉ có không thể thiếu hỏa thuộc tính, đạo lý này có thể nói là vạn giới công nhận. Mà Đỗ Thanh Tinh lại ba thuộc tính bên trong thiếu hỏa thuộc tính, nhưng lại đạt tới dược tổ cảnh đan sư, tại Lãnh Minh xem ra một điểm này quả thực không dễ. Khúc khục. Tại hạ xuất thân tiểu tộc, đã từng cũng không thích đan đạo một đường, cũng không có liên quan đến đan đạo một đường. Chỉ vì nuôi ta dục ta phụ thân đại nhân có một lần tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng gia tộc bởi vì năng lực có hạn, cuối cùng từ bỏ vì gia phụ chữa trị, bắt đầu từ lúc đó. Ta liền tứ xứ thu thập có liên quan luyện chế chi thuật văn hiến cùng kỹ pháp, cuối cùng mới bước lên đạo đan một đường. Ho nhẹ hai tiếng, Đỗ Thanh Tinh một vệ hết sạch từ trong đôi mắt xẹt qua, chậm rãi nói thời thần tình càng là kiêu ngạo mấy phần. Dứt lời không được một hơi thở, lần nữa hướng về phía Lãnh Minh thi lễ một cái, cung kính mở miệng nói, không biết tiền bối thu đồ đệ hay không. Tại hạ thành tâm nguyện ý bái sư ở tại môn hạ của tiền bối. Hắc hắc, ngươi làm thế nào biết ta là đan sư? Lãnh Minh không khỏi cười một tiếng, cảm thấy lao đầu này thật đúng là cơ trí chi nhân, nghĩ đến là bởi vì chính mình hỏi thăm hắn có liên quan chuyện luyện đan, mới có thể này khởi người này phát hiện đi. Lần nữa thi lễ một cái, Đỗ Thanh Tinh nghiêm mặt nói, dựa vào tiền bối đối với đan đạo một chuyện hỏi lại, cho nên tại hạ kết luận tiền bối chính là dược hoàng cảnh đan sư. Ha ha, quả là như thế, cùng Lãnh Minh lẫn nhau đoán không hai, cười khẽ trên dưới quan sát tỉ mỉ rồi một phen Đỗ Thanh Tinh, lúc này mới chậm rãi mà nói, ngươi không hỏi ta là người phương nào, cũng không hỏi ta lai lịch, liền dám bái sư ở tại môn hạ ta, không sợ tinh thần minh xử phạt ngươi sao? Tinh thần minh, nếu như ta trở thành dược hoàng cảnh đan sư, coi như thần điện đế hoàng cảnh trưởng lão, cũng biết đối với ta nhường nhau ba phần, ta thì sợ gì ở tại tinh thần minh quản thúc. Ta bổn nhất đan sư, nguyên bản là không muốn giao thiệp với quyền lợi tranh đấu. Ta chỉ muốn bằng vào mình thành thạo một nghề, bảo hộ mình nhất tộc mà thôi. Trả lời thời điểm, Đỗ Thanh Tinh lần nữa thi lễ một cái, đây nhất bái lại bái giữa không có lúc trước khách khí, ngược lại để cho Lãnh Minh cảm giác người này thành ý. Ha ha! Đỗ Thanh Tinh, ngươi có nghe nói qua Sâm La Đế Tiên người này? Khẽ mỉm cười, Lãnh Minh nâng ly khẽ thưởng thức, ánh mắt lại một hơi thở cũng chưa rời đi Đỗ Thanh Tinh trên thân. Hí! Nghe vậy, Đỗ Thanh Tinh ngẩn ra, cặp mắt đột ngột giữa tràn đầy kinh sợ vẻ nghi hoặc, ba hơi thở sau đó mới tối nghĩa nuốt nước miếng một cái, một lần nữa cung kính thi lễ một cái, tại hạ còn thì nguyện ý bái ngài làm thầy. Chương 1170, nhất bái lại bái. Ha ha! Bái ta làm sư không phải là không thể, chỉ là ngươi về sau sẽ cùng vạn giới là địch, cái giá này ngươi có bằng lòng hay không gánh vác. Đỗ Thanh Tinh trong ánh mắt không có hoài nghi, cũng không có sợ hãi, đây nhìn một cái, để cho Lãnh Minh có phần là hài lòng. Vừa nghe lời ấy, Đỗ Thanh Tinh toàn thân rung động, lúc trước ung dung bình tĩnh trong nháy mắt không thấy bóng dáng, trong lúc vội vàng lần nữa hành lễ, đệ tử Đỗ Thanh Tinh bái kiến sư tôn đại nhân. Đệ tử tin tưởng sư tôn đại nhân tự có mình đường phải đi, ta nguyện ý đi theo ở sư tôn sau lưng, cùng vạn giới là địch cũng không oán không hối. Hu! Lấy ngươi luyện đan chi đỉnh đến. Nhẹ phun một ngụm tức giận, Lãnh Minh khẽ gật đầu một cái. Một cái phong cách cổ xưa màu xanh đan đỉnh nâng ở Đỗ Thanh Tinh trên hai tay, cung kính chính lên. Ong ong ong. Sinh tử pháp tắc chi lực không ngừng bị Lãnh Minh đánh vào đan trong đỉnh, ước chừng 9 hơi thở, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi, thời gian, không gian, 9 loại pháp tắc chi lực lưu tại thân đỉnh bên trong. Theo sau lấy ra một cái ngọc phù, đem thiên luyện khắc vào trong đó, tính cả đan đỉnh cùng nhau ném cho Đỗ Thanh Tinh, đây là thiên luyện chi thuật. Tu luyện sau đó liền có thể tùy tiện đạp vào nửa bước dược hoàng chi cảnh, nhưng muốn chân chính đột phá đến dược hoàng chi cảnh, vẫn còn cần ngươi tìm hiểu thân đỉnh bên trong 9 loại pháp tắc chi lực, chỉ có chân chính đem 9 loại pháp tắc chi lực tìm hiểu dung hợp, mới có thể trở thành chân chính dược hoàng chi cảnh. Hôm nay, là Đỗ Thanh Tinh chưa bao giờ có một ngày, từ sợ hãi đến kinh hỉ, từ kinh hỉ đến sợ hãi. Tại nhận lấy đan đỉnh cùng ngọc phù trong nháy mắt, trong đầu Đỗ Thanh Tinh giống như sóng gió kinh hoàng. Mình sư tôn lại chính là vạn giới người người nghe đến đã biến sắc Xâm La Đế Tiên. Lời đồn sư tôn nắm giữ ách vận chi lực, tử vong chi lực, huyết chú chi lực, hủy diệt chi lực, hắc ám chi lực, lực lượng thời gian 6 loại pháp tắc chi lực, lại hỗn loạn không chịu nổi, tàn khuyết không đầy đủ, hôm nay xem ra đều là lời đồn đãi lời nói. Hí! Đồng nhiên, Đỗ Thanh Tinh hai tròng mắt bất thình lình banh ra rồi gấp mấy lần có thừa, nơi cổ họng càng là khô khốc nhúc nhích mấy cái. Ha ha! Phải không là nghĩ đến cái gì? Cựu tinh thần huy, thất sắc thần mang, lóe lên một cái rồi biến mất, Lãnh Minh mang trên mặt đùa giỡn lại ý tứ sâu xa nụ cười nhìn đến Đỗ Thanh Tinh. Tụ cục. Sư tôn. Chỉ có khô khốc cổ họng đang ngoạc ngoại, chính là trong lúc nhất thời Đỗ Thanh Tinh lại không biết tự mình muốn nói điều gì, chỉ là kinh hoặc thần sắc đã có đến nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên. Được rồi, ngươi biết liền có thể, chuyện này không được cùng người khác nhắc tới. Sư tôn tục danh chính là Lãnh Minh cũng là xích mặc. Đồng dạng ngươi không được hướng về phía người khác nhắc tới, ít nhất hiện tại không được nhắc tới. Vì sư theo sau sẽ rời đi, ngươi đột phá đế hoàng cảnh thời điểm khả năng cũng chưa chắc trước tới chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Kể chuyện một nửa, nhìn thấy Đỗ Thanh Tinh muốn mở miệng, Lãnh Minh cười vây tay tỏ ý hắn bình tĩnh chớ nóng, ngươi nhiệm vụ không nhẹ, khi ngươi đột phá đến dược hoàng chi cảnh, ta hy vọng ngươi làm hết sức liên lạc một ít vực chủ, đặc biệt là tại tinh thần minh bên trong cũng bất đắc chí địa vị không cao vực chủ, hiểu rõ ý ta nghĩ sao? Hu. Hít sâu một hơi, lần nữa cung kính thi lễ một cái Đỗ Thanh Tinh nghiêm mặt nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ đem việc này làm xong. Rào. Vạn giới tinh vực chính là thanh thiên chi giới, vì sư ta càng là thanh thiên chi chủ, vạn giới pháp tắc sẽ bổ toàn đến hoàn mỹ, hy vọng khi đó ngươi có thể vì thanh thiên giới nhiều quyết định một phần mình góp phần. Đây là vi sư truyền tấn ngọc phù, nếu có nhu cầu có thể cùng ta liên hệ. Một cái ngọc phù bay ra. Ở trên ghế riêng đã không có Lãnh Minh cùng Tuyết Tử Nhất thân ảnh, cùng nhau biến mất còn có toàn bộ tiểu lầu Hàn Băng. Toàn bộ hàn khí toàn bộ tiêu tán hết sạch, Đỗ Ngọc Dương run một cái tỉnh lại, chỉ thấy ra ra mình giống như có chút nhớ từ ngoài cửa sổ ngưng mắt nhìn bầu trời. Một khắc này, Đỗ Thanh Tinh kích động trong lòng khó đè nén, có thể nhưng không cách nào trước bất kỳ ai lẫn nhau nói. Nguyên lai, vạn giới tinh vực bên trong cựu tinh chuyển thế chi nhân, lại chính là Xâm La Đế Tiên. Càng khiến người ta hoảng sợ là mình người sư phó này thực lực chân chính, sợ là bị ba minh nghiêm trọng đánh giá thấp. Bắt. Ôi chao. Đau. Ra ra, ta về sau không dám, cũng không dám nữa. Đột nhiên một đạo nóng rát đau đớn từ mặt bên trên truyền đến, Đỗ Ngọc Dương quỳ trèo giữa âm thanh khóc thút thít, biết rõ ra ra là thật động căn hỏa, từ ra đời đến bây giờ, hơn 300 năm, ra ra là lần đầu tiên động thủ đánh mình. Hừ. Đọc truyện tại. Từ hôm nay trở đi cút về cho ta bế quan, không có mệnh lệnh của ta không được xuất phủ. Người cháu này là con trai độc nhất, cũng là mình duy nhất nam đinh huyết mạch, nếu nói là không cưng chiều là không có khả năng, chỉ là không nghĩ tới xảy ra hôm nay sự tình như vậy. Hít sâu một hơi, Đỗ Thanh Tinh lắc mình biến mất, tự mình biết, như chính mình đệ tử như vậy, sợ là không chỉ chính mình một người, trong lòng càng rõ ràng, sư tôn ý chí chính là vạn giới tinh vực chi chủ, vì có thể đi theo ở sư tôn sau lưng, thời gian mình là một chút cũng lãng phí không được. Chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Hai người không có lựa chọn ngồi tinh hạm, mà là đang tinh trong biển bay vọt, Tuyết Tử Nhất cùng Lãnh Minh làm bạn mà đi, ngoại trừ toàn thân đấu đồng màu đen ra không biến hóa, hai người dung mạo đều đã thay đổi. Thanh Ú yêu vực, đi vì Thanh Thiên Phi Vân thu thập nhiều chút tài nguyên. Nam gái xấu đẹp, vẫn là để cho người chán ghét nhưng lại không thể không tiếp nhận sự tình, ai bảo Lãnh Minh lúc trước đắc tội người ta thì sao? Nga. Nhún nhún vai, Tuyết Tử Nhất hé miệng theo miệng hỏi, kia tại sao không đi Hy đặc biệt thẻ giới tinh vực đâu? Khi đặc biệt thể tộc theo ta được biết nắm giữ tài nguyên thập phần đầy đủ sung túc, đặc biệt là có đến rất nhiều châu đáo linh dược cùng linh vật, hơn nữa khoảng cách cũng gần đây. Ha ha! Ngươi thật đúng là nhìn lên nam nhân ngươi ta, bây giờ còn thật cũng không đủ thực lực cùng đế hoàng cảnh nhất chiến, ta cũng không muốn giống như lần trước kiệt lực mê man. Cặp mắt híp lại, mặt nở nụ cười đi về phía trước, đoạn thời gian này đến, Lãnh Minh trong lòng đối với đế hoàng cảnh lần nữa có rõ ràng nhận biết, đối với bản thân cũng đồng dạng có một cái tỉnh táo phán định. Hừ. Ai nói ngươi là nam nhân ta rồi, trang điểm. Tuyết Tử Nhất không có chú ý tới Lãnh Minh thất thần, túi đầu giữa trên mặt nóng bỏng không thôi, tiểu trái tim cuồng loạn thời điểm, hai tay càng là ưỡn ẻo khẽ vuốt ve mái tóc. Hiện tại tinh thần minh cùng yêu thần minh đã quyết tâm đem ta diệt trừ, hiện tại kêu thêm chọc chúng thần minh, còn không phải lúc. Mình bí thuật tất cả, còn có 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực ở tại tiểu thành chi cảnh, chính là có thể cùng vực lực sát phạt giao đấu chỉ có Tử Viêm Thiên Ngục. Mà xem như bàn yêu chi thể mình. Ưu thế lớn nhất cũng không có phát huy được, nói cho đúng mình là có ích lợi gì cái gì, lấy cái gì luyện cái gì. Cho tới bây giờ không có mình chân chính suy nghĩ qua sáng tạo thuộc về mình vực xử lý sát phạt chi thuật, một điểm này trong lúc vô hình là bởi vì chính mình khí vận cực tốt, càng là thân có hay không cân nhắc bí thuật chỗ tại dẫn đến mình thành thói quen tư duy theo quán tính. Hôm nay đây dưới tình huống, kêu thêm chọc chúng thần mình quả thật không phải sáng suốt lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là tạm thời vứt bỏ trong lòng tham lam ý nghĩ. Trước mắt khẩn yếu nhất sự tình chính là nghĩ đủ phương cách thôi diễn thuộc về mình vực lực sát phạt, nhưng Thanh Thiên Phi Vân tài nguyên cũng là để cho Lãnh Minh đầu đau không thôi. Đứng lại! Hai người các ngươi là người phương nào? Vừa mới bước vào Thanh Ú yêu vực, đột nhiên một đạo quỷ dị âm thanh từ trong lòng đất truyền đến, cái này khiến Lãnh Minh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ngưng mắt nhìn giữa mi tâm chặt méo, trong lòng càng là bất đắc dĩ, không nghĩ đến đây con đại xà ẩn núp dưới lòng đất như thế bí ẩn, ngay cả mình Phong Chi Vong cũng không có điều tra được. Trước 1171, Thư Hùng song sát. Liếc nhìn lại, lơ là quái thụ mọc như rừng, còn có một em mở kích thước loạn thạch giải rác vô biên. Kỳ thực Lãnh Minh tâm lý một mực có đến tư tâm, kế hoạch tận lực tại càng nhiều yêu vực cướp sạch tài nguyên, trừ chỗ đó ra có thể thu được càng nhiều huyết mạch chi lực, loại này Tuyết Tử Nhất đẳng cấp cũng biết thần tốc đề thăng. Thanh U yêu vực chính là Thanh U đằng xà lãnh địa, chỉ là để cho Lãnh Minh lần cảm thấy ngoài ý muốn là hôn yêu cảnh ba người cư nhiên che giấu sâu như thế. Thật đúng là ứng cửu lao lúc trước mà nói, bất luận chủng tộc nào, thế lực đều không thể xem thường. Rỗi rảnh vô sự, du ngoạn mà thôi. Hai ách pháp tắc chi lực vận chuyển sau đó, mới phong tỏa ba người khí tức, tính cả che giấu tại rừng rậm âm thầm còn lại ba người. Thanh U đằng xà sáu người, bốn người vì hôn yêu cảnh trung cấp, hai người là hôn yêu cảnh cao cấp, một người hơi nhảy tới ra một bước, mặt không biểu tình lạnh lùng nói, lưu lại trên người bọn họ toàn bộ tài vật cùng binh khí khôi giáp, có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Tuyết Tử Nhất ngọc lông mày vặn một cái, đang muốn mở miệng, lại bị Lãnh Minh chặn, ngược lại cười hắc hắc, tại hạ tài vật không nhiều, chỉ là có một thanh bảo kiếm, còn xin vui lòng nhận. Mực Khôn Hồ luyện chế vỏ kiếm che cản cựu vũ kiếm khí tức, đang khi nói chuyện tay cầm kiếm chậm rãi giơ ngang, thuận theo về phía trước nhẹ nhàng ném đi. Ông ngong ngong. Thanh Vũ đằng xà ba người khoảng cách Lãnh Minh hai người không hơn 100 mét, nhìn thấy thiếu niên này yếu thế mị tiếu cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhưng khi thiếu niên đem chính mình bên người bội kiếm gỡ xuống ném ra thời điểm không khỏi vui mừng. 100m khoảng cách, màu đen vỏ kiếm tung bay lên mà khởi, chỉ là trước mắt, cửu vũ bay quỷ dị biến mất. Con một, đưa cho ngươi nhị lôi hưởng dụng đi. Nhún nhún vai, Lãnh Minh quay đầu cười khẽ nhìn Tuyết Tử Nhất cổ tay một cái, cười híp mắt vẻ lấy lòng. Hừ, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên kêu nó nhị lôi, gọi nó Tuyết Lôi, nó phải cùng ta họ. Tuyết Tử Nhất vẻ mặt không thích véo một cái Lãnh Minh. Giơ tay lên giữa sắc mặt lại lần nữa biến đổi, mừng rỡ giữa vô vô phệ huyết lôi xà hoa. Cửu vũ cửu kiếm, tử vong giam cầm bên dưới đại trận, Thanh U đằng xà ba người không thể động đậy, ẩn giấu ở ngoài ngàn mét ba người đồng dạng bị giam cầm không nhúc nhích được. Khúc khục. Cái kia. Lôi lôi, chỗ đó, còn có chỗ đó cùng chỗ đó, còn cất giấu ba cái xà. Nữ nhân vĩnh viễn là loại này ngang ngược không biết lý lẽ, nam nhân đầy đủ mọi thứ là nàng, nàng tất cả vẫn là nàng, không nói gì thời khắc lãnh minh tất minh oan ngón tay phương xa ba cái phương vị cho nhị lôi. Tử vong giam cầm đại trận không chỉ là cắt đứt đại trận, càng là giam cầm đại trận, thấp hơn bản thân chờ dưới bậc người vào trận, đã bị phong ấn tiên yêu chi lực. Nuốt sống chém giết chưa tới ba hơi thở liền kết thúc, còn chân chính chém giết mới bắt đầu. Vịch vịch. Hai cái hỏa vân tức làm bạn mà bay, một đường hướng về phía Thanh Lũ yêu vực tộc địa mà đi. Đối với không có đế hoàng cảnh Thanh Lũ đằng xa tộc, tại Lãnh Minh cùng Tuyết Tử nhất trong mắt, căn bản là một khối thịt béo treo ven đường. Thanh U Đằng Xà theo như truyền thuyết tổ tiên là Thanh Long cùng U Đằng Xà hậu duệ, huyết mạch nếu như giác tỉnh có thể nhất phi trùng thiên hóa long mà sinh, bất quá. Mấy trăm vạn năm qua lại không có một cái Thanh U Đằng Xà đánh vỡ huyết mạch phong ấn, giác tỉnh phản tổ huyết mạch. Lát nữa cẩn thận một chút. Sau hai canh giờ, Lãnh Minh rơi vào Tuyết Tử nhất bên cạnh, trong mắt tinh quang thoáng qua. Đại bại hoại ngươi yên tâm, ta cùng Lôi Lôi đi đem bọn họ dẫn ra, ánh mắt ngươi sáng lên điểm, đừng bị thương Lôi Lôi cùng ta. Núi cao trên đại thụ, Tuyết Tử nhất con mắt hơi chuyển động, ngừng lại thân hình đều giảm một bản đột nhiên hỏi, đại bại hoại, chuyến này tuy có ngươi áp trận, chính là nguy hiểm cũng không cách nào dự đoán, vì lý do an toàn, ta cảm thấy ngươi cái kia chung nhỏ hẳn cho ta kể bên người, ngươi cũng không muốn ta gặp phải nguy hiểm thụ thương đi. Khúc khục, cái này lục lạc chung quý ngươi, nó gọi thai ách lục lạc chung, bất quá hiện tại ngươi trước tiên thu lại, xong rồi ta sẽ giúp ngươi luyện hóa nhận chủ. Vừa nghe Tuyết Tử nhất mà nói, Lãnh Minh không khỏi không nói gì. Hóa ra nói hồi lâu, nàng vẫn là đối với thai ách lục lạc chung nhớ không quên a. Bất quá thai ách lục lạc chung có đến ách vận chi lực, mặc dù không cần thể chất thuộc tính xứng đôi, nhưng muốn chân chính nhận chủ luyện hóa, vẫn còn cần phí một ít thời gian. Hừ, ta biết rồi. Vịt vịt vỗ cánh mà đi, không hơn 100 mét từ một cái hỏa vân tức biến trở về rồi bộ dáng ban đầu, quay đầu giữa vẫn không quên hướng về phía Lãnh Minh dùng cái mặt quỷ. Thai ách lục lạc chung, đối với hôm nay Lãnh Minh lại nói cũng không phải hoặc thiếu không thể bảo vật, mà đối với Tuyết Tử nhất lại nói lại vui săn thật vui. Nhìn thấy Tuyết Tử nhất bướng bỉnh vẻ mặt và được như ý nụ cười, Lãnh Minh không khỏi cười một tiếng. Ngay tại Tuyết Tử nhất mang theo nhị lôi bay vọt mà đi thời điểm, theo trong tay ngọc phù bóp nát, trong vòng ngàn dặm bên trong liên tục trận pháp vù vù thanh âm liên tục vang dội, ước chừng 99 âm thanh. Két, két, két. Tuyết Tử nhất bay tuyết phiêu phiêu, một đường đây trên nơi đi qua, đều là trở thành thế giới băng tuyết. Hiu hiu hiu. Người nào đến cuộc đời này chuyện? Hai ách, đến từ vội vàng không kịp chuẩn bị. Thanh U Đằng Xà tộc 2 giờ trước phát hiện phụ trách tuần tra cảnh báo yêu vệ vẫn lạc 6 người, trong lúc vội vàng lục soát lại không thu hoạch được gì. Nhưng 6 vị hôn tiên cảnh vẫn lạc đã kinh động trong tộc cao tầng, chính đang nghị sự Thanh U Đằng Xà nhất tộc, đột nhiên nghe được tộc địa ra liên tục trận pháp thanh âm, tộc trưởng Vu Trạch trong lòng mạnh mẽ co rụt lại, không kịp suy nghĩ nhiều, liền bắn tung tóe lên trời. Băng rất là vậy. Đặc biệt đến quý tộc đến lấy một ít tài nguyên. Hy vọng các ngươi đừng để cho ta làm khó. Cái tên này là Tuyết Tử nhất đã sớm suy nghĩ xong, đi theo Lãnh Minh du lịch vạn giới cũng được, hay là đi cướp đi trộm, đều cần một cái danh hiệu. Nếu hiện tại không hợp lấy Thanh Thiên Chi Chủ lập đời, ngược lại cho Tuyết Tử nhất phát huy không gian. Hu! Xin hỏi các hạ là tộc nhân người kia. Cùng ta Thanh Lũ yêu vực làm gì có ân oán? Vì sao to lớn như vậy thủ bút, chẳng lẽ muốn diệt ta Thanh Lũ đằng xà nhất tộc sao? Vu Trạch sau lưng liên tục có tộc nhân bay vọt mà đến. Vội vã truyền âm mọi người không nên khinh cử vọng động. Hít một hơi thật sâu, lúc này mới chậm rãi hồng thanh âm mà nói. Hừ, bản tiểu thư chỉ cầu tài sản, còn khinh thường ở tại đồ nhất tộc ngươi. Bất quá, nếu là có người có những ý nghĩ khác, ta cũng không bảo đảm chồng của ta kích động sau khi tiêu diệt các ngươi nhất tộc. Ngàn dặm tuyết trắng, hàn ý từng trận, Tuyết Tử nhất ưỡn ngực, một loại vô cùng vui sướng tâm tình dâng lên trong lòng. Vũ Trạch, đế yêu cảnh viên mãn chi cảnh. Sau lưng trong tộc nhân còn có 6 vị đế yêu cảnh cao cấp cùng 2 vị đế yêu cảnh sơ cấp. Tuy không chấn tộc lão quái, cũng tại biên hoang trì vực cũng xem như thực lực cường hãn nhất tộc, chính là thần thức quét nhìn sau đó, Vu Trạch biết rõ thiếu nữ người sau lưng, tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Nhân tộc. Chính là lại một vài người loại mùi cũng không có. Yêu tộc. Lại rất ít nghe nói một tộc kia sẽ bố trí trận pháp. Còn nữa, chính là chúng thần minh nhiều chủng tộc. Tĩnh mịch trầm mặc kéo dài 10 hơi thở. Mười hơi thở hậu Vu Trạch gian nan làm ra một cái quyết định, dám hỏi băng rất, ngươi muốn tài nguyên có cái nào? Ha ha! Thủ hộ chi linh thuộc tính tiên tinh ta muốn 300 vạn, bộ tộc của ngươi bí tàng bảo khố bên trong tài nguyên ta muốn bắt thành. Băng nhiều tiếng thanh âm như kim như ngọc một bản thanh thúy vang dội, nghe vào để cho người không khỏi nhẹ nhàng khoan khoái thanh thẳng nghi, chính là tại Thanh U đằng xà nhất tộc trong thai lại cực kỳ chói tai. Dứt lời giữa, Thanh U đằng xà nhất tộc mọi người đều là thân hình chấn động. Ánh mắt rơi vào Vu Trạch trên thân. Chương 1172, Thư Hùng song sát. Hừ hừ. Tài vật là sinh ra chi vật, tán tài bảo đảm bình an, rất có lời. Tất cả mọi người ở chỗ này không cho phép ly khai, sau một nén hương, chuyện chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Đúng rồi, ta được nhắc nhở các ngươi một chút, nhất định phải giữ bí mật Nga. Nếu không nam nhân ta tính khí nếu như đi lên, ta sợ các ngươi thanh lũ đẳng xà nhất tộc không đủ hắn ăn. Bong bong bong. Ông ngong ngong. Tuyết tử nhất vừa mới nói xong, sơ xác tiêu điều kiếm minh thanh âm cựu liên vang dội bầu trời. Chín vị chín thanh âm truyền đến thời khắc, Vu Trạch chân mày bất thình lình nhíu một cái, xanh biếc gâm hàn cặp mắt u quang chợt nổi lên. Thần khí. Cư nhiên là thần khí khí tức, một khắc này, Vu Trạch cũng được, là sau lưng đế yêu cảnh tộc lao cũng được, nguyên bản còn có chút do dự muốn thị, trong nháy mắt tan vỡ. Hôm nay, là thanh lưu đằng xà nhất tộc thai nạn ngày, đã là không thể nghi ngờ. Tử vong giam cầm đại trận chợt nổi lên trước mắt, Vu Trạch mang trên mặt cay đắng cùng thỏa hiệp, cặp mắt có đến bi phẫn lại vẻ bất đắc dĩ. Âm thầm che giấu hẳn là một lão quái, nghĩ đến là lấn thanh lưu đằng xà nhất tộc vô đế hoàng cảnh phù hộ, nghĩ đến đây, cũng chỉ có nhận mệnh. Con mụ này, ngược lại có chút thủ đoạn. Cửu vũ kiếm vừa ra, lãnh minh trong lòng vui vẻ sau khi đã hóa thành một hơi gió mát tung bay qua. Tạch tạch tạch. Không muốn chết, thì chớ lộn xộn. Băng lãnh như tử thần một bản âm thanh bỗng dưng văng rội, Vu Trạch còn không nhận thấy được đây chủ nhân thanh âm ở chỗ nào thời điểm, đột nhiên xung quanh cuồng phong mà qua. Một cái quỷ dị khủng lồ phong long đột nhiên xuất hiện, vờn quanh giữa đem thanh lưu đằng xà nhất tộc một nhóm hơn trăm người toàn bộ bao phủ tại trong đó, đóng băng thanh âm vang vọng thời điểm, tất cả mọi người bị giam cầm tại một cái khủng lồ bên trong quan tài băng. Khí. Tất cả mọi người áp sát tại đằng sau ta, vận chuyển yêu lực chống cự hàn khí, bất luận người nào không cho phép đi chạm vào những này hàn băng. Dung minh giữa, Vu Trạch kinh hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt này, hắn rốt cuộc biết đây lúc trước cô gái kia vì sao tự xưng băng làm giảm. Đây là pháp tắc chi lực, hoàn mỹ cảnh giới cực hàn pháp tắc chi lực. Tộc trưởng đại nhân. Đây. Vu Trạch không quay đầu lại, biết rõ câu hỏi chi nhân chính là mình người thân nhất nhị đệ, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói, băng lao này tỏa ra cực hàn pháp tắc chi lực chính là hoàn mỹ chi cảnh, bây giờ nhìn lại. Hai người này thật có đến tàn sát chúng ta nhất tộc thực lực, chỉ hy vọng hai người cướp sạch cướp đoạt thời điểm có thể lời nói đáng tin. Phẫn nộ, toàn bộ áp lực tại trái tim, thanh lưu đằng xà nhất tộc chi nhân biết rõ tộc trưởng đại nhân bất đắc dĩ, lại không thể không tiếp nhận loại này bị khi dễ thực tế. Song, đang lúc mọi người mỗi người trái tim suy nghĩ căm giận thời điểm, Vu Trạch nhưng trong lòng kinh hoặc không hiểu. Người này rốt cuộc là người phương nào? Nếu có thể có được hoàn mỹ pháp tắc chi lực, đó chính là nói. Người này ít nhất là đế hoàng cảnh viên mãn chi cảnh, như vậy vấn đề liền đến, đế hoàng cảnh viên mãn chi nhân. Tại sao muốn tới cướp sạch khi dễ thanh lũ đằng xà nhất tộc? Hí! Chẳng lẽ nói hắn là? Sợ hai cặp mắt kích chiến lấp lóe, ngay cả trái tim tự nói cũng không có dám nói hết, toàn thân không khỏi dùng mình mà khởi, một đôi xanh biếc gâm hàn cặp mắt chậm rãi khép lại. Sau lưng đế yêu cảnh, có người thử muốn truyền tin cầu viện, chính là như dự liệu một dạng. Hắc hắc, thanh lũ đằng xà nhất tộc thủ hộ chi linh cư nhiên là Kim Đồng Hương Mục. Thật đúng là ngoài ý muốn a. Đầm sâu dưới đáy, trong cung điện dưới lòng đất, khi lãnh minh nhìn thấy gốc này khủng lồ kim đồng hương một cây thì, không khỏi ngẩn ra. Khúc khục. Tiểu tử thúi, nhìn một chút gốc này kim đồng hương một phần gốc phải chăng có mầm mới, có chuyện ngược lại là có thể thu lại, lao phu cho ngươi nuôi, ngày khác có nhu cầu địa phương. Lãnh minh hiện tại là hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực, nhưng rốt cuộc là có phải hay không huyết mạch chi lực phần cuối cũng không ai biết, huống chi tiểu tử thúi này còn có một đám tiểu nha đầu thừa kế hắn tử phượng huyết mạch. Nếu có được một gốc kim đồng hương mục trồng trọt tại cựu chỉ phượng giới bên trong, ngược lại lo trước khỏi họa. Một lát sau, một gốc chưa tới một thước kim đồng hương mục nhỏ mầm cành được tìm ra, cẩn thận từng ly từng tí giao cho cựu lão. Ông ngong. Ha ha, ngươi yên tâm, ta chỉ thu một nửa số lượng. Kim đồng hương mục trong lòng đất cùng với bạn sinh chính là độc, thổ hai loại thuộc tính tiên tinh, số lượng cũng không nhiều, thấy người này điên cuồng thu thời điểm, thủ hộ chi linh không khỏi rung động vù vù. Cái này khiến Lãnh Minh không khỏi cười một tiếng. Không mất một lúc, Lãnh Minh rốt cục cũng ngừng lại, hơn nữa chỉ thu hai loại thuộc tính mỗi người tam thành số lượng. Nga. Hừm, ngươi nếu biết rồi sao? Như thế để cho ta có phần là ngoài ý muốn, bất quá biết điều bí mật này, ngươi càng phải cẩn thận chút ít. Ha ha ha. Được, phi thường tốt. Cùng thủ hộ chi linh kim đồng hương mục trao đổi ngắn ngủi, để cho Lãnh Minh ngoài ý muốn liên tục. Rầm rầm. Mặt đất nứt ra, nhất tộc lung tung rễ cây nâng ba khỏa yêu đan chậm rãi dừng ở Lãnh Minh phía trước. Đây là ba khỏa đế yêu cảnh viên mãn yêu đan, một viên là thôn thiên bạch viên, một viên là bước trên mây man yêu, một viên cuối cùng là ám dạ hỏa hổ. Thanh lưu đằng xà nhất tộc thủ hộ chi linh dâng tặng lễ vật, để cho Lãnh Minh trong nháy mắt tâm tình cứ tốt, vậy ta liền thu nhận. Hảo hảo thủ hộ người bộ tộc của ngươi, đặc biệt là muốn căn dặn bộ tộc của ngươi chi nhân chớ có rối loạn nói. Ông ngong. Thủ hộ chi linh ngay lập tức đáp ứng, mà lệnh tiếng đã hóa thành một hơi gió mát ly khai. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thanh u đằng xà tộc địa trên bầu trời, ngàn mét băng lao bắt đầu sụp đổ đạp, Vu Trạch đoàn người rốt cuộc chịu đựng đến rồi một nén hương thời gian. Tộc trưởng. Mở ra chấn tộc kết giới, từ hôm nay trở đi, chúng ta Thanh U yêu vực tị thế bất xuất. Chúng tâm tư người, Vu Trạch tự nhiên rõ ràng, chưa đợi người khác dứt lời, vây tay đánh gãy, một đạo mệnh lệnh truyền đạt sau đó, chạy thẳng tới Thanh U đằng xà nhất tộc thủ hộ chi linh mà đi. Tuyết tử nhất mắt mang trong suốt cười một tiếng, đem ba khỏa yêu đan đẩy trở về, ngươi so sánh ta càng cần hơn, hơn nữa. Ta có ngươi bảo hộ đủ rồi. Hu. Trong tinh hải phiêu bạc đến một chiếc tinh hạm, thân hạm ngoài có đến một cái băng sơn huy hiệu. Trong khoang thuyền Lãnh Minh nguyên bản còn dự định lần nữa giao cho Tuyết Tử Nhất, nhưng Tuyết Tử Nhất câu nói sau cùng để cho toàn thân mình chấn động. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh cười mỉm giữa khẽ gật đầu một cái, người đã vất vả. Một hơi gió mát chui vào cựu chỉ phượng giới bên trong, Tuyết Tử Nhất khẽ vuốt trên ngón tay giới, trên mặt một vệt ngượng ngùng hóa thành hường hà. Cựu chỉ phượng giới bên trong, Lãnh Minh nhìn thoáng qua ngủ say Hắc Tử, lập tức cùng cựu lão đơn giản nói mấy câu. Triệu hồi ra ám dạ tinh quan bắt đầu luyện hóa trong tay ba khỏa đế yêu cảnh viên mãn yêu đan. Bẩm báo công tử, phía trước 3000 dặm ra phát hiện một chiếc tinh hạm, khảm có băng sơn huy hiệu đồ án, vạn giới bên trong cũng không có tinh này hạm báo bị. Nga. Dựa vào đi. Nhìn rốt cuộc là người nào. Lần này công tử ta tài sản chuyển đến. Kim Dương vực, chính là tinh thần minh giới quyền nhân tộc chỗ tại tinh vực, tám xuân tinh thành ra, bên ngoài 5000 dặm có một chiếc tinh hạm, chính là tám xuân tinh thành thành chủ tinh hạm. Bên trong khoang thuyền một tên thuộc hạ báo cáo sau đó lấy ra rồi lưu ảnh thạch, bà Ngọc bên cạnh một tên đạo tiên cảnh viên mãn thiếu niên cặp mắt trong nháy mắt toát ra tham lam ánh mắt. Chương 1173, Thư Hùng song sát. Ồ! Mở ra ẩn thân trận pháp, chậm rãi tới gần đến chiếc tinh hạm kia. Trong tay thiếu niên làm xanh cựu ngọc đĩa đột nhiên sáng lên, hướng theo tinh hạm từng bước về phía trước tới gần, thanh mang đẹp hơn. Công tử! Ừ! Không tệ, xem ra chúng ta là gặp cá lớn rồi. Cửu Ngọc đĩa lập loè thanh mang, chiếc tinh hạm kia rằm hẳn đúng là yêu tộc hoặc những chủng tộc khác chi nhân. Chuẩn bị tinh nguyên phi lôi, đồng thời mở ra ám dạ tinh vân trận pháp. Đi nhanh. Thiếu niên tốc độ nói cực nhanh, cắt đứt nửa bước đế tiên cảnh thuộc hạ mà nói, đồng thời liên tục hạ lượng đạo mệnh lệnh, giọng nói vô cùng vì lạnh lùng. Không có ai nghi vấn, liền trong ánh mắt cũng không có một tia biệt dạng tâm tình ở bên trong, tựa hồ cái này đạo tiên cảnh thiếu niên vượt quá bên ngoài là như thế chi đơn giản. Ông ngong. Trong tinh hải, một tiếng vù vù thanh âm từ không có vật gì không gian vang lên, đột ngột giống như có song chấn động bay vụt đến, lại không có cuốn lên trong tinh hải ám dạ chảy bay, còn như biển sao bên trong hắc ám tại xuyên qua một dạng. Ầm. Rầm rầm rầm. Tinh hạm một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ hạm thuyền chấn động kịch liệt, đi quy tích cũng ở trong nháy mắt này thay đổi phương hướng. Một tiếng va chạm thanh âm vừa mới vang lên, bên trong khoang thuyền Tuyết Tử Nhất còn không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó chính là liên tục tiểu tiếng sấm rền nổ vang từ thân thuyền truyền đến, dù là đế yêu cảnh trung cấp Tuyết Tử Nhất tại loại này khủng bố cự lực hạ đều không cách nào đứng vững. Hưu. Toàn thân thế đấu đồng đen, sắc mặt như ngọc, phát như tuyết Tuyết Tử Nhất bừng bừng mà ra, người phương nào tìm chết. Ngưng mắt nhìn giữa, ngoài 10 dặm tinh hải không gian như bong bóng một bản tuôn trào, một chiếc tinh hạm mơ hồ mà ra. Tại hạ viên có thể quân, Kim Dương vực 8 xuân tinh thành lúc nãy tinh hạm rời khỏi nhiều chút trở ngại, trong thuyền. Ông ngong. Âm thanh chuông lớn đồng bền, nói chuyện thiếu niên dưới chân tinh hạm tốc độ kỳ quái, trong chớp mắt liền ở ngoài ngàn mét, đang lúc này, một tiếng trận pháp dao động ầm ầm mà khởi.